Suy nghĩ một chút, Chu Trung đứng dậy rời đi hội trường, đi ra bên ngoài tìm tới Đinh Bắc Hải, nói cho hắn biết chính mình muốn đang bán một bình nước long huyết dịch. Đinh Bắc Hải trực tiếp mắt trợn tròn, đây chính là thủy long huyết dịch à, có một bình vậy cũng là lần đầu tiên, Chu Trung chỉ một cái bán ba bình. Bất quá Chu Trung đối cái này một chút không thèm để ý, lớn như vậy một đầu thủy long, trên thân máu có thể nhiều, Chu Trung lắp đặt trăm bình đâu, đều tại trong không gian giới chỉ ném đây. Sau khi trở về, người chủ trì nhận được tin tức, cũng là phi thường kinh ngạc, tuyên bố bọn họ lại muốn bán một bình nước long huyết dịch. HTTP.net. Lần này thanh niên kia học thông minh, trực tiếp kêu giá 300 ngàn. Bất quá cuối cùng đằng sau có cái lao đầu, kêu giá 310 ngàn. Đem thanh niên kia khí nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh buổi đấu giá đến sau cùng, đấu giá là một bình huyền phẩm thượng đẳng đan dược. Đan dược này mỗi khỏa giá tiền là 20 ngàn thiên thạch, một bình bên trong có 7 viên, bình thường giá tiền là 140 ngàn thiên thạch. Bất quá buổi đấu giá phía trên đồ vật giá cả nhất phi thường cao, sau cùng mang lên 210 ngàn, rốt cục bị thanh niên kia bắt lại. Buổi đấu giá kết thúc, Chu Trung đến đằng sau đi kết toán, tìm tới Đinh Bắc Hải đem cái kia chai nước long huyết dịch bán cho hắn, sau đó đem chính mình mua dược tải cái gì cầm về, tâm lý đã nghĩ đến muốn trở về luyện đan, lần này phối hợp thủy long phía trên những bảo bối kia luyện ra đan dược, rất có thể để hắn lần nữa tấn cấp. Chu Trung bốn người vừa đi, cầm thanh niên tìm đến Đinh Bắc Hải, mở miệng hỏi: "Đinh lão, hôm nay các ngươi bán hai bình thủy long huyết dịch là từ đâu đến?" Đinh Bắc Hải nhìn thấy thanh niên này cũng không dám thất lễ, vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là Phạm đại thiếu a, thủy long huyết dịch là một thiếu niên cầm tới đấu giá." "Thiếu niên? Dáng dấp ra sao?" Phạm Anh Tài nhất thời lo lắng truy vấn. Chương 943: Dương Hổ Minh bị bắt. Đinh Bắc Hải chần chờ một chút nói ra: "Phạm đại thiếu, thật sự là không có ý tứ, ngươi cũng biết do nói phòng đấu giá chúng ta quý củ, khách hàng tin tức là muốn giữ bí mật." Phạm Anh Tài vừa cười vừa nói: "Đinh lão, chẳng lẽ cùng ta cũng không thể nói sao? Ta hôm nay đi ra thật sự là không mang nhiều như vậy thiên thạch, trơ mắt nhìn lấy thủy long huyết dịch theo trước mắt bị người đoạt đi, tâm lý sinh khí à. Người kia vậy mà có thể bán hai bình, khẳng định còn có, ta chính là muốn đi tìm hắn mua một số." Cái này, Đinh Bắc Hải có chút khó khăn, bởi vì đối khách hàng giữ bí mật lại là bọn họ bán đấu giá hứa hẹn. Nhưng là trước mắt cái này Phạm Đại Thiếu cũng không phải có thể đắc tội, mà lại hắn cũng không có ác ý, cũng là muốn mua chai nước long huyết dịch. Ta chỉ có thể nói là bốn người trẻ tuổi, ba nam một nữ, hắn thật không thể nhiều lời. Đinh Bắc Hải nhỏ giọng nói với Phạm Anh Tài. Ba nam một nữ. Phạm Anh Tài lập tức nghĩ tới trên đấu giá hội cùng hắn đoạt pháp bảo Chu Trung, lúc đó hắn nhớ đến Chu Trung bên cạnh còn có ba người, hai nam một nữ, tăng thêm Chu Trung vừa vặn là ba nam một nữ a. Ta biết, cảm ơn Đinh lão. Phạm Anh Tài trong lòng nhất thời lóe qua mấy cái suy nghĩ, cùng Đinh lão chào hỏi bước nhanh rời đi bán đấu giá. Chu Trung bốn người trong thành tìm khách sạn ở lại, nói cho ba người chính mình muốn luyện chế đan dược, không có gì sự tình lời nói thì đừng quấy rầy hắn, còn để ba người trong thành tìm hiểu một chút ẻ đùa bọn người tin tức, xem bọn hắn phải chăng tới qua bên này. Giao phó xong những thứ này, Chu Trung liền bắt đầu bế quan luyện đan, nước trên thân rồng long cốt, long gân, long huyết, long não, long dầu, long nhãn, toàn bộ đều là có thể luyện chế đan dược tài liệu tốt, lại thêm Chu Trung mua những dược liệu này, nhưng có Chu Trung bận điệu. Chu Trung dùng qua 2 ngày thời gian, luyện chế ra đến 20 mai huyền phẩm thượng đẳng đan dược, 3 cái tiên phẩm hạ đẳng đan dược, 1 cái tiên phẩm trung phẩm đan dược. Nhìn lấy chính mình thành quả lao động, Chu Trung rất là hài lòng, hiện tại tiên phẩm phía dưới đan dược đối Chu Trung đã không có tác dụng gì, cho nên định đem huyền phẩm đan dược đều cho Dương Hổ Minh bọn họ, để bọn hắn tu vi nhanh tăng lên. Từ trong phòng đi ra, 2 ngày này cũng không biết Dương Hổ Minh bọn họ dò thăm tin tức gì không. Chu Trung hiện tại là một chút đều không muốn tại cái chỗ chết tiệt này tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn nhanh điểm về nhà, còn là địa cầu tốt. Bất quá sau khi ra ngoài, Chu Trung không có gặp Dương Hổ Minh bọn họ, ba người một cái đều không tại, hỏi điếm tiểu nhị biết được ba người bọn hắn buổi sáng thì ra ngoài. Chu Trung 2 ngày cũng không có làm sao hảo hảo ăn đồ ăn, dứt khoát thì ở đại sảnh gần cửa sổ hộ chỗ ngồi xuống đến, để tiểu nhị phía trên 2 loại rau xào chính mình bắt đầu ăn. Mới ăn được một nửa, Liễu Hà trở về. Cầm trong tay cái kia bảo kiếm, một mặt hăng hái. Từ khi có cái này linh phẩm thượng đẳng pháp bảo, Liễu Hà thì cùng tỏa sáng thứ 2 mùa xuân giống như, mỗi ngày đều là đắc ý. "Tiểu sư đệ ngươi xuất quan a, đan dược đều luyện tốt." Liễu Hà nhìn thấy Chu Trung trong đại sảnh ăn cơm, lập tức lại gần hưng phấn hỏi. Chu Trung gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Luyện tốt, một hồi phát cho các ngươi, sau đó các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ lại đề thăng một tầng tu vi, sau đó chúng ta xuất phát." Đối Dương Hổ Minh cùng Bách Linh bọn họ đâu, không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Liêu Hà cũng là nghi hoặc nói ra, không biết ta, chúng ta sau khi rời khỏi đây thì tách ra đi, ta cũng không làm hắn hai bóng đèn, hai người bọn họ còn chưa có trở lại. Không có. Chu Trung lắc đầu nói ra. Hẳn là cũng nhanh đi, hôm qua cũng là thời gian này trở về. Liêu Hà cầm qua đũa cùng Chu Trung cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đúng, hai ngày này có tin tức gì sao? Chu Trung đối Liêu Hà hỏi. Liêu Hà tuy nhiên không biết ẻ đổ tiến sĩ bọn người, nhưng là Dương Hổ Minh đã đem mấy cái người hình dáng đặc thù nói một chút, để hắn cùng một chỗ giúp đỡ tìm. Không hai ngày nữa xuống tới cũng không có cái gì manh mối. Hai người cơm nước xong xuôi trở về phòng các loại Dương Hổ Minh hai người, một mực chờ đến lúc bên ngoài trời đều đen, hai người vẫn chưa về, cái này Chu Trung hai người cuống cuồng. Chuyện gì xảy ra, còn chưa có trở lại, các ngươi buổi sáng tách ra thời điểm, hai người bọn họ không nói gì sao? Chu Trung đối Liêu Hà hỏi. Liêu Hà đồng dạng lo lắng nói ra, không có à, thì cùng giống như hôm qua, chia ra tìm manh mối, buổi tối hồi tới dùng cơm. Chu Trung tâm lý cảm thấy là lạ, lập tức đứng dậy nói với Liêu Hà, đi, chúng ta đi tìm bọn họ, buổi sáng bọn họ hướng bên nào đi? Phía Tây. Liêu Hà mang Chu Trung xuống lầu, sau đó hướng buổi sáng tách ra bắt đầu Dương Hổ Minh hai người đi phương hướng tìm đi. Hai người một đường đi đến cửa thành, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này trời đều đen. Trong thành trên đường phố cơ hồ không có người. Đến cửa thành thời điểm, thành vệ quân ngăn lại hai người, sắc mặt không tốt nói ra, cổng thành đã đóng, nghĩ ra thành sáng mai lại đến. Chu Trung sắc mặt âm trầm suy nghĩ hồi lâu, Dương Hổ Minh hai người có thể hay không ra khỏi thành, sau đó cổng thành quan vào không được. Chúng ta về khách sạn trước. Chu Trung mang theo Liếu Hà lại trả lời khách sạn, vừa trở về tiểu nhị thì đi tới nói với Chu Trung, khách quan, các ngươi vừa đi thì có người đưa tới một phong thư, ngài nhìn xem. Chu Trung tiếp nhận tin, hiếu kỳ là ai có thể cho bọn hắn tin. Bọn họ cũng không biết bên này người a. Mở ra phong thư, bên trong chút lấy vài cái chữ to. Muốn người, sáng mai Tây Thành núi Hoang Sơn núi gặp. Dương Hổ Minh hai người bị bắt. Chu Trung trong mắt nhất thời lóe qua một vệ sắc cơ, tâm lý bắt đầu tính toán đến cùng là ai bắt Dương Hổ Minh hai người, chẳng lẽ là Sa Gia người đuổi theo. Nhưng là không thể nào a, không có ai biết Sa Hòa Thái là bọn họ giết ta. Chu Trung suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng có khả năng, có lẽ Sa Hòa Thái đi ra chặn giết chính mình thời điểm, thì nói cho trong thành thủ hạ gặp Sa Hòa Thái một mực không có trở về, tự nhiên cho rằng Sa Hòa Thái là bị chính mình giết. Nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai đi núi Hoang Sơn núi chiếu cố những người này, bất kể là ai, dám gấp rút đụng đến tang nghịch lân, đều là muốn chết. Chu Trung sắc mặt âm trầm hung ác vừa nói, hắn hận nhất chính là có người cầm hắn bằng hữu người nhà uy hiếp hắn. Chương 944, quả thực cũng là tìm đường chết. Đêm nay Chu Trung đem ba cái tiên phẩm hạ đẳng đan dược đều cho ăn, chân khí trong cơ thể lần nữa bạo tăng, bất quá khoảng cách đột phá còn cách một đoạn, sợ rằng muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, còn cần một số cơ duyên mới được. Sáng ngày thứ hai Chu Trung theo gian phòng đi ra, Liêu Hà cũng đã tỉnh, hắn trong lòng cũng là lo lắng Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hai người. Tiểu sư đệ, ta hỏi qua cổng thành còn có thời gian một nén nhang liền có thể mở, chúng ta bây giờ đi qua vừa vặn. Liêu Hà một mặt đấu trí nói ra, nhìn như thế chờ chút là phải thật tốt làm một vô lớn. Chu Trung gật gật đầu, sau đó hai người rời đi khách sạn hướng cổng thành đi đến. Ngày hôm qua trên tờ giấy chỉ nói buổi sáng ở ngoài chính phủ dốc núi gặp, cũng không nói cụ thể mấy điểm. Không quá sớm điểm đi qua cũng tốt, xem trước một chút địa hình, miễn đối phương có cái gì mai phục. Hai người đến cửa thành thời điểm, quả nhiên cổng thành đánh thẳng mở, hai người ra khỏi cửa thành một đường chạy hướng tây, bên này tựa hồ so sánh hoang vu, không biết có phải hay không là quá sớm nguyên nhân. Đường phía trên không có bất kỳ ai. Đợi chút nữa đến vậy ngươi không nên ra tay, trước nhìn tình huống, muốn là Dương Hổ Minh hai người là bị hạn chế ở, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp cứu người. Trên đường Chu Trung đối Liêu Hà dặn dò. Liêu Hà gật đầu đến, yên tâm đi tiểu sư đệ, lấy sự tình giao cho ta. Hai người đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, đi vào núi Hoang Sơn núi, bên cạnh thì là một rừng cây, Chu Trung nhíu mày nhìn về phía rừng cây phương hướng. 333. Trong rừng cây truyền đến có người tiếng vỗ tay âm, sau đó liền gặp được một thanh niên đi tới, bên người theo một cái gợi cảm mỹ nữ, ở phía sau theo mười mấy cái người, mặc lấy thống nhất trang phục, đẩy Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hai người. Không tệ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có loại, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Thanh niên một mặt ngạo mạn cười lạnh nói. Là ngươi. Nhìn thấy thanh niên này Chu Trung cũng là sững sờ một chút, hắn vốn cho rằng là Sa Hòa Thái người tìm tới cửa. Lại không nghĩ rằng là trước mấy ngày buổi đấu giá bên trong cùng mình đấu giá người thanh niên kia. Thế nào, không nghĩ tới lại là ta đem. Thanh niên vẻ mặt đắc ý thần sắc vừa cười vừa nói. Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi đắc ý cái giam a, tốt ngày tốt bất quá không phải đến chính mình muốn chết. Nếu thật là Sa Hòa Thái người tìm tới cửa, Chu Trung lời nói thật cần muốn lo lắng một chút, bất quá người thanh niên này cũng là cái đồ bỏ đi a. Chu Trung đối Liêu Hà nháy mắt, Liêu Hà cũng là cười, sau đó cùng Chu Trung một bên một cái phân tán ra, trong lòng tự nhủ ra hỏa này lại là muốn chết, đắc tội người nào không tốt phải đắc tội tiểu sư đệ. Thanh niên lúc này còn không biết mình đại nạn lâm đầu đâu, tại cái kia vẻ mặt đắc ý chậm rãi mà đàm đạo, tiểu tử, quái thì quái ngươi đắc tội ta, biết ta là ai không? Nói ra hù chết ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, đem trên người ngươi tất cả thủy long huyết dịch giao ra, ta có thể cho các ngươi thống khoái, bằng không ta để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Chu Trung nghe lời này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vốn là đối với như thế một cái đồ rắc rưởi, Chu Trung tùy tiện động động ngón tay thì có thể giải quyết, còn thật không muốn đem hắn tính sao. Thế nhưng là nghe hắn lời nói này, Chu Trung đã động sắc cơ. Hai người không có cái gì thù oán, nhiều lắm là chính là vì mua kiện đồ vật có tranh chấp, mà hắn bây giờ lại liền muốn dồn chính mình mấy người vào chỗ chết, coi như giao ra thủy long huyết mạch, cũng muốn sát nhân diệt khẩu. Dạng này người không chừng hại chết bao nhiêu người đâu, giữ lấy cũng là tai họa. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Chu Trung đột nhiên chợt quát một tiếng. Động thủ. Cùng một thời gian, chỉ thấy Dương Hổ Minh bên cạnh hai người cái kia 10 cái đệ tử chung quanh, trong nháy mắt vô số vụn vật từ dưới đất luồn lên, trực tiếp đem mấy người cho cuốn lên, bên trong hai cái vụn vật vạch phá Dương Hổ Minh trên thân hai người dây thừng. Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh cũng là phối hợp ăn ý, dây thừng vừa mới bị bung ra, lập tức trở về thân thể bắt đầu công kích. Cùng một thời gian Liễu Hà cũng là xuất thủ, bảo kiếm trong tay vô cùng sắc bén, xông vào trong đám người đại khai sát giới. Thanh niên kia hoàn toàn bị cái này đột nhiên tới biến cố hù đến, vấn đề này phát triển không đúng, cùng hắn muốn hoàn toàn không giống a. Hắn trong kế hoạch, đến đón lấy Chu Trung là muốn phản kháng, sau đó bị hắn vô tình đánh bại, lại sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra thủy long huyết dịch. Nhưng là bây giờ, còn dám phản kháng, muốn chết. Thanh niên khí nổi giận gầm lên một tiếng, nói thì muốn xuất thủ, hắn nhưng là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, thả trong thành có thể vượt qua hắn tuổi trẻ người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chu Trung cái này cho người ta đều kém hắn nhiều. Thế mà không đợi hắn pháp thuật thi triển đi ra đâu, Chu Trung liền đã đến hắn phụ cận, trực tiếp bắt hắn lại cổ, miệng cho không cần tiền giống như đi lên quất. Hắn nhìn chính bản di chương tiết 9M phía trên. A, thanh niên bị quất không ngừng kêu thảm, cả người đều ngốc, hắn lúc nào bị người như thế quất qua. Người ta cao thủ ở giữa đánh nhau đều là so đấu tu vi, nào có cái này theo bọn lưu manh đánh nhau giống như, tới tát vào miệng. Chu Trung 10 cái dưới miệng đi, thanh niên não tử liền đã không tỉnh táo lắm, Chu Trung nhẹ buông tay, thanh niên phủ phù một chút ngồi dưới đất. Thiếu gia, cái kia mười mấy tên thủ hạ nhìn thấy thanh niên bị đánh thành dạng này, ào ào giận dữ, hướng về Chu Trung nhào lên. Muốn chết. Đối phó bọn hắn Chu Trung căn bản liền tam xoa kích đều không cần ra. Những này hình người thức bá đạo, mà lại thủ đoạn độc ác, Chu Trung đối bọn hắn cũng là không lưu tình, cơ hồ là thời gian nháy mắt, mười mấy người toàn bộ bị Chu Trung đập chết. Còn lại thanh niên cùng bên cạnh hắn gợi cảm nữ nhân hoàn toàn dọa sợ, nhìn thấy Chu Trung đi tới, thanh niên hoảng sợ uy hiếp nói, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là Vũ Cực Trang đại thiếu gia. Tỷ ta là Vũ Cực Trang trang chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, tỷ ta nhất định sẽ giết ngươi. Chu Trung từng bước một hướng về thanh niên đi đến, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đi tới gần, trực tiếp nhất trưởng hướng về thanh niên hai người vỗ tới. A, theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai người tất cả đều chết. Chu Trung chỗ lấy đối nữ nhân kia cũng hạ tử thủ, là bởi vì hắn nhìn đến nữ nhân trong tay áo cất giấu một thanh lạnh lóng lánh dao găm, hiển nhiên nàng đang tìm chính mình muốn giết mình, cho nên đối với nữ nhân này, Chu Trung một dạng không có lưu tình. Giải quyết hết bọn gia hỏa này, Chu Trung thế này mới đúng Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh hỏi, các ngươi thế nào, không có sao chứ? Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh lắc đầu nói ra, Chu đại ca chúng ta không có việc gì. Liêu Hà không hiểu hỏi, sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi làm sao lại bị bọn họ bắt lại? Nâng lên chuyện này Dương Hổ Minh liền cá nhân thì khí quá sức, mở miệng nói ra, chúng ta vốn là đang hỏi thăm tiến sĩ mấy người hạ lạc, sau đó thì có hai người tìm tới chúng ta, nói bọn họ đã từng thấy qua mặc lấy ăn mặc quái dị người, cùng ta miêu tả không sai biệt lắm, lúc đó ta nhìn lấy cao hứng, cũng không nghĩ nhiều, thì đi theo đám bọn hắn đi tới nơi này, kết quả là chúng mai phục. Chu Trung gật gật đầu, gia hỏa này cũng là ấp ủ đã lâu, khẳng định theo buổi đấu giá đi ra đã nhìn chằm chằm nhóm người mình, không sai sau phát hiện Dương Hổ Minh mấy người một mực tại hỏi thăm người, cho nên thì giả bộ như biết manh mối bộ dáng, dẫn Dương Hổ Minh mắc câu, lại dùng cái này áp chế chính mình. Chương 945, Hương Sư Vấn Tội. Nghĩ đến cái này Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, Thủy Long huyết dịch là bán đấu giá đấu giá, người khác làm sao có thể biết Thủy Long huyết dịch là hắn đâu. Chuyện này cùng cái kia bán đấu giá thoát không quan hệ. Nghĩ đến cái này, Chu Trung đối ba người nói, các ngươi đem bọn gia hỏa này trên thân tìm một chút, nhìn xem có cái gì hữu dụng đồ vật. Ba người nghe vậy đối bọn gia hỏa này đến cái đại soát người, khoan hay nói, bọn gia hỏa này trên thân đồ tốt cũng không ít, riêng là kia là cái gì cẩu thí đại thiếu, trên thân buổi đấu giá phía trên mua cái viên kia huyền phẩm đan dược còn không có ăn đâu, tiện nghi Dương Hổ Minh. Tiếp lấy Chu Trung lại đem mấy cái người thi thể xử lý một chút, lúc này mới trở về thành, đi tìm cái kia bán đấu giá tính sổ sách. Lần nữa đi vào bán đấu giá, Chu Trung mua không liền đi vào bên trong. Hai tên thủ vệ tranh thủ thời gian thân thủ ngăn lại Chu Trung nói ra, tiên sinh rất xin lỗi, hôm nay buổi đấu giá không mở ra cho người ngoài. Cút! Chu Trung lúc này vô cùng tức giận, một nhà bán đấu giá, vậy mà tiết lộ khách hàng tin tức, đây là phi thường làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Cũng chính là kia cẩu thí đại thiếu gặp phải chính mình, muốn là đổi lại một cái tu vi yếu chọn người, hiện tại đã chết đi. Cho nên Chu Trung căn bản không có cùng cái kia hai tên thủ vệ nói nhảm, cường đại chân khí trực tiếp phóng ra ngoài. Đem cái kia hai cái thủ vệ cấp chấn trụ. Mau tới người, có người mạnh mẽ xông tới buổi đấu giá. Thủ vệ lập tức bắt đầu kêu gọi đồng bạn. Trong lúc nhất thời phân phật, hơn 20 cái thủ vệ lao ra, những thủ vệ này tu vi cũng đều không yếu, chí ít tất cả đều là luyện khí kỳ tầng 5 trở lên tu vi, đi đầu hai cái càng là luyện khí kỳ tầng 10. Bất quá những người này đặt ở Chu Trung mắt bên trong căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, Chu Trung cường đại chân khí trực tiếp đè đi lên, chấn những người tu chân kia liên tục lùi lại. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra Chu Trung tuổi còn trẻ, tu vi đã vậy còn quá cứng hãn. Chuyện gì xảy ra? Thì lại lúc này một đạo ngưng trọng thanh âm nhớ tới, sau đó Đinh Bác Hải đi tới. Đinh lão, mấy người này mạnh mẽ xông tới bán đấu giá. Cầm đầu thủ vệ nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận trả lời. Đinh Bác Hải nhìn về phía Chu Trung mấy người, nhất thời sững sờ, lập tức không hiểu hỏi, vị tiểu hữu này, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Trung nhìn thấy cái này Đinh Bác Hải, hỏa khí nhất thời thì lên. Tức giận mắng, ít tại cái này cùng ta lôi kéo làm quen, Thủy Long huyết dịch sự tình có phải hay không là ngươi tiết lộ ra ngoài. Nghe được Chu Trung chất vấn, Đinh Bác Hải giờ mới hiểu được Chu Trung ý đồ đến, nhất thời xấu hổ cười cười, bất quá cũng có chút trách cứ nói ra, tiểu hữu, ta đúng là đem sự tình báo cho Phạm Đại Thiếu, bất quá Phạm Đại Thiếu cũng chỉ là muốn mua Thủy Long huyết dịch mà thôi, ngươi không phải cũng cần thiên thạch à, vừa vặn đây là đối với các ngươi đều có chỗ tốt sự tình, cho nên ta liền nói, ngươi cũng không cần thiết phát L. N như vậy lửa A. Chu Trung trong mắt tràn đầy lửa giận, cười lạnh nói, chỉ là muốn mua Thủy Long huyết dịch mà thôi. Ngươi nói thật đúng là đơn giản, hắn bắt ta bằng hữu, uy hiếp ta giao ra Thủy Long huyết dịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Đinh Bác Hải nghe lời này sắc mặt nhất thời đại biến, thật không thể tin nói ra, A. Ngươi nói là thật. Chu Trung tức giận đến, ta còn không có hứng thú kia chạy tới đây đùa giỡn với ngươi. Cái kia ngươi bằng hữu hiện tại thế nào? Đinh Bác Hải lo lắng hỏi. Đã cứu trở về. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Đinh Bác Hải thở phào, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tiểu hữu chuyện này ta xác thực không biết, không bằng như vậy đi, ta đi tìm Phạm Đại Thiếu, giúp ngươi giải quyết chuyện này. Chu Trung khinh thường nói ra, không dùng, cái kia cái dám chó Đại Thiếu đã bị ta giết. Cái gì ba? Lần này Đinh Bác Hải kém chút hoảng sợ nước tiểu, Phạm Anh Tài bị giết. Cái này, Phạm Anh Tài thế nhưng là vũ cực trang Đại Thiếu gia à, cái này phương viên trăm dặm vũ cực trang thế nhưng là thế lực lớn nhất. Trang chủ phong cách anh hoa là ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ. Là xa gần nghe tiếng nữ ma đầu, thủ đoạn độc ác, ai cũng không dám đắc tội nàng. Mà bây giờ Chu Trung giết phong cách anh hoa thân ái nhất đệ đệ. Chuyện này nếu để cho phong cách anh hoa biết, vậy coi như hết. Tiểu hữu, mời mượn một bước bên trong nói chuyện. Đinh Bác Hải thanh âm đều có chút run rẩy, nói với Chu Trung. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiết lộ khách hàng tin tức, ta nhìn ngươi cái này phá bán đấu giá cũng đừng làm. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này mang ra. Tê lớn nhất mới trương tiết phía trên mê. Nói Chu Trung xuất ra tam xoa kích, liền phải đem toàn bộ bán đấu giá đều cho mang ra. Ngay lúc này, một người phi thường xinh đẹp nữ nhân đi tới, đối Chu Trung ngày này nói ra, vị tiên sinh này, thật vô cùng xin lỗi, từ tại chúng ta phòng đấu giá quản lý không tốt, cho ngài mang đến phiền phức. Tổng quản. Nhìn thấy nữ nhân này, Đinh Bác Hải cùng một đám hộ vệ hào hào hành lễ. Chu Trung nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nữ tử cười rộ lên, nhất thời tựa như là một cô vui sướng, hòa tan băng tuyết, vô cùng xinh đẹp. Tiểu nữ tử Trúc Cá Thanh, là nhà này phòng đấu giá tổng quản. Chu Trung gặp nữ nhân này lại là phòng đấu giá này đầu, thần sắc hòa hoãn một số, tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, nữ nhân này đi ra thái độ cứ như vậy tốt, có tính khí cũng phát không đi xuống. Đinh lão, còn không mau cho vị tiên sinh này xin lỗi. Đều là ngươi khuyết điểm, cho tiên sinh mang đến phiền toái nhiều như vậy. Trúc Á Thanh biến sắc, nghiêm khắc đối Đinh Bác Hải quát lớn đến. Đinh Bác Hải bước lên phía trước cho Chu Trung xin lỗi. Chu tiên sinh, thật là cực kỳ xin lỗi, đều là ta sai, ta không cần phải tùy tiện tiết lộ ngài tin tức. Chu Trung lúc này hỏa khí cũng tiêu tan một số, biết cái kia cái dăm chó đại thiếu cùng phòng đấu giá không có cái gì trực tiếp quan hệ, chính là cái này Đinh Bác Hải không có ý tiết lộ tin tức, hiện đang nói xin lỗi cũng nói, Chu Trung cũng không thể còn tiếp tục không buông tha. Tính toán, hy vọng các ngươi về sau có thể tăng cường quản lý, không phải vậy lời nói không có người hội lại đến các ngươi cái này gửi đấu đồ vật. Chu Trung nói xong quay người muốn đi. Bất quá lúc này Trúc Cá Thanh gọi lại Chu Trung nói, tiên sinh đi thong thả, có thể hay không lưu lại một lần. Chu Trung nhíu mày hỏi, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Trúc Cá Thanh vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh, ngài giết Phạm Anh Tài, mà Phạm Anh Tài tỷ tỷ là bên này có tên cao thủ, Phạm gia thế lực cũng rất cường đại, ngài không muốn giải một chút Phạm gia sao? Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, tục ngữ nói biết người biết ta trăm chiến không thua, xác thực cần phải đề phòng một chút cái này vũ cực trang trả thù. Tốt, các ngươi về khách sạn trước chờ ta đi, ta một hồi xong việc liền trở về. Chu Trung gật gật đầu. Sau đó đôi Dương Hổ Minh ba người nói ra. Dương Hổ Minh ba người nhìn một chút Trúc Cá Thanh mấy người, biết bọn họ không phải Chu Trung đối thủ, sau đó gật đầu dặn dò đến, tốt Chu huynh đệ, chính ngươi cũng cẩn thận chút. Đợi đến Dương Hổ Minh ba người rời đi, Chu Trung lúc này mới theo Trúc Cá Thanh đi vào buổi đấu giá, Trúc Cá Thanh mang theo Chu Trung đi vào một gian phòng, mời Chu Trung ngồi xuống, lại để cho hạ nhân bưng tới nước trà, phục vụ rất là chu đáo. Tốt, nói vớ vẩn nói ít, nói một chút cái này vũ cực trang đem. Chu Trung không có quá nhiều thời gian lãng phí, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 946, giao dịch. Trúc Cá Thanh rất là ưu nhã cười rộ lên, sau đó tự mình cho Chu Trung châm trà, trong miệng nói ra, vũ cực trang, Liêu Thành chung quanh thế lực lớn nhất, trang chủ phong cách anh hoa chính là ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ, cũng là Liêu Thành chung quanh tu vi mạnh nhất người, xưa nay thủ đoạn độc ác, có nữ diêm vương xưng hảo. Thời gian trước nàng vừa kế thừa trang chủ chi vị, có rất nhiều xung quanh thế lực nhỏ không phục nàng. Kết quả bị diệt cả nhà, mà lại mỗi một cỗ thi thể đều là không hoàn chỉnh. Chu Trung chăm chú nhíu mày, còn không có gặp nữ nhân này, liền đã có thể cảm giác được nữ nhân này cỡ nào âm ngoan. Chắc không được cái kia cái dăm cho Phạm Đại Thiếu cũng là độc xà tâm địa, giết người liền ánh mắt đều không nháy mắt. Ngưng thần kỳ tầng 5. Chỉ cần không phải Thiên Vân Tông biến thái như vậy, khác môn phái Chu Trung căn bản không để vào mắt. Chỉ những thứ này. Chu Trung đối Trúc Cá Thanh hỏi. Trúc Cá Thanh gật gật đầu. Có chút hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung, nếu như là người khác nghe nói mình đắc tội một cái ngưng thần kỳ tầng 5 nữ ma đầu, vậy khẳng định đều phải là mặt ủ mày cho, nghĩ đến làm như thế nào tiêu trừ chuyện này. Thế nhưng là Chu Trung biết về sau không có chút nào lo lắng, ngược lại tựa như là cảm thấy chưa đủ nghiền. Chu Cá Thanh cũng thật sự là tìm không thấy cái gì từ để hình dung, nói cho đúng là thất vọng, giống như phong cách anh hoa không có đạt tới để Chu Trung trình độ hài lòng. Tốt, ta biết. Nói Chu Trung đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Trúc Cá Thanh hoàn toàn bị Chu Trung loại này bất an lẽ thường ra bài phong cách cho làm ngộng, sững sờ hơn nửa ngày, Chu Trung đều nhanh đi ra khỏi cửa, cái này mới phản ứng được, mau nói ra bản thân dụng ý. Chu tiên sinh dừng bước. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết vũ cực trang sự tình. Chu Trung xoay người, đánh giá Trúc Cá Thanh, gặp nàng chẳng qua là luyện khí kỳ 7-8 tầng tu vi, còn không có cái kia Đinh Bác Hải tu vi cao đâu, nhất thời cười hỏi đáp. Các ngươi một cái nho nhỏ bán đấu giá, có thể giúp ta giải quyết vũ cực trang. Trúc Cá Thanh cái này có chút không nguyện ý, nhô lên cao ngất bộ ngực, ngữ khí rất là tốt ý nói ra, Chu tiên sinh, ngài câu nói này thì không đúng, chúng ta Thiên Bảo các bán đấu giá cũng không phải cái gì tiểu bán đấu giá, Liêu Thành chẳng qua là chúng ta chi nhánh mà thôi, chúng ta Thiên Bảo các bán đấu giá tại toàn bộ đế quốc 53 cái hành tỉnh, hơn 300 tòa thành thị đều có phần cửa hàng, luận thực lực. Vũ cực trang ngay cả chúng ta một đầu ngón tay út cũng không sánh nổi. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này Thiên Bảo các tại hơn 300 tòa thành thị đều có phần cửa hàng. Cái này khiến Chu Trung thật sự là không nghĩ tới, hơn 300 tòa thành thị A, cái này cần là dạng gì quy mô A. Mà lại có thể mở lớn như vậy bán đấu giá, cái này sau màn lão bản thực lực cũng là phi thường cường hãn A. Lúc này Chu Trung đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cái này Thiên Bảo các thế tất trải rộng toàn bộ đế quốc A. Muốn là bọn họ có thể giúp mình tìm người lời nói, đây chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Ý Lìa nhìn chính ưu bản chương. Tiết, phía trên quy. Nghĩ đến cái này Chu Trung đến là không vội mà đi, nhìn lấy Trúc Cá Thanh hỏi, các ngươi Thiên Bảo các bán đấu giá lớn như vậy thế lực, vì sao lại phái một cái luyện khí kỳ nữ nhân làm một cửa tiệm tổng quản đâu? Chẳng lẽ không sợ ngươi không che được chàng tử sao? Trúc Á Thanh vừa cười vừa nói, rất nhiều chuyện vũ lực là giải quyết không vấn đề, cần nhờ nơi này. Nói Trúc Á Thanh chỉ đầu mình. Chu Trung cũng cười, suy nghĩ một chút đối Trúc Á Thanh hỏi, ngươi muốn giúp ta giải quyết vấn đề, vậy khẳng định không phải miễn phí à? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, chỉ có ngu ngốc. Cho nên nói ngươi mục đích đem. Trúc Á Thanh kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, vừa cười vừa nói, quả nhiên, ngươi cũng là một người thông minh, ta không có nhìn lầm ngươi. Thực theo ngươi ngày đầu tiên đi vào phòng đấu giá chúng ta thời điểm, ta liền đã chú ý tới ngươi, lúc đó ngươi bán thủy long huyết dịch, lại đổi lấy rất nhiều chân quý dược tài, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng Chu tiên sinh có thể thành thật trả lời. Tốt, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, vậy chúng ta thì thẳng thắn bất công đi. Chu Trung gật đầu nói. Trúc Á Thanh cũng là đáp ứng, mở miệng hỏi, Chu tiên sinh, ta muốn biết ngươi cần nhiều như vậy cao cấp dược tài, là chuẩn bị chính mình luyện đan sao? Chu Trung không có dấu diếm, gật đầu đến, không sai, ta là muốn chính mình luyện đan, mà lại đã luyện xong. Trúc Á Thanh rất là chấn kinh, tuy nhiên nàng đã có phương diện này phỏng đoán, nhưng đạt được đáp án, vẫn là để nàng khó có thể tin. Nàng biết Chu Trung là người thông minh, cho nên có mấy lời không cần phải nói quá lộ, Chu Trung trả lời như vậy, đã nói lên thừa nhận có thể dùng những cái kia cao cấp dược tài, luyện chế ra đến cao cấp đan dược. Cái kia chính là tiên phẩm đan dược A. Tại toàn bộ thiên cảnh đại lục, có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược người có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ đều là đỉnh cấp luyện đan sư, mà Chu Trung mới bao lớn tuổi tác A. Lúc này Chu Trung đối Trúc Á Thanh hỏi, ta muốn biết ngươi tại thiên bảo cắt trong phòng đấu giá địa vị, ngươi chỉ là một cái chi nhánh tiểu tổng quản sao. Trúc Á Thanh do dự một chút, sau đó ấy nay nói ra, Chu tiên sinh vô cùng xin lỗi, ta cụ thể thân phận không thể cùng ngài nói, bất quá ta có thể nói cho ngài, thiên bảo các sự tình, ta vẫn là có thể nói chuyện. Chu Trung muốn chính là cái này nói chuyện, cười gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta có thể nói chuyện chính sự, nói một chút ngươi muốn cho ta làm cái gì đi. Trúc Á Thanh cũng không phải một cái vết mực người, nói thẳng, lại không lâu nữa, chúng ta thiên bảo các có một kiện đại sự, đan sư so đấu. Đây đối với chúng ta thiên bảo các tới nói phi thường trọng yếu. Thế nhưng là chúng ta thiên bảo các không có quá lợi hại đan sư, chúng ta thủ tịch đan sư tại trước đó không lâu bế quan, cho nên muốn tìm một cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược luyện đan sư. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, có thể luyện chế tiên phẩm đan dược luyện đan sư, đều bị các đại thế lực ba chiếm, căn bản tìm không thấy. Vốn là chúng ta cũng đã gần từ bỏ, không nghĩ tới có thể gặp phải ngài. Chương 947, tìm người. Đan sư so đấu. Cụ thể muốn làm thế nào? Cũng là so với ai khác luyện chế đan dược phẩm cấp cao sao? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, hắn nghe qua luận võ, còn chưa từng nghe qua so luyện đan, cái này luyện đan làm sao so à, chẳng lẽ hai cái đan sư cầm lấy đan đỉnh lẫn nhau ném, thẳng đến nện chết một cái. Trúc Á Thanh cười giải thích nói, tại toàn bộ thiên cảnh đại lục ở bên trên, kiếm lợi nhiều nhất mua bán cũng là bán đấu giá. Chúng ta thiên bảo các bán đấu giá có thể tại Xích Mộc Đế quốc đánh hạ lớn như vậy mảnh gia nghiệp, chủ yếu dựa vào chính là chúng ta tư nguyên. Thực đối với tu chân giả tới nói, cần có nhất cũng là công pháp, thuật pháp. Pháp bảo, đan dược. Công pháp và thuật pháp đã không phải là dựa vào người có thể sáng tạo ra đến, pháp bảo cũng là đồng dạng, người có thể đoán tạo đi ra đều là pháp bảo cấp thấp, không có giá trị gì. Cho nên tại mấy dạng này bên trong, chỉ có đan dược là có thể luyện chế ra đến, mà lại chỉ cần đủ cường đại, liền có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược tới. Chúng ta thiên bảo các thì có một vị có thể luyện chế tiên phẩm đan dược cấp 5 đan sư. Cho nên hắn bán đấu giá căn bản không cạnh tranh được chúng ta. Chu Trung không sai gật gật đầu, điểm ấy thực rất dễ lý giải, nói thí dụ như hai nhà bán đấu giá, cái gì đều giống nhau, huyền phẩm đan dược ở đâu nhà đều có thể mua được. Nhưng dưới loại tình huống này, nếu như bên trong một nhà có bán cao cấp hơn tiên phẩm đan dược, mặt khác một nhà không có, cái kia làm khách hàng, liền sẽ càng khuynh hướng đi có bán tiên phẩm đan dược nhà này mua sắm đan dược, cho dù là vị khách hàng này cả một đời cũng sẽ không mua tiên phẩm đan dược, nhưng hắn cũng là cho rằng có tiên phẩm đan dược nhà này bán đấu giá càng có thực lực. Trúc Á Thanh lúc này tiếp tục nói, tại chúng ta mỗi quốc gia, đều một cái bán đấu giá bảng xếp hạng, cách mỗi 3 năm cử hành một lần bán đấu giá ở giữa luyện đan sư thi đấu. Tại giải đấu lớn phía trên, hội tiến hành mấy cái giai đoạn so đấu, đều là cùng luyện đan có quan hệ, kết quả cuối cùng bài danh, đem quyết định bán đấu giá tại toàn bộ đế quốc bài danh, tự nhiên là bài danh càng cao, cả nước tu chân giả đối tán thành trình độ thì càng cao. Cái kia thiên bảo các hiện tại xếp hàng thứ mấy? Chu Trung mở miệng hỏi. Trúc Á Thanh rất là tự hào nói ra, chúng ta thiên bảo các tại cả nước xếp hạng thứ 2, vốn là chúng ta đan sư muốn xung kích cấp 6 đan sư, cho chúng ta tranh thủ đệ nhất, nhưng là... Nói đến đây Trúc Cá Thanh do dự một chút, sau đó cười khổ nói, đã quyết định xin ngài giúp bận điệu, ta thì không giấu giếm, chỉ bất quá còn mời ngài vì giữ bí mật cho chúng ta. Chúng ta luyện đan sư đang trùng kích cấp 6 đan sư thời điểm nổ đỉnh, dẫn đến hiện tại trọng thương, chỉ có thể bế quan tu dưỡng. Chu Trung không sai gật gật đầu, nhìn như vậy đến lời nói, nếu như mình không giúp Thiên Bảo Các, cái kia Thiên Bảo Các liền vị thứ 2 đưa đều khó giữ được. Tốt, ta sẽ hết sức giúp các ngươi tranh thủ một cái tốt danh thứ, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, hy vọng các ngươi Thiên Bảo Các có thể làm đến. Chu Trung mở miệng nói ra. Trúc Á Thanh muốn cũng là Chu Trung câu nói này, thực làm một cái điển hình người làm ăn, tin tưởng nhất cũng là lợi ích. Chỉ có song phương lẫn nhau có lợi ích thời điểm, mới là lớn nhất quan hệ lớn nhất kiên cố thời điểm. Nếu như thực là một phương diện được lợi, không có được lợi phương này rất dễ dàng phản bội. Chu tiên sinh thỉnh giảng, chỉ cần là ta Thiên Bảo Các có thể làm được, nhất định tận hết sức lực. Trúc Á Thanh kiên định nói ra. Chu Trung cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta có mấy cái đồng hương tẩu tán, ta một mực đang tìm bọn hắn, thực là đế quốc quá lớn, quang dựa vào mấy người chúng ta căn bản tìm không thấy, Thiên Bảo Các chi nhánh trải rộng cả nước tất cả thành thị, cho nên ta muốn mời các ngươi giúp ta tìm người. Nghe Chu Trung nói chỉ là giúp đỡ tìm người đơn giản như vậy sự tình, Trúc Á Thanh vô cùng thống khoái đáp ứng nói, không có vấn đề, ngươi chỉ cần đem bọn hắn đặc thù báo cho ta, ta lập tức đem tin tức cho tất cả chi nhánh truyền xuống. Trái tim đen u ám. Chu Trung lúc này vỗ đầu một cái, tới này dày vò một tháng, hắn đưa di động loại vật này cấp quên. Chu Trung mau từ trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra, hắn điện thoại di động bên trong thế nhưng là có ẻ đổ tiến sĩ mấy người ảnh chụp. Bất quá lấy điện thoại di động ra xem xét, một tháng thời gian điện thoại di động đã không có điện. Bất quá Chu Trung lại là đắc ý cười rộ lên, bởi vì hắn đến thời điểm mang mấy khối nạp điện bình đây. Sau đó Chu Trung lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra nạp điện bình, sau đó sạc điện cho điện thoại di động. Thiên cảnh đại lục tu chân tư nguyên phong phú, người thực lực rất cường đại, nhưng là khoa học kỹ thuật lại rơi sau không được. Chu Cá Thanh cái nào gặp qua những thứ này a, chỉ thấy Chu Trung một hồi theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình chữ nhật đồ vật. Không biết là cái gì, nhưng ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp, riêng là có một mặt đều là trong suốt sáng long lanh, vô cùng bóng loáng, tựa như là tinh thạch bị đánh san bằng một nửa. Tiếp lấy Chu Trung lại lấy ra tới một cái giống như cục gạch đồ vật, sau đó dùng một sợi dây đem hai thứ kết nối cùng một chỗ. Đến đón lấy thần kỳ hơn một màn phát sinh, đệ nhất dạng bị lấy ra đồ vật, trong suốt sáng long lanh cái kia một mặt vậy mà phát ra quang. Chu tiên sinh, ngài trong tay cái này là vật gì? Trúc Á Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đây là điện thoại di động, quê nhà ta đồ vật, các ngươi cái này không có. Điện thoại di động, thứ này có cái gì tác dụng? Trúc Á Thanh phi thường tò mò hỏi. Chu Trung theo điện thoại di động đem ẻ đổ tiến sĩ mấy người ảnh chụp điều ra đến, sau đó nói với Trúc Á Thanh, ngươi nhìn, đây chính là ta muốn tìm người. Trúc Á Thanh cầm điện thoại di động kinh ngạc nhìn lấy phía trên ảnh chụp, thật sự là quá rất thật. Chu Trung gặp Trúc Á Thanh bộ này thân sắc. Đột nhiên đến tính chất, cười tiếp qua điện thoại di động mở ra máy chụp hình công năng, sau đó nói với Trúc Cá Thanh, nhìn nơi này ống kính. Trúc Cá Thanh không biết cái gì gọi là ống kính, nhưng là Chu Trung nhất chỉ nàng thì nhìn sang, Chu Trung đè xuống phím chụp, răng rắc một tiếng trên điện thoại di động thì xuất hiện Trúc Cá Thanh khuôn mặt. Cái này Trúc Cá Thanh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mọc ra miệng nhìn điện thoại di động bên trong chính mình, hoàn toàn một màn đồng dạng. Thứ này quá thần kỳ. Trúc Cá Thanh hưng phấn nói ra. Nàng hoàn toàn chưa thấy qua loại vật này a. Chu Trung cười đối Trúc Cá Thanh giải thích nói, đây chỉ là điện thoại di động một loại công năng, trừ cái đó ra còn có rất nhiều hắn công năng, bất quá nơi này không có wifi, cũng không có tín hiệu. Lệch ra cái gì? Tín hiệu lại là cái gì? Trúc Cá Thanh cảm thấy mình lớn như vậy sống uổng phí, tại Chu Trung trước mặt tựa như là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài một dạng. Phải biết nàng thế nhưng là đế quốc lớn nhất bán đấu giá tổng quản a, cũng coi là thấy qua việc đời. Những vật này muốn giải thích cũng quá phức tạp, Chu Trung theo không gian nhẫn bên trong lại lấy ra đến một đài không dùng cắm điện máy đánh chữ, một dạng dùng nạp điện bình nạp điện sau trực tiếp đem ẻ đùa bọn người ảnh chụp in ra, đây chính là cái rất đại công trình, mười mấy người, mỗi người làm sao cũng phải đánh cái mấy chục tấm ảnh chụp, còn tốt Chu Trung mang nhiều mấy cái đài máy đánh chữ, dùng cơ hồ một buổi xế chiều mới đều in ra. Chúc Tổng Quảng, người đem những hình này phát cho hắn chi nhánh, để bọn hắn dựa theo phía trên người đi tìm. Cũng có thể đem những hình này dán tại phòng đấu giá dễ thấy vị trí, ta bằng hữu nhìn nói sau nhất định sẽ liên hệ các ngươi. Chương 948, Mi Bách Linh đi. Trúc Á Thanh lúc này đối Chu Trung phi thường kính nể, cảm thấy Chu Trung thật sự là quá thần kỳ, gật đầu đáp ứng nói, Chu tiên sinh ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Hai người lại càng tốt thời gian đi tham gia đan sư thi đấu, sau đó Chu Trung rời đi bán đấu giá hồi khách sạn tìm Dương Hổ Minh mấy người. Dương Hổ Minh mấy người gặp Chu Trung một buổi chiều không có trở về đều chờ đợi gấp, bất quá bọn hắn biết Chu Trung tu vi cường đại, đến cũng không sợ bán đấu giá có thể đem Chu Trung thế nào. Hiện tại nhìn thấy Chu Trung trở về, mấy người đều cao hứng phi thường. Chu huynh đệ, ngươi trở về. Chu Trung gật gật đầu, cười đối mấy cái người nói, các ngươi đều chờ đợi gấp đi, ta cùng bán đấu giá đạt thành một cái hiệp nghị, là một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Dương Hổ Minh mở miệng hỏi. Thực tin tức này cũng chính là đối Dương Hổ Minh tới nói xem như tin tức tốt, Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đáp ứng giúp Thiên Bảo Các đi tham gia đan sư trận đấu, Thiên Bảo Các thì là đáp ứng giúp chúng ta tìm người. Thiên Bảo Các chi nhánh trải rộng toàn bộ đế quốc, tìm người lời nói khẳng định phải so với chúng ta dễ dàng. Quả nhiên, Dương Hổ Minh nghe được tin tức này vô cùng hưng phấn. Vậy thì thật là quá tốt, tìm tới tiến sĩ cùng trưởng phong bọn họ, chúng ta thì có thể đi trở về a. Mi Bách Linh nhất thời nhíu mày, có chút bất mãn hỏi, ngươi muốn về đi đâu? Ngậy! Cái này! Dương Hổ Minh đột nhiên bị hỏi khó, đúng vậy a, hắn muốn về đi đâu a, muốn trở lại địa cầu, là trong lòng của hắn vô ý thức ý nghĩ. Dù sao nơi này không phải nhà hắn á, nhưng là bây giờ hắn tại cái này có mình thích nữ nhân, chính mình trở lại địa cầu, cái kia Bách Linh làm sao bây giờ? Hổ Minh, ngươi tới đây một chút. Chu Trung đối Dương Hổ Minh kêu một tiếng, sau đó hướng ngoài khách sạn đi đến. Dương Hổ Minh tranh thủ thời gian đứng dậy cùng lên đến, hai người ra khách sạn, Chu Trung lúc này mới rất nghiêm túc nói ra, ngươi còn không có đi chúng ta sự tình báo cho Bách Linh đem. Dương Hổ Minh gật gật đầu. Ngươi định làm như thế nào? Chu Trung hỏi. Dương Hổ Minh nửa ngày không có mở miệng, bởi vì hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Chu Trung nhất thời thở dài nói ra, các ngươi hai cái sự tình còn thật không dễ làm, nếu để cho ngươi lưu tại nơi này không trở lại địa cầu, ngươi khả năng cũng không yên lòng a. Tương đồng, Bách Linh ở chỗ này có người nhà, có phụ thân, nàng cũng không thể cùng ngươi trở lại địa cầu đi a. Dương Hổ Minh thần sắc rất là dãy rủa, không biết đến cùng cái kia làm thế nào mới tốt, suy nghĩ hồi lâu hỏi, Chu huynh đệ, chúng ta không phải có tế đàn sao? Thông qua tế đàn có hay không có thể tùy thời trở về. Nói đến chuyện này Chu Trung cũng đau đầu, bởi vì tế đàn kia ở đâu. Hắn cũng không biết. Hơn nữa còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Cái thế giới này người khả năng còn cũng không biết cái kia tế đàn, bằng không lời nói còn không đều theo tế đàn tới địa cầu đi. Suy nghĩ một chút cái kia phải là nhiều có thể lo sự tình a, địa cầu có thể ngăn cản được những cao thủ này tiến công sao. Cho nên coi như tìm tới tế đàn. Chu Trung cũng không muốn khiến người ta xuyên tới xuyên lui, dạng này rất dễ dàng đem tế đàn bại lộ, đến lúc đó đối với địa cầu tới nói cũng là tai nạn a. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem sự tình cùng Bách Linh nói một chút đi, tổng phải giải quyết không phải sao. Một mình ngươi tại cái này suy nghĩ lung tung, không bằng hai người cùng một châu nghĩ biện pháp. Chu Trung nói với Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh gật gật đầu, cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý, bởi vì hắn cũng không biết Mi Bách Linh tránh thức ý nghĩ, chính mình suy nghĩ lung tung cũng vô dụng. Đến đón lấy hai ngày mấy người đang nói chuyện thành nghỉ ngơi một chút, ngày thứ ba đến bán đấu giá cùng Trúc Cá Thanh sẽ cùng lúc xuất phát đi đế đô tham gia đan sư thi đấu. Một đường lên Trúc Cá Thanh cho Chu Trung mấy người giới thiệu rất nhiều liên quan tới đế quốc tình huống, còn có đan sư thi đấu tình huống. Tại toàn bộ đế quốc, có thể luyện chế ra đến tiên phẩm đan dược luyện đan sư không ra 5 người số lượng, bên trong một người là cung đình đan sư, chuyên môn vì hoàng gia phục vụ, còn lại 4 người, 2 người là vì đế quốc lớn nhất 2 môn phái phục vụ. Còn lại hai cái thì theo thứ tự là Thiên Bảo Các cùng trước mắt xếp hàng thứ nhất Vạn Thành Thương Hội Thủ tịch Đan Sư. Lần trước Đan Sư thi đấu thời điểm, bọn họ Thiên Bảo Các cùng Vạn Thành Thương Hội Thủ tịch Đan Sư đều luyện chế ra đến tiên phẩm hạ đẳng đan dược, chỉ bất quá Vạn Thành Thương Hội Đan Sư dùng cái một loại hy hữu dược tài, luyện chế ra đan dược so sánh đắt đỏ, cho nên hơi thắng một đầu. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, Vạn Thành Thương Hội Đan Sư hiện tại đã có thể luyện chế ra đến tiên phẩm trung đẳng cấp bậc đan dược. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ Thiên Bảo Các thủ tịch đan sư mới hồi lựa chọn trùng kích cấp 6 đan sư, kết quả thất bại. Chu Trung tâm lý đối chính mình cái này kinh địch đã có chút giải, bây giờ Chu Trung luyện đan kỹ thuật phi thường cao siêu, chỉ cần có đầy đủ hảo dược tài, Chu Trung tin tưởng liền xem như tiên phẩm thượng đẳng đan dược chính mình cũng có thể luyện chế ra tới. Đi qua 10 ngày đi đường, mấy cái nhân tài rốt cục đi vào đế đô. Đế đô quả nhiên là không phải tầm thường, chỉ xem thành này tường hòa cổng thành. Thì so trước đó Chu Trung mấy người đi qua tất cả thành trì cũng cao hơn lớn, thành thị cũng là phi thường đánh, biển người phun trào, vô cùng náo nhiệt. Trúc Cá Thanh mang theo 3 người tới Thiên Bảo Các đế đô cửa hàng chính, tại phòng đấu giá đằng sau có một cái to lớn sân nhỏ, chuyên môn cho mấy người an bài gian phòng. Đan sư thi đấu thì vào ngày mai tiến hành, Chúc Á Thanh để Chu Trung nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối ăn cơm thời điểm Chu Trung phát hiện Mi Bách Linh tựa hồ không đúng lắm, bình thường nha đầu này luôn luôn liễu díu, hôm nay lại là phi thường an tĩnh. Bất quá Chu Trung cũng không có quá để ý, dù sao cũng là người ta bạn gái, chính mình quản nhiều như vậy thì không tốt. Bất quá chờ đến sáng ngày thứ hai, Dương Hổ Minh vội vã tìm đến Chu Trung. Chu huynh đệ, không tốt, Bách Linh không thấy. Dương Hổ Minh lo lắng nói ra. Chu Trung nhất thời hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Dương Hổ Minh lo lắng nói ra, Bách Linh không thấy, nàng đi. Đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu Trung không hiểu ra sao, vốn là còn tưởng rằng là bị người bắt đi đâu, nhưng nghe Dương Hổ Minh nói như vậy, giống như cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Hổ Minh vô cùng tự trách nói ra, đều tại ta không tốt, ta đem chúng ta sự tình đều cùng Bách Linh nói, chúng ta hai cái vì thế còn tranh chấp một phen. Về sau nàng hỏi ta có nguyện ý hay không vì nàng lưu lại, ta lúc đó thì do dự. Chu Trung tâm lý cái này minh bạch, trách không được tối hôm qua nhìn Mi Bách Linh thần sắc không đúng lắm, nguyên lai là Dương Hổ Minh đem sự tình đều cùng nàng nói a. Cái kia nàng hẳn là về nhà a. Dương Hổ Minh lắc đầu nói ra, ta cũng không biết ta, nàng đi một mình hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Muốn không ngươi đi tìm nàng đi. Chu Trung đề nghị. Dương Hổ Minh trong lòng là thật không yên lòng Mi Bách Linh, sau đó cắn răng nói, ta đi tìm nàng. Chu huynh đệ ngươi tại đế đô chờ ta, ta một tìm tới Bách Linh liền trở lại. Chu Trung đưa Dương Hổ Minh rời đi bán đấu giá, nhìn lấy hắn rời đi thở dài, thật vất vả tìm tới một cái Dương Hổ Minh, bây giờ lại tách ra. Vừa đưa đi Dương Hổ Minh, Chúc Á Thanh liền tìm tới môn, cười nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, chúng ta lên đường đi, đan sư thi đấu địa điểm thì ở ngoài thành không xa. Chương 949, nhất định phải có đan đỉnh sao. Tốt, chúng ta đi thôi. Chu Trung kêu lên Liễu Hà, sau đó mấy người ra khỏi thành đi vào ngoài thành vừa ra trang viên. Vốn là ra khỏi thành đoạn đường này so sánh thanh tĩnh, không có người nào, bất quá vừa đến trang viên này, người nhất thời thì nhiều lên, vô cùng náo nhiệt. Trang viên ngoài cửa lại chuyên môn thủ vệ, Chúc Á Thanh đến sau trực tiếp đưa ra thân phận của mình bài, thủ vệ trực tiếp cho đi. Vừa mới tiến trang viên, bên trong một cái trung niên trắng hán, mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Á Xanh, ngươi xem như đến, ngươi tìm vị đại sư kia ở đâu? Trung niên nhân ánh mắt vội vàng tại Chu Trung trên người mấy người đảo qua, nhưng là không có phát hiện mình muốn gặp người, nhất thời đối Chúc Á Thanh hỏi. Chúc Á Thanh nhất thời cười rộ lên, sau đó chỉ xung quanh bên trong giới thiệu nói, môn chủ, vị này Chu tiên sinh chính là ta tìm đến đại sư. A, trung niên nhân nhất thời sững sờ, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, một cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đại sư, lại là cái còn trẻ như vậy người. Bất quá trung niên nhân tâm lý tố chất rất tốt, lập tức khôi phục thần sắc. Hãy này nói với Chu Trung, Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, thật sự là thất lễ, ta không nghĩ tới ngài trẻ tuổi như vậy. Hắn vẫn tin tưởng Chúc Á Thanh, đã Chúc Á Thanh nói hắn là đại sư, cái kia coi như Chu Trung trẻ lại, hắn cũng tin tưởng. Chu Trung tâm lý đối trung niên nhân này vẫn rất có hảo cảm, hắn xác thực tuổi trẻ, trung niên nhân nhìn thấy hắn kinh ngạc là bình thường, mà sau khi kinh ngạc, hắn có thể lập tức một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình, cái này liền đã nói rõ trung niên nhân này không phải người bình thường. Chu tiên sinh, vị này chính là chúng ta Thiên Bảo các môn chủ, Đường Thiên Bảo bối. Chúc Á Thanh đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung cũng là khách khí vươn tay, gật đầu nói, Đường môn chủ ngươi tốt, không cần phải khách khí. Chu tiên sinh đường xa mà đến, mau tới bên trong nghỉ ngơi. Đường Thiên Bảo bối nhiệt tình chào mời Chu Trung mấy người hướng trong trang viên đi, sau đó đem mấy người mang đạo nhất chỗ trong sân. Nơi này là đan sư thi đấu ban tổ chức an bài địa phương, chúng ta tới dự thi đơn vị đều có viện tử làm nghỉ ngơi dùng. Đường Thiên Bảo bối cười đối Chu Trung giải thích nói. Chu Trung sau khi đi vào nhìn một chút, viện này cũng thực không tồi, vô cùng khí phái, mà lại tới thời điểm hắn cũng nhìn hắn viện tử, phát hiện những cái kia viện tử cùng nơi này hoàn toàn không cách nào so sánh được, xem ra viện này phân phối cũng là có chú trọng, dù sao Thiên Bảo các tại lần trước đan sư thi đấu bên trong xếp hạng thứ hai. Sau khi ngồi xuống Đường Thiên Bảo bối tiếp tục cho xung quanh bên trong giới thiệu lần này đan sư thi đấu nội dung. Lần này đan sư thi đấu có chút biến hóa. Hết thể muốn so ba loại. Hạng thứ nhất là so khống chế. Luyện đan đối khống chế phi thường chú trọng, người nào khống chế đan dược thủ pháp cao minh, người nào thì thắng được. Đối với khống chế điểm ấy tuy nhiên ta không phải đan sư, nhưng cũng hiểu sơ một số, nếu có một cái tốt đan đỉnh, khống chế lại liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, đan đỉnh Chu tiên sinh cần phải mang A. Đường Thiên Bảo bối cười hỏi. Thực Đường Thiên Bảo bối nghĩ như vậy không sai, dù sao Chu Trung là một cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đan sư, nếu như không có đan đỉnh. Đây không phải là nói đùa đó sao? Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nghĩ không ra, Chu Trung cũng là một cái quái thai, bởi vì Chu Trung luyện đan căn bản không dùng đan đỉnh. Hiện tại Chu Trung hoàn toàn cũng là dựa vào dùng lửa đối dược tài khống chế, ngưng tụ tinh hoa, luyện chế đan dược. Cho nên nghe nói muốn đan đỉnh, Chu Trung cũng là sững sờ một chút. Ngậy! Chu tiên sinh không phải là không mang đan đỉnh đem. Đường Thiên Bảo bối ngạc nhiên hỏi. Chu Trung nhất thời không có ý tứ cười hỏi, nhất định phải có đan đỉnh sao? Nhìn tê chính vê bản chương tiết dề phía trên e giờ. Đường Thiên Bảo bối nhìn về phía Trúc Cá Thanh, tựa hồ tại hỏi đây là cái gì tình huống? Ngươi xác định ngươi tìm đến là cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đan sư sao? Tuổi trẻ cũng coi như, làm sao hiện tại liền đan đỉnh cũng không có. Không có đan đỉnh làm sao luyện đan A? Trúc Á Thanh cũng là lo lắng, tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi, Chu tiên sinh, ngài không có đan đỉnh sao? Vậy ngài là làm sao luyện đan? Vừa dứt lời, còn không đợi Chu Trung trả lời đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rất làm cho người khác chán ghét tiếng cười to. Ha ha ha! Ta hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết. Đường đường thiên bảo các đan sư, vậy mà không có đan đỉnh. Tiếp lấy bên ngoài đi tới một thanh niên, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, nhìn lấy thì rất vô sỉ loại kia. Hắn đi theo phía sau 4-5 cái cao thủ, thân thể bên trên tán phát ra ngưng thần kỳ cường giả mới có khí tức. Nhìn thấy thanh niên này, đường thiên bảo bối cùng Trúc Cá Thanh sắc mặt nhất thời đại biến, tức giận đứng người lên hỏi, Quách Vĩ, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là chúng ta thiên bảo các nghỉ ngơi địa phương. Quách Vĩ nhất thời khinh thường suy cười một tiếng nói ra, nơi này hiện tại là chúng ta Thanh Tuyết Thương Hội viện tử, các ngươi có thể lăn ra ngoài. Phách lối. Vô cùng phách lối. Canh Bạo phát mặt đều xanh, hung ác vừa nói, các ngươi Thanh Tuyết Thương Hội lần trước bài danh thứ 3, căn bản không bằng chúng ta Thiên Bảo Các, coi như phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng sẽ không lớn lối như thế. Quách Vĩ cười lạnh đến, không kém cái kia một hồi, lần này các ngươi Thiên Bảo Các hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi thủ tịch đan sư đi đâu? Liền sợ một cái lông còn chưa mọc hết tiểu tử sao? Ha ha ha. Đường Thiên Bảo bối cùng Trúc Cá Thanh sắc mặt đều vô cùng khó coi, thực lần này bọn họ cho là mình địch nhân lớn nhất cũng là Quách Vĩ, lần trước bọn họ cũng chi là may mắn thắng Quách Vĩ một đầu, lần này Quách Vĩ bọn họ thủ tịch đan sư cũng là có thể luyện chế tiên phẩm hạ đẳng đan dược. Chương 950, có bối cảnh A. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh sắc mặt đều vô cùng khó coi, Thiên Bảo các thế nhưng là cả nước xếp hạng thứ 2 bán đấu giá. Bây giờ lại bị người làm nhục như vậy, cũng là bởi vì bọn họ đan sư xảy ra ngoài ý muốn. Quách Vĩ, hôm nay sự tình ta Thiên Bảo Các nhớ kỹ. Hiện tại mời các ngươi lập tức rời đi chúng ta viện tử, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đường Thiên Bảo nghiến răng nghiến lợi đối Quách Vĩ quát lớn. Bất quá Quách Vĩ căn bản không có đem Đường Thiên Bảo để vào mắt, cười lạnh luyện một chút, lúc này thời điểm bên ngoài lại một người trung niên đi tới, mặt mũi tràn đầy mang cười đối Quách Vĩ hô, Quách thiếu, ngài có dặn dò gì? Quách Vĩ một mặt ngạo khí nói ra, thôi quản sự, viện này không tệ, ta muốn, mời ngươi đem dâu ria người đuổi ra ngoài. Đừng quấy rầy bản thiếu gia nghỉ ngơi. Cái nào thôi quản sự liền đáp ứng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói với Đường Thiên Bảo, Đường môn chủ, chúng ta đan sư hiệp hội an bài cho các ngươi mới viện tử, mời các ngươi hiện tại thì qua đi, đừng quấy rầy Quách thiếu nghỉ ngơi. Thôi Vĩnh Sương, ngươi. Trúc Cá Thanh kèm chút bị tức chết, cái này thôi Vĩnh Sương cũng là đan sư hiệp hội một cái quản sự, lấy tiền Thiên Bảo các xếp hạng thứ 2 thời điểm, cái này thôi Vĩnh Sương tựa như là điều chó xù mở dạng. Đi theo nàng và Đường Thiên Bảo sau lưng, tựa như là hắn hiện tại đối Quách Vĩ một dạng. Hiện tại biết mình Thiên Bảo các đan sư xảy ra vấn đề, lập tức thì trở mặt. Tốt tốt tốt, Thanh Tuyết Thương Hội, đan sư hiệp hội, ta Đường Thiên Bảo ghi lấy. Đường Thiên Bảo hung ác gầm thanh câu nói vừa dứt, sau đó cất bước rời đi viện tử. Đường Thiên Bảo đã cảm thấy tâm lý nín một hơi, cũng là vung không ra. Lấy thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Đường Thiên Bảo mới vừa nói thẳng hả giận, có thể là chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thiên Bảo Các còn có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng sao? Đan sư nổ đỉnh có thể là vô cùng nghiêm trọng sự tình, rất có thể Thiên Bảo Các thủ tịch đan sư cả một đời đều khó có khả năng lại luyện chế ra đến tiên phẩm đan dược, nếu quả thật như thế tới nói, cái kia Thiên Bảo Các thì xong. Chu Trung mấy người cũng là ra sân nhỏ, theo đường Thiên Bảo đi vào mới viện tử, viện này so với trước kia cái kia kém xa, hết thể chỉ có 4 gian phòng, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Tiến gian phòng, đường Thiên Bảo thở dài, thần sắc thất lạc đối Chu Trung xin lỗi nói, Chu tiên sinh, thật vô cùng xin lỗi, chúng ta Thiên Bảo Các chán nản, còn liên lụy tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ bị tội. Chu Trung vừa cười vừa nói, đường môn chủ khách khí, ta cùng Trúc Cá Thanh tổng quản cũng là đạt thành chung nhận thức, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp Thiên Bảo Các lấy được một cái tốt danh thứ. Đường Thiên Bảo cười gật gật đầu, nhưng là hiển nhiên hắn hiện tại đối Chu Trung càng thêm không có lòng tin, bởi vì Chu Trung thân thể là một cái đan sư. Thậm chí ngay cả đan đỉnh đều không có. Chu Trung nhìn đến Đường Thiên Bảo một bộ không có chút nào đấu trí bộ dáng, tựa như là cái chiến bại gà trống lớn, nhất thời nhíu mày. Đường Thiên Bảo cũng không thể như thế thì mất đi đấu trí a, Thiên Bảo các muốn là xong đời, ai giúp hắn tìm người. Sau đó Chu Trung đối Đường Thiên Bảo hỏi, Đường môn chủ, vừa mới cái kia Quách Vĩ là ai? Trước đó các ngươi không phải nói toàn bộ đế quốc chỉ có 5 tên luyện đan sư có thể luyện chế ra đến tiên phẩm đan dược à, này làm sao lại xuất hiện một cái? Trúc Á Thanh ở một bên đối Chu Trung giải thích nói, Chu tiên sinh, đế quốc xác thực chỉ có 5 tên luyện đan sư có thể luyện chế tiên phẩm đan dược, trong phòng đấu giá chỉ có chúng ta bài danh trước 2 tên 2 nhà thủ tịch đan sư có thể luyện chế tiên phẩm đan dược. Mà cái này Thanh Tuyết Thương biết luyện đan sư, thực cũng không phải là bọn họ thương sẽ tự mình luyện đan sư, mà chính là cái kia Quách Vi theo Liệt Hổ Tông mượn tới. Cái này còn có thể mượn? Chu Trung ngạc nhiên hỏi. Trúc Á Thanh cười trả lời, Chu tiên sinh, ngài không chính là chúng ta mượn tới sao? Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, chính mình cũng không phải Thiên Bảo các người, mượn đến tham gia trận đấu, cho nên người khác cũng giống vậy có thể mượn. Cái kia Quách Vĩ là ai à, Liệt Hổ Tông có thể có luyện chế tiên phẩm đan dược luyện đan sư, vậy khẳng định là đế quốc lớn nhất đại bang phái đi, dạng này bang phái sao có thể tùy tiện mượn bên ngoài luyện đan sư đâu. Chu Trung lập tức liền nghĩ ra nơi này vấn đề, cái này giống là địa cầu phía trên đại tập đoàn một dạng, một cái vừa sáng bách tính hướng người ta đại tập đoàn mượn cái tổng giám đốc, người ta hội mượn người sao? Lúc này Đường Thiên Bảo nói ra, Quách Vĩ gia gia là đế quốc quân cơ đại thần, ông ngoại là đế quốc đại tướng quân, cho nên Quách Vĩ bối cảnh rất cường đại, liền xem như Liệt Hổ Tông dạng này lớn nhất đại bang phái, cũng phải đối lịch thiệp ba phần. Đại tướng quân, Saka. Chu Trung kinh ngạc nói. Đường Thiên Bảo gật đầu nói, đúng, cũng là Sa gia. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, thật đúng là nên câu nói kia, không phải oan gia không đối đầu a. Lúc này bên ngoài một tên hạ nhân đi tới, đối Đường Thiên Bảo cung kính nói ra, môn chủ, vòng thứ nhất tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Đường Thiên Bảo gật đầu nói, tốt, chúng ta cái này đi, đúng, ngươi đi chuẩn bị cho Chu tiên sinh một đỉnh đan đỉnh, nhất định muốn tốt nhất. Chu Trung lập tức nói với Đường Thiên Bảo, môn chủ, đan đỉnh cũng không cần, ta tự có sắp xếp. Đường Thiên Bảo muốn mở miệng nói cái gì, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, hắn hiện tại đã có chút nản lòng thoái chí, cũng không đúng Chu Trung ôm lấy hy vọng quá lớn, trong lòng tự nhủ liền từ Chu Trung tùy tiện chơi đi. Mấy người nói đứng dậy tiến đến đại điện, lúc này tất cả trước tới tham gia thi đấu bán đấu giá, thương hội, đều đã đến, thô sơ giản lược nhìn một chút lại có trên 100 nhà. Trúc Á Thanh nói với Chu Trung, cái này trên 100 nhà đều là lại cả nước nắm giữ chi nhánh bán đấu giá cùng thương hội, rất nhiều quy mô không đủ là không có tư cách tham gia. Chu Trung gật gật đầu, xem ra cái này đế quốc thương nghiệp phát triển cũng không tệ lắm. Không bao lâu Quách Vĩ cũng tới, bên người còn theo một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Đồng dạng thần sắc rất là cao ngạo. Bên cạnh người khác nhìn thấy hai vị này hào hào để được, hai cái này một cái là đế quốc thái tử đảng, gia gia ông ngoại đều là quyền thế ngập trời, mà cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả, thế nhưng là đế quốc đệ nhất đại bang phái lửa mạnh giúp thủ tịch đan sư, cái nào đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Quách Vĩ đi ngang qua Chu Trung mấy người thời điểm, còn lộ ra một vẻ vô cùng khinh thường nụ cười. Trúc Á Thanh cố ý không nhìn tới mấy người, sau đó đối Chu Trung thấp giọng giới thiệu người khác. Nhìn đến phía trước mấy cái kia à, cái kia chính là Vạn Thành Thương hội người, người trung niên kia cũng là Vạn Thành Thương hội thủ tịch đan sư. Chu Trung theo ánh mắt nhìn, nhìn thấy phía trước nhất đứng đấy người trung niên kia, phi thường cao lớn, thấy thế nào đều không giống như là luyện đan sư, đến giống như là một cái đồ phu. Về phần người khác Trúc Cá Thanh không có nhiều giới thiệu, dù sao Thiên Bảo các thế nhưng là thượng giới xếp hạng thứ 2 bán đấu giá, cái kia có ngạo khí vẫn là có, còn lại những cái kia luyện chế không ra tiên phẩm đan dược bán đấu giá cùng thương hội. Căn bản cũng không thả lại trong mắt. Không bao lâu đan sư hiệp hội người đến, hết thảy 5 người, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lão giả cầm đầu mở miệng nói với mọi người, hoan nghênh mọi người lần nữa đi vào đan sư hiệp hội, tham gia 3 năm một lần đan sư thi đấu. Chương 951, lực khống chế. Dưới trận vang lên một trận tiếng vỗ tay, lão giả tiếp tục nói, vẫn quy củ cũ, chúng ta đan sư cùng các đại bán đấu giá, thương hội, là có thiên ti vạn lũ liên hệ, đan sư thi đấu sau cùng bài danh. Cũng là các đại bán đấu giá cùng thương hội bài danh. Ở đây, ta đại biểu đan sư hiệp hội, chúc tất cả đan sư cùng bán đấu giá, thương hội, lấy được thành tích tốt. 333 dưới trận lần nữa đổi lấy một trận tiếng vỗ tay. Đến đón lấy lao đầu sắc mặt thì nghiêm túc lên, mở miệng nói ra, lần này tỉ thí chia làm 3 bánh, hiện tại tiến hành vòng thứ nhất, khảo nghiệm đan sư lực khống chế. Chúng ta sẽ cho mọi người thống nhất phân phát mấy loại đan dược, cần luyện đan sư đối đan dược tiến hành trở về. Các ngươi muốn làm liền là đan dược phát cho ngươi lúc là dạng gì, làm ngươi theo đan đỉnh bên trong lấy ra thời điểm, liền muốn là dạng gì. bộ dáng tiếp cận nhất người, đạt được thắng lợi. Nói xong cũng có đan sư hiệp hội người xuống tới cho dự thi đan sư cấp cho đan dược, Chu Trung một cầm tới đan dược liền biết cái này ném tỉ thí dụng ý, cũng là so lực khống chế. Luyện đan sư mấu chốt nhất cũng là đối lửa đợi trường khống, luyện chế đan dược thời điểm, nhiệt độ kém 0.1 đều không được, mà cái này khống chế lại nhưng là vô cùng khó. Cho nên luyện đan sư đều muốn nhờ đan đỉnh đến gia tăng chính mình lực khống chế, riêng là tốt đan đỉnh, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, cái này giống như là xe một dạng. Tính năng xe tốt, mở cũng là vững vàng. Đan sư hiệp hội phát hạ tới này mấy cái viên thuốc, đều là loại kia rất non đan dược, hỏa hầu hơi lớn một chút liền sẽ khét lẹt, thậm chí vỡ nát. Các luyện đan sư cầm tới đan dược về sau, ào ào đi chính mình bảo bối đan đỉnh lấy ra, đủ loại đan đỉnh, mỗi một cái đều là có giá trị không nhỏ. Riêng là Vạn Thành Thương hội cùng Thanh Tuyết Thương hội hai vị có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đan sư, đan đỉnh càng là đặc biệt lóa mắt. Vạn Thành Thương hội Bàng đại sư Thanh Sơn Thanh Vân đỉnh thế nhưng là tiên phẩm hạ đẳng đan đỉnh a. Nghe nói Bàng đại sư hiện tại có thể luyện chế ra đến tiên phẩm trung đẳng đan dược, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là dựa vào Thanh Sơn Thanh Vân đỉnh duyên cớ. Dưới trận người nhìn thấy lớn mập sư trước mặt đan đỉnh, ào ào cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tiên phẩm pháp bảo, đây chính là vô cùng chân quý hi hữu. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Mà tiên phẩm đan đỉnh, càng là phượng mao lân giác ý hệt, thiếu không có thể ít hơn nữa. Nếu như bọn họ có thể có dạng này một cái đan đỉnh, cái kia luyện đan kỹ thuật cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Lúc này đột nhiên có người chỉ Quách Vĩ bên người lão giả kinh hô lên. Trời ạ, cái kia. Đây không phải là trong truyền thuyết Cửu Long đỉnh sao? Mọi người nghe được thanh âm này hào hào hướng về lão giả kia nhìn qua, chỉ thấy trước mặt lão giả lơ lửng một tòa đan đỉnh, toàn thân đỏ chót. Lại đan đỉnh trùng quanh 9 con rồng quay quanh lấy, đặc biệt có khí thế. Nhìn thấy lấy đan đỉnh, mọi người hào hào kinh hô lên, Cửu Long đỉnh. Đây chính là tiên phẩm thượng đẳng đan đỉnh A, được vinh dự bán thần khí. Tại sao có thể có người đạt được Cửu Long đỉnh? Nhìn nói lấy Cửu Long đỉnh, thì liền bàng đại sư cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, bắt đầu lo lắng. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh lúc này triệt để tuyệt vọng, một cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đại sư, đạt được thần khí giống như Cửu Long đỉnh. Quả thực cũng là như có thần trợ, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Quách Vĩ bên người song đại sư nhất thời đắc ý cười rộ lên, là hắn biết, làm hắn xuất ra Cửu Long đỉnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ bị chấn kinh đến, hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu. Đan sư hiệp hội người cũng là ào ào liếc nhau, trong mắt tràn đầy nóng rực, không có đan sư sẽ đối với Cửu Long đỉnh không động tâm, đáng tiếc bực này thần khí đã định trước không thuộc về bọn hắn. Đan sư hiệp hội lão giả đứng người lên, mở miệng tuyên bố. Hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu, nửa giờ sau kết thúc, trong lúc đó chúng ta trọng tài hội đối với các ngươi tiến hành toàn phương vị giám sát, bất luận cái gì đình chỉ, xuất ra đan dược hành động, đều sẽ bị trừ điểm, ghi chép lại tổng thành tích bên trong, ảnh hưởng bài danh, hiện tại, bắt đầu. Theo lão giả dứt lời, tất cả mọi người đi đan dược ném vào trong lò, sau đó thôi động hỏa diễm thiêu luyện lên. Mà Chu Trung lại không có cầm đan đỉnh, trong tay một cỗ ngọn lửa luồn lên, trực tiếp đem đan dược vẫn tiến trong ngọn lửa. Nhìn thấy một màn này người nhất thời sững sờ, tùy cơ điên cuồng dễ cận cười rộ lên. Ha ha ha! Thằng ngốc kia ít đang làm gì? Ngăn cách dày như vậy đan đỉnh, đều có thể đem đan dược đốt cháy khét đâu, hắn vậy mà trực tiếp đem đan dược ném vào trong ngọn lửa, không dùng đan đỉnh. Xoa, hắn cho là mình tại đổ nướng sao? Con hàng này là lò hỏa táng ra đi. Càng ngày càng nhiều người phát hiện Chu Trung quái dị cách làm, đều là ào ào dễ cận cười rộ lên, cảm thấy Chu Trung cũng là đầu bị cửa kẹp. Xem ra một tên sau cùng đã sinh ra. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh gặp này nhất thời gấp thẳng dậm chân A, tuy nhiên bọn họ đã không ôm ấp cái gì hy vọng, thế nhưng là Chu Trung cũng không thể loạn như vậy đến A. Cách đó không xa Quách Vĩ bọn người nhìn thấy Chu Trung cử động, ào ào cười rộ lên, giống như là tại xem náo nhiệt một dạng, xem ra Thiên Bảo các lần này chết chắc A. Mà Chu Trung lúc này lại là không để ý tới tất cả mọi người chế giễu, cũng không thèm nhìn bọn hắn sắc mặt, mà chính là chuyên tâm khống chế ngọn lửa. Không cho ngọn lửa đốt cháy khét bên trong đan dược. Rất nhanh nửa giờ liền đi qua, đan sư hiệp hội người hô ngừng, mọi người hào hào đi đan dược thu lại, Chu Trung cũng là dập lửa thời điểm đem đan dược thu tới tay bên trong, tất cả mọi người không nhìn thấy lúc này đan dược trạng thái. Quách Vĩ cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào đan sư hiệp hội mấy người bên cạnh, thấp giọng nói với bọn họ vài câu. Đan sư hiệp hội người gật gật đầu, sau đó để mọi người xếp hàng nộp lên đan dược, tại chỗ tuyên bố cho điểm, bên cạnh cũng sẽ liệt kê ra tức thời bảng danh sách. Đại kim ban đấu giá, 5 viên thuốc, 1 khỏa đốt cháy khét, 4 khỏa khác biệt trình độ đốt cháy khét, cho 14 điểm. Lục cốc thương hội, 5 viên thuốc, 1 khỏa hủy hoại, 3 khỏa trúng độc đốt cháy khét, 1 khỏa cường độ thấp đốt cháy khét, cho 2-3 điểm. Vạn thành thương hội, 5 viên thuốc, một khỏa trung độ đốt cháy khét, hai khỏa cường độ thấp đốt cháy khét, hai khỏa tốt đẹp, cho 39 điểm. Nhìn thấy Vạn Thành Thương Hội đạt được, mọi người hào hào kinh hô, cao thủ quả nhiên là cao thủ, lại còn có hai khỏa không có đốt cháy khét, lấy không giống như là bình thường luyện chế đan dược, có thể một mực nung khô, lấy là trở về, đan dược đã thành hình, cho nên đặc biệt dễ dàng đốt cháy khét. Lúc này đan sư hiệp sẽ tiếp tục tuyên bố, Thanh Tuyết Thương Hội, một khỏa cường độ thấp bỏng, hai khỏa tốt đẹp, hai khỏa hoàn mỹ, cho 46 điểm. Mọi người hào hào hít một hơi hơi lạnh, lấy khống chế năng lực, quả thực tuyệt. Lại có hai khỏa là hoàn mỹ, xem ra Cửu Long đỉnh quả nhiên là bán thần khí a. Lúc này đến phiên Chu Trung vừa đi lên trước, đan sư hiệp hội người lại là biến sắc, nghiêm nghị quát lớn, Thiên Bảo các bán đấu giá Chu Trung. Người thân là đan sư, vậy mà làm nhục đan sư nghề nghiệp, đối nhưng là thi đấu như thế cho đùa, liền đan đỉnh đều không định, ngươi loại thái độ này cực các liệt, cho nên ta đan sư hiệp hội tuyên bố, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi, mà lại từ nay về sau, đều không cho tại tham gia đan sư hiệp hội thi đấu. Chu Trung nghe lời này nhất thời thì lửa, tức giận nói ra, dựa vào cái gì? Không cầm đan đỉnh cũng là không coi trọng trận đấu. Lao tử không cầm đan đỉnh đều so với bọn hắn cầm đan đỉnh luyện tốt. Chương 952, Nam Viên Hoàn Mỹ. Nói Chu Trung đem trong tay Nam Viên thuốc hướng trên mặt bàn gỗ, vốn là đan sư hiệp hội người đã muốn mở miệng mắng chửi Chu Trung, nhưng lúc này ánh mắt đột nhiên tĩnh căng tròn, chấn kinh nhìn lấy cái kia Nam Viên thuốc. Cái này, điều đó không có khả năng. Lao giả không ngừng lắc đầu, không tin nói ra. Chu Trung trực tiếp mắng, cái gì không có khả năng, các ngươi làm không được thì là không thể nào. Ta xem các ngươi đều là một đám đồ bỏ đi, liền tiên phẩm đan dược đều luyện chế không ra đồ bỏ đi, có tư cách gì tại cái này đánh giá ta. Lão giả bị Chu Trung mắng nửa ngày nói không ra lời, thật sự là Chu Trung cái này Nam Viên thuốc quá dọa người. Người phía dưới không nhìn thấy trên mặt bàn đan dược, cũng không biết phát sinh cái gì, còn tại cái kia hào hào hô, thế nào à, có phải hay không Nam Viên đều đã thành dược phân A. Loại này đồ bỏ đi trực tiếp vanh ra ngoài tính toán, cùng hắn nói nhảm cái gì. Đúng. Tranh thủ thời gian công bố thành tích, sau đó đem hắn vanh ra ngoài. Chu Trung bị đám người này giận hỏng, trực tiếp đối đám người này mắng, ngóa. Các người đám này liền đan sư đều thành không ra hỏa, đều câm miệng cho lão tử. Tà thao. Lại còn dám chửi chúng ta, ngươi thì tính là cái gì? Mọi người nhìn thấy Chu Trung một cái liền đan đỉnh cũng sẽ không dùng đồ bỏ đi còn dám mắng chửi người, nhất thời cũng đều lửa. Chu Trung mắng xong đám người này thì đối lao giả kia thúc giục nói, đừng tại đây ngẩn ra, tranh thủ thời gian báo ra ta thành tích đi. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Bởi vì Chu Trung thành tích liên quan đến bọn họ Thiên Bảo Các sau này vận mệnh a. Lão giả khẽ cắn môi, vô cùng không tình nguyện hô, Thiên Bảo Các bán đấu giá, Nam Viên thuốc, Nam Viên Hoàn Mỹ, cho 50 phân. Dưới trận người trong lúc nhất thời không nghe rõ, thực cũng không thể nói là không nghe rõ, nói cho đúng là khó có thể tin. Coi như nghe được, cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. 50 phân. Nam Viên Hoàn Mỹ. Ngoá. Cái này sao có thể? Cái kia đồ bỏ đi thế nhưng là liền đan đỉnh đều vô dụng a. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh nghe được kết quả này chẳng những không có cao hứng, ngược lại lo lắng hơn, bởi vì bọn hắn không dám tiếp nhận kết quả này a. Bọn họ sợ kết quả này là sai lầm, đến lúc đó không vui một trận. Thực một số thời khắc không chiếm được không đáng sợ, đáng sợ là vừa vặn đạt được thì lại mất đi. Cho nên Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh chịu đựng nội tâm chấn kinh cùng kích động, nhìn về phía cái kia đan sư hiệp hội lão giả, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không nói sai. Bất quá lao giả lần nữa xác nhận nói, Thiên Bảo Các, Nam Viên Thuốc, Hoàn Mỹ. Lần này tất cả mọi người xôi trào, thật sâu bị cả kinh nói, phải biết liền công nhận hai vị luyện đan đại sư, mới một cái đến 39 điểm, một cái đến 46 điểm, trong tay bọn họ có tốt nhất đan đỉnh. Mà Chu Trung đâu, căn bản là vô dụng đan đỉnh, cái này cần có cái gì dạng lửa lực khống chế, mới có thể làm đến điểm này a. Bàng đại sư cùng song đại sư cũng là sắc mặt biến đặc biệt ngưng trọng. Bọn họ thế nhưng là toàn bộ đế quốc tối cao cấp luyện đan sư, đối đế quốc những cái kia cường đại luyện đan sư đều có chút giải, lẫn nhau đều biết thực lực đối phương. Hai người bọn họ dám cam đoan, coi như mặt khác ba cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược đại sư đến, nhiều lắm là cũng chính là tại 40 phân tả hưu, trừ phi có thể có được một cái bán thần cấp đan đỉnh, nếu không đừng nghĩ vượt qua 40 phân. Đừng xem thường cái kia mấy cái viên thuốc, muốn để chúng nó trong hỏa lò mà không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng đến. Đây là phi thường khó làm đến sự tình. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà không có dùng đan đỉnh, hoàn toàn đi đan dược đặt ở hỏa diễm bên trong nung khô, kết quả cuối cùng là mất điểm. Cái này cũng đã nói lên tại đối lửa đợi trên sự khống chế, Chu Trung hoàn toàn vượt qua bọn họ, thậm chí có thể nói là hoàn ngược. Đây quả thực khó có thể khiến người ta khó mà tin được. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Song đại sư suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nuốt không trôi cơn giận này, nếu như nói là bảng đại sư thắng qua hắn, hắn còn có thể hội tiếp nhận. Nhưng là bây giờ bị một cái vô danh tiểu tốt cho thắng qua, mà lại cái này vô danh tiểu tốt còn không có dùng đan đỉnh. Nói xong đại sư thì hướng về Chu Trung đi tới, dùng cơ hồ mệnh lệnh giọng điệu hỏi. Chu Trung nhìn về phía cái này xong đại sư, vừa cười vừa nói, rất đơn giản, chỉ cần khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ, để đan dược từ đầu tới cuối duy trì trạng thái bao hòa là được rồi. Nhất thời tất cả mọi người giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung, đơn giản. Chỉ cần khống chế hỏa diễm nhiệt độ, để đan dược bảo trì bão hòa liền có thể. Xoa, ngươi nói đơn giản a, nhưng ngươi nói mấy dạng này, căn bản cũng không có người có thể làm được, riêng là tại không có đan đỉnh tình huống dưới. Ta muốn nhìn ngươi hỏa diễm. Nói xong đại sư trực tiếp thân thủ hướng về Chu Trung cổ tay chụp tới. Trong truyền thuyết làm luyện đan sư cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, có thể hấp thu giữa thiên địa tự nhiên hình thành thần kỳ hỏa diễm cho mình dùng, có dạng này hỏa diễm luyện đan lên làm ít công to. Cho nên song đại sư hoài nghi Chu Trung hỏa diễm cũng là hấp thu đến từ giữa thiên địa thần kỳ hỏa diễm, nếu thật là lời nói, vậy hắn thì phải nghĩ biện pháp đi ngọn lửa này chiếm làm của riêng. Có điều hắn cổ tay không đợi bắt đến Chu Trung đã trực tiếp một cái bàn tay rút đi qua. 3. Nhất thời toàn trường phải sợ hãi, vậy mà lại người dám quất một tên có thể luyện chế tiên đan luyện đan sư. Mà lại cái luyện đan sư này vẫn là đế quốc lớn nhất đại tông môn luyện đan sư, đây không phải chết sớm mắng. Liệt Hổ Tông khẳng định sẽ truy sát Chu Trung. Gì? Người dám đánh ta? Song đại sư cũng là bị quất ngộng, bởi vì không người nào dám quất hắn. Chu Trung đi lên lại một cái tát, một chút mặt mũi cũng không cho mắng, đánh ngươi. Đánh không chết ngươi liền đã coi là tốt, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói muốn nhìn ta hỏa diễm thì nhìn. Ngươi! Song đại sư khí hai mắt bốc hỏa, trên thân mạnh đại chân khí tán phát ra, ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi. Mà Chu Trung không yếu thế chút nào. Đồng dạng phóng xuất ra cường đại chân khí, tuy nhiên Chu Trung tu vi còn không có song đại sư cao, nhưng là Chu Trung chân khí càng thêm cường đại, trực tiếp đem song đại sư khí thế cho đè xuống. Tiểu tử ngươi muốn chết, đi lên cho ta bắt hắn. Quách Vĩ nhìn thấy song đại sư bị đánh, nhất thời nổi giận, song đại sư thế nhưng là hắn mời đến, sau đó lập tức phân phó sau lưng thủ hạ đi bắt Chu Trung. Hai tên ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới, Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, xuất ra tam xoa kích. Trực tiếp thì ném đi qua. Cút. Chu Trung quát khẽ một tiếng, hai tên thủ hạ đến nhanh, đi càng nhanh, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Cái này Quách Vĩ giật mình, đây chính là hai tên ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ A, lại bị một chiêu thì đánh bại. Chu Trung mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy Quách Vĩ bọn người, bao quát đan sư hiệp hội người, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là đại biểu thiên bảo các tới tham gia đan sư thi đấu, nếu như các ngươi muốn tiếp tục trận đấu, ta phục bồi. Nhưng nếu như các ngươi muốn so điểm hắn, ta cũng giống vậy phụng bồi tới cùng. Nói xong Chu Trung trong tay to lớn tam xoa kích hướng thẳng đến bên cạnh một khối cao 3 mét cự thạch đập tới, một tiếng ầm vang, toàn bộ cự thạch trực tiếp bị nện vỡ nát. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi đâu. Hơi lạnh, nghĩ không ra Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Lúc này Đường Thiên Bảo cùng Trúc Á Thanh cũng rốt cục kịp phản ứng, tâm lý cuồng hỉ không thôi, lần này thật sự là nhặt được bảo bối a. Tranh thủ thời gian xông lên đứng tại Chu Trung bên người, lạnh giọng nói ra, Chu tiên sinh là ta thiên bảo các bằng hữu, nếu ai dám cùng Chu tiên sinh đối nghịch, cái kia chính là cùng ta toàn bộ thiên bảo các là địch. Chương 953, Thiên Đan Động. Đường Thiên Bảo lời nói này nói len ken có lực, thần sắc vô cùng kiên định. Gặp này những cái kia có lòng muốn xuống tay với Chu Trung đại bán đấu giá cùng thương hội đều dằn xuống tâm lý xúc động. Tuy nhiên bọn họ không xác định Chu Trung trên thân phải chăng có trong truyền thuyết tồn tại linh hỏa. Nhưng lấy Chu Trung hiện tại biểu hiện đến xem, vẫn là có cực lớn khả năng. Chu Trung tuổi còn trẻ, lại không có gì chỗ dựa, thà giết lầm cũng không thể bỏ qua a phải biết linh hỏa chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, tương truyền muốn luyện chế ra tiên phẩm thượng đẳng đan dược, thậm chí là thần phẩm đan dược, nhất định phải có linh hỏa mới được, nếu không thì căn bản luyện không ra. Cho nên chỉ muốn lấy được linh hỏa, vậy tuyệt đối liền có thể danh chấn toàn bộ thiên cảnh đại lục. Nhưng là bây giờ Thiên Bảo các rõ ràng tỏ thái độ, Chu Trung là Thiên Bảo các người. Vậy bọn hắn nhưng là không thể không nhìn kỵ, Thiên Bảo các nói thế nào đều là đế quốc xếp hạng thứ 2 đại bán đấu giá, tài lực hùng hậu, thực lực cường đại, đắc tội như thế một cái quái vật khổng lồ, đi làm một cái chưa hẳn thật tồn tại linh hỏa, cách làm này rất mạo hiểm. Huống chi trước đó bọn họ cho rằng Thiên Bảo các lần này là muốn cắm, nhưng bây giờ Thiên Bảo các có Chu Trung cái này càng thêm tuổi trẻ, mà lại đối luyện đan lực khống chế như thế nghịch thiên đan sư, sau này tiền đồ chỉ có thể càng tốt hơn. Nói không chừng vạn thành thương hội lần này đệ nhất đều muốn không gánh nổi. Dưới loại tình huống này, ai dám đi đắc tội Thiên Bảo Các? Vạn Thành Thương hội cùng Thanh Tuyết Thương hội mấy người cũng đều là liếc nhau, thần sắc do dự bất định, trong lúc nhất thời cũng không dám đối Chu Trung lại ra tay. Bất quá Thanh Tuyết Thương hội là bị Chu Trung đánh mặt, Chu Trung liền song đại sư cũng dám đánh, chuyện này khẳng định không xong. Tiểu tử, ngươi đắc tội ta Thanh Tuyết Thương hội, còn đánh nữa thôi cực kỳ, vô luận là chúng ta Thanh Tuyết Thương hội vẫn là Liệt Hổ Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Bảo Các cũng đừng hòng bảo vệ ngươi, hay đợi đấy. Quách Vĩ hung dữ đối Chu Trung uy hiếp một phen, sau đó viện đã thất điên bát đảo song đại sư rời đi. Đan sư thi đấu vòng thứ nhất kết quả đã đi ra, Thiên Bảo Các Chu Trung cầm đệ nhất. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều không tỉnh táo lại, cho nên có một loại qua loa cảm giác cảm giác. Trở lại Thiên Bảo Các chính mình trong viện, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh lúc này mới bắt đầu kích động hưng phấn lên. Chu tiên sinh, không đúng, Chu đại sư. Ngài đến cùng là làm sao làm được, không dùng đan đỉnh cũng có thể đối với hỏa diễm có như thế khống chế tinh chuẩn, cái này. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, đoán chừng trừ ngài ngoài ý muốn, không có hắn đan sư có thể làm đến. Chu Trung so sánh khiêm tốn vừa cười vừa nói, Đường môn chủ quá khen, thế giới này mãi mãi cũng là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đường Thiên Bảo lắc đầu liên tục nói, Chu đại sư ngài quá khiêm tốn, theo ta được biết toàn bộ thiên cảnh đại lục thật không có đan sư có thể làm đến điểm này. Chu đại sư, ở đây ta muốn trịnh trọng cùng ngài xin lỗi, thực sự trận đấu trước đó, ta thật không nghĩ tới ngài lợi hại như thế, có chút khinh thị ngài, là ta thật không có có nhãn lực. Đường môn chủ, ngươi đã đối với ta rất lễ ngộ, bất kỳ người nào nhìn đến ta cái tuổi này, mà lại thân là đan sư còn không dùng đan đỉnh, đổi thành người khác chỉ sợ đều muốn đem ta đuổi ra ngoài. Mà Đường môn chủ trong lòng mặc dù lo lắng Thiên Bảo Các tương lai, nhưng vẫn là đối với ta lễ ngộ có thừa, điểm ấy thì có thể nói rõ, Đường môn chủ là cái rất lỗi lạc người. Chu Trung nghiêm túc nói, hắn xác thực cảm thấy Đường Thiên Bảo cái này người không tệ, là cái có thể kết giao bằng hữu. Đường Thiên Bảo cả người đều kích động lên, Chu Trung vừa mới biểu hiện ra năng lực luyện đan thật sự là quá cường đại, so với bọn hắn trước đó thủ tịch đan sư cưỡng hiếp quá nhiều. Nếu như bọn họ thủ tịch đan sư không có nổ đỉnh lời nói, vậy theo hôm nay cục này thế, nhiều lắm là bài danh tại song đại sư cùng bảng đại sư phía dưới, như vậy bọn họ Thiên Bảo Các xếp hạng liền muốn biến thành thứ ba. Nhưng là hiện tại có Chu Trung, hắn có lòng tin tuyệt đối, lần này Thiên Bảo Các có thể trùng kích bảng xếp hạng đệ nhất. Thì liền một mực đè ép Thiên Bảo Các Vạn Thành Thương hội, hắn lần này cũng có lòng tin đem giẫm tại dưới chân. Cho nên đối với Chu Trung dạng này đại sư, đó là nhất định càng phải giao hảo A, muốn là Chu Trung có thể Thiên Bảo Các, vậy thì càng tốt. Nhưng coi như Chu Trung không Thiên Bảo Các, cũng nhất định muốn giao hảo Chu Trung. Chu đại sư, ngày mai vòng thứ 2 trận đấu là tiến Thiên Đan Động. Thiên Đan Động là cái rất thần kỳ địa phương, là toàn bộ đại lục đan sư bảo tàng. Mỗi một cái tiến vào đan sư động đan sư, đều có thể đạt được một phần bảo tàng, thậm chí có thể tăng lên năng lực luyện đan. Bàng đại sư cũng là tiến vào một lần Thiên Đan Động, mới có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Đường Thiên Bảo thần sắc hướng tới nói ra, đáng tiếc hắn không phải đan sư, không thể vào Thiên Đan Động. Chu Trung nghe Đường Thiên Bảo nói như vậy mơ hồ, có chút nghi vấn nói ra, cái kia Thiên Đan Động đến cùng là cái gì à, chẳng lẽ bên trong giấu rất nhiều bảo bối sao? Sao có thể để đi vào đan sư tăng lên năng lực luyện đan đâu, thật sự là có ý tứ. Đường Thiên Bảo lắc đầu nói ra, cái này cũng không biết, thực ta cũng tiến vào Thiên Đan Động, nhưng là cái gì cũng không thấy, cũng là phổ thông sân động. Thiên Đan Động cái gì người đều bị vào sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Đường Thiên Bảo vừa cười vừa nói, Thiên Đan Động trông coi vẫn là rất nghiêm, bất quá đối với môi giới đan sư thi đấu top 5, cũng có thể đi vào, chỉ bất quá không phải đan sư đi vào cũng vô dụng. Chu Trung cái này nhưng đối với Thiên Đan Động lên lòng hiếu kỳ, đã cấp thiết muốn đợi đến ngày mai đi Thiên Đan Động xem thật kỹ một chút. Chu Đại Sư, cái này tiến nhập Thiên Đan Động quy tắc rất đơn giản, chỉ cần cái thứ nhất theo Thiên Đan Động bên trong đi ra Thiên Sư, cái kia chính là người thắng. Tiến nhập Thiên Đan Động Thiên Sư, đều sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà muốn có được chỗ tốt, liền muốn lãng phí thời gian, rất đơn giản, nếu như chỗ tốt kia ngươi không có, liền sẽ chịu không nổi dụ hoặc dừng lại lấy được chỗ tốt, mà chỉ có mạnh đại đan sư, mới có thể đối những chỗ tốt này chẳng thèm ngó tới, nhanh chóng theo Thiên Đan Động bên trong đi ra. Đường Thiên Bảo vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, minh bạch cái này đan sư thi đấu tiến Thiên Đan Động dụng ý, có chút ý tứ. Chu Trung rất là hiếu kỳ, chính mình tiến nhập Thiên Đan trong động có thể được đến thứ gì đâu. Đường Thiên Bảo thấy thời gian hơi trễ, sau đó nói với Chu Trung, Chu Đại Sư, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tiến Thiên Đan Động, sớm đi nghỉ ngơi đi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cùng Liễu Hà trở lại gian phòng của mình, bất quá Chu Trung tâm lý lại là một mực đang nghĩ lấy Thiên Đan Động. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Thiên Đan Động nghe quá thần kỳ, bên trong khẳng định có bí mật, đợi ngày mai tiến Thiên Đan Động, nhất định phải xem thật kỹ một chút mới được. Một đêm thời gian Chu Trung đều tại tu luyện, bây giờ Chu Trung tu vi đã tại ngưng thần kỳ tầng 3 rất ổn định, bất quá muốn đi vào ngưng thần kỳ tầng 4 cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nhìn tới vẫn là cần phải có đan dược phụ trợ mới được. Các loại đem thiên bảo các sự tình xử lý xong, để thiên bảo các giúp đỡ tìm người, chính mình còn phải đi hoàn thành vạn thú đồ trên người vật, đạt được đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng ngày thứ hai, mấy người ăn sáng xong cùng đi đến thiên đan động trước, lúc này hắn thương hội người cũng đều hào hào đến. Chương 954, giở trò. Hôm qua trong tỉ thí, Chu Trung có thể nói là đại xuất danh tiếng, không có người không biết hắn, làm Chu Trung cùng Đường Thiên Bảo mấy người lấy tới, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Riêng là vạn thành thương hội cùng thanh tuyết thương hội người, nguyên một đám trong mắt đều nhanh có thể phun ra lửa, hận không thể đem Chu Trung cho thiêu chết. Lại có cũng là đan sư hiệp hội người, nhìn đến Chu Trung thần sắc cũng đều là khó coi. Quách Vĩ lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, tựa hồ ngậm lấy một loại nào đó thâm ý. Nhìn chính bản chương, tiết phía trên vạn. Tốt, đã tất cả mọi người đến đông đủ, vậy ta cũng không nói nhảm. Vòng thứ 2 tỉ thí rất đơn giản, tham dự tỉ thí đan sư cùng nhau tiến nhập thiên đan động, trước hết đi ra đan sư xếp hàng thứ nhất, cứ thế mà suy ra. Hiện tại bắt đầu. Đan sư hiệp hội lão giả trực tiếp tuyên bố. Người ở đây cũng đều không phải lần đầu tiên tham gia đan sư thi đấu, ào ào tiến nhập thiên đan động. Chu Trung đi vào thiên đan động sau bắt đầu dò xét bốn phía, lấy thiên đan động cùng phổ thông sơn động không sai biệt lắm, không có chỗ đặc biệt gì, bất quá đến là rất rộng rãi, mà lại vào động sau phía trước phân ra hơn 10 điều lối rẽ. Chu Trung đứng tại châu ngã ba cũng không biết cái kia đi bên nào, nhìn hắn đan sư đều là mỗi người riêng rẽ, mỗi cái lối rẽ đều có người tiến. Không bằng dùng thần thức dò xét một phen đi. Nghĩ đến cái này Chu Trung thì thả ra thần thức, đi dò xét lấy mười mấy điều lối rẽ, muốn nhìn một chút trong này có cái gì khác biệt. Bất quá cái này tìm tòi tra, Chu Trung liền phát hiện ra không cùng đi, bởi vì tại thiên đan động bên trong, thần thức vậy mà không thể dùng. Tốt kỳ quái địa phương, lại có thể hạn chế nhân thần biết. Chu Trung mắt trong mang theo vẻ kinh ngạc, xem ra cái này thiên đan động thật không đơn giản a. Nghĩ một hồi, Chu Trung tuyển một đầu lối rẽ, sau đó hướng về bên trong đi vào. Trong thời gian này không có cái gì phát sinh, mai cho đến đi nửa giờ, Chu Trung nhìn thấy phía trước có mấy cái đan sư dừng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Chu Trung đến gần, phát hiện mấy cái đan sư đều nhắm mắt lại, thần sắc không giống nhau. Có là mừng rỡ, hưng phấn, có thì là vẻ mặt buồn thiu, thần sắc dãy rủa. Chu Trung rất là hiếu kỳ, không biết bọn họ là làm sao, chẳng lẽ bọn họ đã được đến chỗ tốt. Bất quá Chu Trung chuyển nhìn một vòng, không có phát hiện lấy chung quanh có cái gì khác biệt địa phương A. Sau đó Chu Trung tiếp tục đi lên phía trước, không sai biệt lắm lại đi hơn 10 phút, đột nhiên Chu Trung cảm giác mình thần thức bị một tia chấn động. Chu Trung lập tức dừng bước lại, sau đó nhắm mắt lại muốn xem xét nguyên nhân. Tiếp lấy so sánh thần kỳ một màn phát sinh, Chu Trung một không vừa mắt con người, liền thấy trên đầu mình có một trương đan phương, trên đó viết huyền phẩm thượng đẳng đan dược hồi mộng đan cách điều chế, nhưng là cụ thể cách điều chế là không nhìn thấy. Chu Trung cảm thấy kỳ quái. Thần thức nhất động hướng về cái kia đan phương chụp tới, lại phát hiện cái kia đan phương phiêu lên, chỉ cần Chu Trung thần thức tới gần, cái kia đan phương thì tăng trở lại cao một điểm. Chu Trung thử nửa ngày, vậy mà bắt không được cái kia đan phương, cái này có thể đem Chu Trung lòng dạ nhi cho điều lên. Nói thật cái này huyền phẩm đan phương Chu Trung một chút hứng thú cũng không có, nhưng người chính là như vậy, không chiếm được thì tổng nghĩ ra được, Chu Trung càng là bắt không được đan phương này, thì càng nghĩ lấy xuống nhìn xem, hoàn toàn là loại kia không chịu thua sức mạnh. Bên này Chu Trung đang cùng đan phương tích cực chút đấy, cách đó không xa trong động lại là cướp đi ra hai người này nhìn thấy Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khỏe miệng đều câu lên một tia cười lạnh. Bên trong một người khinh thường nói ra, lúc này mới vừa vào sơn động, có thể có được cũng đều là không được tốt lắm đồ vật a. Tiểu tử này liền loại vật này đều muốn, xem ra cũng không phải cái gì cao cấp đan sư a. Một người khác thì là so sánh trầm ổn nói ra, vậy cũng không thể chủ quan, Quách gia nói. Tiểu tử này thực lực vẫn là rất mạnh, khả năng có ngưng thần kỳ tầng 5 trở lên tu vi. Lên tiếng trước nhất hán tử âm thanh hung dữ nói ra, bất kể hắn là cái gì tu vi đâu, quái thì quái hắn đến lớn nhất Quách gia, gặp phải hai anh em chúng ta, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuất thủ. Hai người nói nhanh chóng hướng về Chu Trung nhào tới, trong tay đã nhiều hai thanh sắc bén loan đao, trực tiếp đâm về Chu Trung bụng dưới. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên mở to mắt, một đạo băng lãnh quang mang tại trong mắt lóe lên. Xuất ra tam xoa kích nên đón. Ken Nhi. Tam xoa kích ngăn trở hai thanh loan đao công kích, hai tên hán tử nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì tỉnh, ngươi không biết lui ra cảm ngộ trạng thái về sau, thì lại cũng trở về không đi sao. Chu Trung nhất thời cười, hai cái này thằng ngu còn cho là mình đạt được đồ tốt, không bỏ được đi ra không. Bất quá chỉ là một trương đồ bỏ đi đan phương A. Các ngươi là ai? Không phải đan sư đi, tại sao muốn giết ta? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Hai trong mắt người sát cơ phun trào, hung ác vừa nói cho ngươi cũng không sao, ngươi đắc tội Quách gia xuống chàng chỉ có một con đường chết. Quách gia? Ở xa tới là cái kia Quách Vị à, rất tốt, hắn vậy mà muốn tìm cái chết, vậy ta có thể tắc thành cho hắn. Chu Trung hung ác vừa nói, không nghĩ tới cái kia Quách Vị vậy mà trong bóng tối phái thích khách nói thiên đan động bên trong tới giết chính mình, thật đúng là thủ đoạn độc các ca. Ha ha! Tiểu tử, ta rất thích ngươi loại này tự đại tính cách, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi tiểu mệnh có thể hay không giữ được đi. Phía trên, nói hai người lần nữa hướng Chu Trung đánh tới. Hai người bọn họ đều là ngưng thần kỳ tầng 6 cao thủ, thực lực phi thường cường hãn, mà lại hai người bọn họ thân huynh đệ, nhiều năm qua cùng nhau tu luyện, đã sớm phối hợp tương đương ăn ý, hai người một liên thủ, liền xem như ngưng thần kỳ tầng 7 cao thủ, cũng mệt mỏi ứng đối. Nhìn thấy hai người lần nữa nhào lên, Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể hoàn toàn miểu sát ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ. Nhưng nếu như là ngưng thần kỳ tầng 6 cao thủ, vậy coi như muốn phế chút công phu. Riêng là hai cái ngưng thần kỳ tầng 6 cao thủ, tuyệt đối phải khổ chiến một phen. Nhưng là Chu Trung không muốn tại cái này nhiều lãng phí thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ tại tam xoa kích bên trong, Chu Trung mặc kệ một người khác, hướng thẳng đến bên trong một người sử dụng hải thần chi uy. Và anh, hải thần chi uy uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, thì liền kết đan kỳ thiên vân tông tông chủ Đồng Hạo Thiên, đều không thể không cẩn thận ứng đối. Nhất thời bên trong một cái hán tử bị đập bay ra ngoài. Thân thể trên không trung liên tục thổ huyết, hiển nhiên thu trọng thương. Mà một người khác loan đao trong tay cũng chém vào Chu Trung trên lưng, nhưng là một đao kia đi xuống cũng không có bổ ra huyết nhục cảm giác, nói giống như là chặt tại thạch đầu phía trên đồng dạng. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, thần khí khải giáp phòng ngự lực là nói đùa sao. Tiếp lấy Chu Trung quay người lại, tam xoa kích nằm ngang ném ra ngoài. Đụng! Cái thứ hai hán tử cũng là bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra đi, đồng dạng thụ thương. Quái thì quái hắn chặt tới Chu Trung sau không có nhanh chóng lùi về phía sau, tại Z Jun thời điểm bị Chu Trung đánh tới. Trong nháy mắt, hai tên ngưng thần kỳ tầng 6 cao thủ một cái trọng thương, một cái khác thương thế cũng không nhẹ. Chương 955, liều chết cao thủ. Chu Trung đối muốn tính mạng mình người từ trước đến nay không lại nương tay, sau đó xung quanh đi qua tay nâng kích rơi, trực tiếp đâm vào trọng thương hán tử ở ngực, đoạn tính mạng. Sau đó quay người đi vào thương thế hơi nhẹ hán tử trước người. Lúc này Chu Trung thần sắc vô cùng băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Hán tử sợ hãi, Chu Trung thực lực rõ ràng không có mạnh như vậy, nhưng vì cái gì huynh đệ mình hai người liên thủ, lại như thế nhẹ nhàng dễ dàng thì bị thua. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, mình đã chặt tới hắn vì cái gì chuyện gì đều không có. Trong tay mình thế nhưng là Linh Bảo A. Vô cùng sắc bén. Ngươi vì cái gì không có việc gì. Hán tử nhịn không được hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc tới. Chu Trung vừa cười vừa nói. Vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng. Nói Chu Trung kéo ra chính mình ý phục, lộ ra bên trong khải giáp. Cái này, đây là thần khí. Làm Chu Trung thôi động khải giáp, để khải giáp tản mát ra thuộc về thần khí mới có thể có khí tức cường đại về sau, hán tử tại chỗ thì chấn kinh. Tiếp lấy Chu Trung cũng thôi động tam xoa kích năng lượng, hán tử mắt cây cột đều nhanh chừng ra ngoài, thở dài ra một hơi cười khổ nói, tốt tốt tốt. Có thể chết tại thần khí phía dưới, ta cũng coi là sống không uống, ngươi động thủ đi. Chu Trung không có rời tay, đồng dạng dùng tam xoa kích đem đâm chết. Giải quyết hai cái này sát thủ Chu Trung không dám ở trễ nải nữa, trời mới biết cái kia Quách Vĩ an bài bao nhiêu cái sát thủ tiến đến. Cái này Quách Vĩ, sau khi rời khỏi đây nhất định không thể bỏ qua hắn, vậy mà dở trò. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Chu Trung thả một mồi lửa, trực tiếp đem hai bộ thi thể cho thiêu, sau đó tiếp tục hướng về trong sơn động đi đến. Trên đường vụn vặt lẻ tẻ lại gặp đến mấy cái đan sư, đều là tại cảm ngộ cái gì. Chu Trung đã có một lần kinh nghiệm, cho nên biết bọn họ khẳng định cũng là đạt được đan phương loại hình, đối luyện đan có chỗ tốt đồ vật. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, trừ trước đó gặp phải cái kia đan phương bên ngoài, Chu Trung một đường lên thì không còn có gặp phải đan phương. Lại đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Chu Trung cảm giác mình đã vào sơn động bên trong nhất, đột nhiên Chu Trung cảm thấy phía trước có người, các loại Chu Trung tới gần về sau. Liền gặp được có một cái lao đầu đứng ở nơi đó, nhìn thấy Chu Trung đến về sau, lao đầu đột nhiên mở to mắt, thần sắc vô cùng băng lãnh. N bài hát phát y. Chu Trung nhìn lấy lao đầu, đã cảm thụ nói trên người hắn phát ra nồng đậm sắc cơ, cười hỏi, ngươi cũng là cái kia Quách Vị phái tới. Lão đầu sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Chu Trung, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, xem ra ta cái kia hai cái không nên thân đổ nhi đã bị ngươi giết. Cái kia hai tên gia hỏa nguyên lai là ngươi đồ đệ A, tiểu không thành công, lần này tới lão. Nâng lên trước đó cái kia hai tên gia hỏa, Chu Trung cũng là lửa, còn có thiên lý hay không? Ngươi đồ đệ A tới giết ta, bị ta giết, làm sao làm giống như là ngươi rất có ý một dạng. Hôm nay ngươi đừng nghĩ ra lấy thiên đan động. Lão đầu nói xong trong tay nhất động, nhất thời một đạo cự đại hỏa long hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung nhất thời cười. Đùa lửa. Vậy ta là người tổ tông. Nói xong Chu Trung cũng là một đầu hỏa long đối phun đi qua, hai đầu hỏa long trên không trung đụng vào nhau, tựa như là hai đầu chân long một dạng kêu lên sức lực. Lão nhân này tu vi rất mạnh, có ngưng thần kỳ 7 tầng thực lực, hơn nữa còn phải là ngưng thần kỳ hậu kỳ tầng 7, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể tiến vào ngưng thần kỳ 8 tầng. Cho nên lão đầu hỏa long lại là rất lợi hại, vài phút xuống tới Chu Trung hỏa long đã bắt đầu có bại lui xu thế. Lão đầu trên mặt bắt đầu lộ ra một vệt nụ cười cùng khinh thường, Chu Trung vừa mới khoác lác nói thẳng vang, hắn còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này à. Nhưng vào lúc này, Chu Trung tay hất lên, không trung lại là một đầu hỏa long xông lại. Đây là cái gì? Lão đầu nhất thời giật mình, Chu Trung đã phát động hỏa long, làm sao có thể đồng thời phát động đầu thứ hai? Loại năng lực này hắn là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Dưới tình thế cấp bách lão đầu đành phải từ bỏ chính mình hỏa long, tranh thủ thời gian lui lại né tránh Chu Trung hai đầu hỏa long giáp công, đem sợi tóc đều cho đốt cháy khét một đoạn, đặc biệt chật vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lão đầu cái này thật là giận, hắn cái này đường đường ngưng thần kỳ tầng 7 cao thủ, bị một tên tiểu bối đánh chật vật như thế, làm sao có thể không giận? Trong lúc nhất thời đem giữ nhà bản sự đều xuất ra, tiến công vô cùng mãnh liệt. Vừa mới hỏa long đem lão đầu bức chật vật, thực là lão đầu không biết cái gì gọi là ngọc phù. Nhưng bây giờ thật đối kháng chính diện tới, Chu Trung liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Vừa mới Chu Trung còn dùng một lần hải thần chi uy, hao phí không ít chân khí, cái này giao phong xuống tới Chu Trung bắt đầu ngăn cản không nổi lão đầu hung mãnh công kích. Phúc! Lão đầu một trưởng vỗ tại Chu Trung trên đầu vai, Chu Trung phun ra máu tươi, đã thụ thương. Tiểu tử, ngươi cái này ngưng thần kỳ tầng 3 thực lực, lại còn dám đắc tội Quách Thiếu, thật sự là không biết tự lượng sức mình à. Hôm nay có thể chết ở lão phu thụ thương. Đó cũng là ngươi phúc khí. Nói thật cho ngươi biết, ta cái này ngưng thần kỳ 7 tầng đã rất nhiều năm, bây giờ khoảng cách ngưng thần kỳ 8 tầng chỉ có cách xa một bước, giết ngươi, song đại sư liền sẽ cho ta một cái tiên phẩm đan dược, giúp ta tiến vào ngưng thần kỳ 8 tầng, cho nên ngươi chết ở dưới tay ta, ngươi thì vụng trộm vui đi thôi. Lão đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra. Nói xong lão đầu trực tiếp nhất trưởng lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung liều tiến toàn lực, đem tất cả chân khí đều rót vào nói tam xoa kích bên trong, lần nữa thi triển hải thần chi uy. Cương đại công kích trực tiếp đem lão đầu cho đánh bay ra ngoài, chấn kinh Chu Trung có thể phát ra uy lực thật lớn như thế công kích. Hắn vốn đang buồn bực, Chu Trung loại này tu vi, làm sao có thể đánh giết cái kia liền cái đồ đệ. Bất quá bây giờ hắn biết, xem ra chính mình cái kia hai cái đồ đệ cũng là thua ở chiêu này phía trên. Chu Trung thừa dịp này xoay người chạy, nhanh chóng hướng về thiên đan động nội bộ chạy tới. Lão giả một đôi mắt tràn đầy tinh quang, hắn nhưng là lão hồ ly, so với hắn cái kia hai cái đồ đệ khôn khéo, vừa mới Chu Trung phát ra hải thần chi uy thời điểm, gấp rút phát tam xoa kích bản thân năng lượng, lão đầu trong nháy mắt phán định ra đó là thần khí. Tiểu tử này trong tay lại có thần khí. Cái kia há có thể để ngươi chạy. Sau đó lão đầu tử chết truy ở phía sau. Chu Trung hiện tại bị thương nặng, chân khí trong cơ thể lại tiêu hao hầu như không còn, nếu như bị lão đầu đuổi kịp, đây chính là sinh tử khó liệu. Lúc này Chu Trung phát hiện mình xông vào một cái ngõ cụt. Đầu này phân nhánh chấm dứt. Chỉ có phía trước có một bãi suối nước, đường kính cũng liền có dài 5 mét, xem ra thì cùng đài phun nước không xê xích bao nhiêu. Lão đầu truy sau khi đi vào thấy ở đây chẳng cảnh, nhất thời cười như điên. Ha ha ha. Tiểu tử, hiện tại không đường có thể trốn A. Ngoan ngoãn đem trong tay ngươi thần khí giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Trung từng bước một lui lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến ứng đối chi pháp. Rất nhanh liền thối lui đến bên đầm nước, hung ác vừa nói, muốn trong tay của ta thần khí. Nam mơ, có bản lĩnh thì chính mình tới cầm đi. Tiểu tử, cái này có thể ngươi là ngươi nói, để mạng lại. Nói lao đầu lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới, đối Chu Trung không có chút nào lưu thủ, chính là muốn giết người, đoạt thần khí. Chương 956, đệ nhất đan thần. Đối mặt lao đầu một kích trí mạng này, Chu Trung khỏe miệng lóe qua một tia cười lạnh, đem toàn thân cao thấp vẹn vẹn có một chút chân khí. Toàn bộ rót vào khải giáp bên trong, cũng không có tránh né. Lão đầu gặp Chu Trung đã tránh cũng không thể tránh, chỉ tới Chu Trung là cùng đường mặt lộ, đã tuyệt vọng, nhất thời tiếng cười càng thêm càng rỡ. Đụng. Lão đầu nhất trưởng hung hăng đánh vào Chu Trung ở ngực, Chu Trung nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thể nội ngũ tạng lục phủ đều có trình độ nhất định thương tổn. Bất quá có thần khí khải giáp thủ hộ, vẫn là triệt tiêu đại bộ phận công kích. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hung ác vừa nói, lão già kia, ngươi cho rằng ta là dễ giết như vậy sao? Lão đầu nghe xong sững sờ, bởi vì Chu Trung hiện tại đã hoàn toàn không có chân khí, hơn nữa còn bị thương nặng, coi như mình đứng tại cái này khiến hắn đánh, hắn cũng phá không chính mình chân khí phòng ngự, hắn còn có thể có biện pháp nào? Ngay tại lão đầu sững sờ thời điểm, Chu Trung đã theo trong không gian giới chỉ xuất ra kim cương sử, chiếu vào lão đầu trên đầu thì đập tới. Đụng. Một chút, lão đầu kêu thảm một tiếng, trên đầu bị nện ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động, máu tươi chảy ròng, phi thường khủng bố. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lão đầu cái này đúng là điên, nắm lấy Chu Trung trực tiếp liền đem Chu Trung nện vào trong đầm nước. Phu phu một chút Chu Trung rơi vào thủy đàm, lại phát hiện đầm nước này vậy mà vô cùng sâu, mà lại có một cô ám lưu trực tiếp vòng quanh Chu Trung thân thể hướng dưới nước nặng, dần dần Chu Trung mất đi ý thức. Lão đầu tại cạnh đầm nước một bên điên cuồng tìm Chu Trung, trực tiếp nhảy vào đầm nước, lại phát hiện đầm nước này phía dưới có vô số động huyệt, chí ít có trên trăm cái. Lão đầu nhất thời mắt trợn tròn, cũng không biết Chu Trung tiến cái nào. Sau cùng hung hăng khẽ cắn môi trở lại đầm nước phía trên. Lao đầu ôm đầu, Chu Trung lần này kém chút đập chết hắn, mau từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, hung dữ cắn răng nói ra, thằng ngai con, ta nhìn ngươi chừng nào thì đi ra, cái này tiên phẩm hồi thiên đan thế nhưng là Lao Phu trở lấy có một ngày đột phá kết đan kỳ thời điểm dùng, là Lao Phu của quỷ A. Hiện tại xem ra chỉ có thể ăn nó liệu thương, các loại Lao Phu giết ngươi, lại tìm xong đại sư đòi hỏi một khỏa. HTTP, net. Nói lao đầu phục dụng đan dược, sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa trị trên trán thương tổn. Một lát sau đột nhiên linh khí phun trào, lao đầu nhất thời đại hỉ. Ha ha ha. Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta, vậy mà đột phá đến ngưng thần kỳ 8 tầng, thằng ngãi con. Chờ ngươi đi ra lão phu bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lao đầu mặt mũi tràn đầy cười to hung ác vừa nói. Chu Trung không biết mình hôn mê bao lâu, các loại khi tỉnh dậy phát hiện mình đã bị vọt tới một cái không có nước trong sân động. Chu Trung che ngực ngồi dậy, từ trong ngực móc ra viên kia tiên phẩm trung đẳng đan dược, nhanh chóng ném vào trong miệng liệu thương. Lần này vết thương tuy nhiên không có lần trước nặng, nhưng cũng là hiện tượng còn sống A, nếu như không phải sau cùng đem tất cả chân khí chú ý đến khải giáp bên trong, ngăn cản đại bộ phận công kích, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung làm như vậy cũng là được ăn cả ngã về không, nếu đổi lại là người khác, lúc đó loại tình huống đó, còn lại chân khí chỉ có thể chọn một dạng phòng thủ hoặc là công kích. Bởi vì điểm này chân khí chỉ đủ làm đến một dạng. May ra Chu Trung có kim cương sử, không gì không phá. Cho nên coi như không dùng chân khí thôi động, kim cương sử như cũ có thể phá lao ra hỏa kia chân khí phòng ngự. Chu Trung tu luyện thật lâu, lại tiên phẩm đan dược cường đại dược hiệu dưới, rốt cục đem thương thế trị cái không sai biệt lắm. Cũng không biết lao ra hỏa kia chết hay không. Chu Trung mở to mắt bắt đầu lo lắng, Quách Vĩ thật đúng là muốn đưa hắn vào chỗ chết ta, liên tiếp phái không nhiều cao thủ như vậy. Muốn là lao ra hỏa kia không chết còn ở trên nữa chờ đợi mình, chuyện tiếc nhưng là không dễ làm a, bằng vào mình bây giờ thực lực, thật không phải đối thủ của hắn. Bài y phát. Chu Trung đứng người lên bắt đầu dò xét cái sơn động này, xem ra cái này động là tại đầm nước phía dưới, thật không nghĩ tới tiểu đầm nước nhỏ phía dưới còn có động thiên khác. Chu Trung theo sơn động đi vào bên trong đi, đột nhiên cảm thấy thể nội có một cỗ vô cùng khô nóng cảm giác, ngay sau đó thể nội chân khí bảy màu nhanh chóng phun trào. Tại Chu Trung bên người hình thành một tầng màng bảo hộ, đem cái kia cố khô nóng ngăn cách bên ngoài. Đây là cái gì? Lại có thể nhảy qua bên ngoài thân, thiêu đốt người nội tâm. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nếu như nơi này có lửa, hoặc là dung nham, cái kia nóng hẳn là thân thể, thế nhưng là Chu Trung cũng không có cảm giác được phụ cận có nhiệt lượng, nhưng theo tâm lý lại dâng lên một cố khô nóng, thật giống như tâm bị thiêu đốt đồng dạng. Chu Trung cảnh giác lên, tiếp tục hướng về trong sơn động đi đến. Không sai biệt lắm đi hơn 10 phút, cái kia cố khô nóng càng ngày càng rõ ràng, chân khí bảy màu đều có chút ngăn cản không nổi, đang không ngừng rung động. Làm Chu Trung trách một cái chỗ rẽ, phía trước chấm dứt, chỉ thấy tại cao 5 mét trên vách đá, khắc họa lấy mảng lớn văn tự, lít nha lít nhít vô cùng hùng vĩ, mà tại thạch bích trước, ngồi đấy một bộ xương khô. Tại khô lâu trước người giữa không trung, phiêu đãng xanh biếc ngọn lửa, lúc này ngọn lửa cùng ngọn nến một dạng, trên không trung chập chờn, dường như tùy thời đều có thể diệt đồng dạng. Nhìn đến cái kia xanh biếc ngọn lửa thời điểm, Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, sau đó cái kia cố khô nóng đến càng thêm hung mãnh. Chu Trung thể nội chân khí bảy màu nhanh chóng chuyển động, bảo hộ lấy Chu Trung tâm mạch, Chu Trung từng bước một đi đến Khô Lâu gần ngàn, làm nhìn về phía cái kia Khô Lâu ánh mắt thời điểm, Khô Lâu nghiêm trọng đống nhiên bắn ra hai đạo kim quang, trực tiếp đâm vào Chu Trung trong mắt. Chu Trung lúc này quá sợ hãi, nhưng đã không kịp tránh né, ngay sau đó Chu Trung trong đầu hiện hiện một đạo tóc trắng xóa lao giả bóng người. Hai tử, ngươi là hơn 1.000 năm đến, cái thứ nhất đi tới nơi này người. Ta kiểm tra thân thể ngươi, tu vi còn tính toán bình thường, tinh thần lực đến là không tệ, hơn nữa còn là một tên đan sư, coi như phù hợp điều kiện. Ngươi có thể đi tới nơi này thì có duyên phận, ta sẽ đem ta suốt đời sở học, truyền thụ cho ngươi. Lao giả nhìn lấy Chu Trung, thanh âm bình thản nói ra. Chu Trung trực tiếp mắt trợn tròn, chắp tay hỏi, tiền bối ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là người nào? Vì sao lại ở chỗ này, còn có ngươi tại sao muốn truyền thụ cho ta đồ vật? Lao giả thở dài, thanh âm tang thương nói ra, bổn tọa chính là thiên cảnh đại lục đệ nhất đan thần. Nhưng mà lại tại ngàn năm trước trận kia cửu tiêu náo động bên trong bị trọng thương, trốn ở địa động này bên trong tu dưỡng, lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc bổn tọa cả đời sở học, lại là không thể truyền thừa tiếp, xem như bổn tọa tiếc nuối. Cho nên sau khi chết đem tinh thần lực trải rộng cả tòa núi động, phàm là đan sư chỉ cần có cơ duyên, đều sẽ nhận được ta một số truyền thừa. Nghe lão giả lời nói, Chu Trung mới chợt hiểu ra, ở xa tới cái này thiên đan động chỗ lấy như thế thần khí, đều là lão giả này sau khi chết lưu lại tinh thần lực cái gọi là A. Chơi ạ, lão giả này lúc còn sống đến là dạng gì tu vi A, thì liền chết hơn ngàn năm, tinh thần lực còn cường đại như thế. Chu Trung thật bị chấn động đến. Tiên bối, vậy ngài nói cửu tiêu náo động lại là chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 957, cửu tiêu chuyện cũ. Lão giả ánh mắt thâm thúy, tựa hồ tại nhớ lại khi đó đã phát sinh hết thảy. Tiểu tử, hiện tại người cũng không biết cửu tiêu sao? Lão giả mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung là biết cửu tiêu, cũng tỉ như hắn đạt được truyền thừa, thì kêu làm cửu tiêu ngự long quyết. Lại tỉ như đến nơi đây sau tầm bảo máy thăng cấp, cũng nhắc nhở là đến cái gì thứ hai tiêu. Nhưng là Chu Trung không biết cái này cửu tiêu đến cùng là cái gì, cũng không dám tùy tiện nói đi ra, cái này có thể liên quan đến hắn tự thân lớn nhất hai cái bí mật. Cho nên Chu Trung lắc đầu, nói với lão giả, ừm, ta cũng không biết cái gì là cửu tiêu. Lão giả trầm ngâm một chút, sau đó nói với Chu Trung, xem ra cửu tiêu náo động về sau, các tiêu ở giữa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Năm đó thế hệ trước cũng là ở vào các loại nguyên nhân, đem cửu tiêu sự tình cho che giấu a. Thực giữa thiên địa không chỉ có một cái không gian, mà chính là có 9 cái, gọi chung là cửu tiêu. Chúng ta chỗ thiên cảnh đại lục, là cửu tiêu bên trong thứ 2 tiêu, cũng chính là phía dưới tam tiêu. Phía dưới tam tiêu. Chu Trung nghe âm thầm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới giống là như vậy đại lục hết thể có 9 cái. Mà lại đều tại khác biệt không gian, Chu Trung hiện tại đã biết rõ, thiên cảnh đại lục là thứ 2 tiêu, cái kia địa cầu cũng là đệ nhất tiêu, không biết còn lại cái kia thất tiêu là dạng gì. Lão giả tiếp tục giảng đạo, vốn là cái này cửu tiêu ở giữa là không can thiệp chuyện của nhau, bình an vô sự sinh tồn. Nhưng là tại ngàn năm trước, cửu long xuất thế, tương truyền đạt được cửu long người, tức có thể xưng bá cửu tiêu, trở thành cửu tiêu vô thượng chí tôn. Sau đó toàn bộ cửu tiêu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đến sau cùng cửu tiêu đấu là lưỡng bại câu thương, cửu long quyết cũng rơi mất, lại về sau sự tình ta thì thụ thương, cũng không biết. Chu Trung tâm lý tràn đầy chấn kinh, cửu long quyết. Cái này cửu long quyết cùng mình học cửu tiêu ngự long quyết có quan hệ hay không? Nghe lão giả một phen, Chu Trung dường như với cái thế giới này vừa mới bắt đầu giải. Tiểu tử, ta tinh thần lực duy trì không bao lâu, hiện tại ta đem ta cả đời sở học đều truyền thuyết cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ ta đệ nhất đan thần danh hảo, nhớ lấy. Lão giả bóng người tựa hồ có chút thảm đạm, nói xong dùng còn lại toàn bộ tinh thần lực, đem một thân sở học chú ý đến Chu Trung trong đầu, sau đó bóng người triệt để tiêu tán. Chu Trung khoanh chân ngồi dưới đất, nghiêm túc đi hấp thu lão giả truyền thụ những cái kia luyện đan chi pháp, thế mới biết chính mình trước đó hiểu được bất quá đều là một số gia lông thôi, cái này luyện đan bên trong học vẫn quá lớn. Đột nhiên Chu Trung cảm thấy giữa thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào, trong cơ thể mình trong đan điền chân khí nhanh chóng hình thành chân khí vòng xoáy, bắt đầu không ngừng hấp thu chân khí, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Nhìn về chính bản chương e tiết phía trên, Chu Trung rất là mừng rỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy cứu đột phá đến ngưng thần kỳ tầng 4. Qua rất lâu, mở to mắt, Chu Trung đối với trước mặt Khô Lâu bái ba bái, vừa mới đứng dậy, trước người ngọn lửa màu xanh lục kia liền trực tiếp bay về phía Chu Trung. Chu Trung xuề bàn tay ra, hỏa diễm rơi lại Chu Trung trên lòng bàn tay, ngọn lửa nhảy lên rõ ràng vui sướng rất nhiều. Chu Trung nết miệng lên một vệt ý cười, căn cứ đan thần truyền cho mình tri thức, trước mắt ngọn lửa màu xanh lục này cũng là giữa thiên địa linh hỏa, tên là địa linh tâm hỏa, lớn nhất chỗ lợi hại ngay tại ở, khác hỏa diễm là ít người bên ngoài, mà hắn có thể thiêu đốt nhân tâm. Có đất này linh tâm lửa, Bhutan có thể dùng đến luyện đan, còn có thể dùng để công kích. Đất này linh tâm lửa uy lực thế nhưng là tương đối lớn. Tu vi tăng lên, lại có cường đại mà linh tâm lửa, Chu Trung hiện tại lại lòng tin lại cùng bên ngoài lao ra hỏa kia nhất chiến. Sau đó Chu Trung nhảy xuống nước, một đường hướng về đầm nước phía trên bơi đi. Đầm nước này thật đúng là đầy đủ sâu, Chu Trung trọn vẹn du 20 phút mới rốt cục ra nước đầm, lần nữa trở lại trong sơn động. Chu Trung mới từ đầm nước đi ra, liền thấy trong sơn động ngồi xếp bằng lao đầu. Mà lúc này lao đầu cũng đột nhiên mở hai mắt ra, một vạch kim quang chợt hiện. Ha ha ha! Thằng nhãi con, người rốt cục đi ra, lần này lao tử tuyệt đối sẽ không tại để ngươi chạy. Lao đầu mặt mũi tràn đầy ghi hận nói ra, Chu Trung thế nhưng là lãng phí hắn một khỏa tiên đan a. Chu Trung theo đầm nước đi ra, cười ha hả hỏi, ta tại sao muốn chạy? Đến là ngươi, chờ sau đó cũng đừng chạy. Lao đầu nghe nói như thế nhất thời cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ha ha ha, thằng nhãi con, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ta nhìn ngươi chờ chút có phải hay không còn có thể phách lối như vậy. Nói xong lão đầu đã hướng về Chu Trung nào tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, xuất ra tam xoa kích, chính diện ngạnh cương. Đụng. Va chạm sau đó, lão đầu bị chấn liền lùi lại 5-6 bước, thật không thể tin hỏi, tiểu xuất sinh, ngươi tù vi đột phá. Chu Trung cũng là đồng dạng kinh ngạc, cười lạnh nói, lão cẩu, ngươi cũng có tiến bộ a. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Lão đầu hung ác vừa nói, tiểu xuất sinh, chắc không được như thế càng rỡ, ở xa tới là tu vi đột phá. Bất quá ngươi cho rằng ngưng thần kỳ tầng 4 thì có thể đánh thắng ta ngưng thần kỳ 8 tầng sao? Muốn chết. Nói xong lão đầu lần nữa nhào lên, ngưng thần kỳ 8 tầng cường đại chân khí toàn bộ phong thích, trong lúc nhất thời vô cùng rung động. Đối mặt lão đầu tiến công, Chu Trung không dám chút nào qua loa chủ quan, vốn là cho là mình đột phá, có thể nhẹ nhõm dây ngưng thần kỳ 7 tầng lão đầu. Nhưng lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa này cũng đột phá, cho nên hai cá nhân tu vi ở giữa chênh lệch cũng không có thay đổi. Hai người mấy vòng giao phong xuống tới, Chu Trung vẫn là ở vào hạ phong, dần dần bắt đầu biến cố hết sức. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, lại tiếp tục như thế kết quả sẽ chỉ cùng vừa mới một dạng A, bại còn là mình. Không được, nhất định phải muốn cái biện pháp tốt mới được. Lúc này lao đầu lại là một trưởng vô đến, Chu Trung tránh né không nổi, bả vai bên trong nhất trưởng, chỉ cảm thấy nửa cái bả vai đều chết lặng. Bất quá Chu Trung lại mượn cái này lực đạo, nhanh chóng nhảy ra lao đầu phạm vi công kích. Lao cẩu, còn dám hay không so một chút. Chu Trung cười lạnh đối lao đầu hỏi, đồng thời Chu Trung bắt pháp quyết, một đầu hỏa long lại không trung xoay quanh bốc lên. Lao đầu nhìn thấy Chu Trung còn không hết hy vọng, lần trước hai người so đấu cũng là xung quanh bên trong rơi xuống phong, về sau dùng không biết cái gì bảng môn tà đạo, mới đem hắn bức chật vật như vậy. Lao đầu tâm lý một mực ghi hận chuyện này đâu, cho nên nhìn thấy Chu Trung lại tới đây chiêu, nhất thời hư lạnh nói, tiểu tử, lần này ta muốn để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói xong lão đầu cũng là triệu ra một đầu hỏa long, cùng Chu Trung hỏa long lại không chung và chạm sẽ cùng nhau. Lần này cùng lần trước tình hình y nguyên không sai biệt lắm, không bao lâu Chu Trung hỏa long bắt đầu bị bức lui, dần dần rơi vào hạ phong. Sau đó Chu Trung tay hất lên, giống như lần trước, lại một đầu hỏa long hướng về lão đầu phóng đi. Lão đầu gặp này nhất thời cười ha hả. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu thức có thể lừa lão phu hai lần sao? Nói xong lão đầu trực tiếp gây mất cùng điều thứ nhất hỏa long liên hệ, nhanh chóng triệu ra đầu thứ hai hỏa long, trực tiếp đánh văng ra ngoài. Vâng! Hai đầu hỏa long đụng nhau, Chu Trung phun ra đầu thứ hai hỏa long tại chỗ thì tiêu tán, lão đầu gặp này vô cùng đắc ý, nhưng thì lại lúc này, theo cái kia tiêu tán hỏa long bên trong, một đạo lục sắc ngọn lửa nhảy lên đi ra, không đợi lão đầu kịp phản ứng đâu, siêu một chút chui vào lão đầu thể nội. Chương 958, tính sổ sách. Lão đầu thoạt đầu không có kịp phản ứng. Nhưng là lập tức cảm giác được thể nội giống như là lửa cháy một dạng, toàn bộ tâm đều bốc cháy lên. A, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, lao đầu tranh thủ thời gian xem xét thể nội, thế nhưng là cũng không có phát hiện có lửa A, nhưng cái này cảm giác nóng rực cảm giác là cái gì đến. Cuối cùng vu lão đầu nhịn không được, ôm ngực không ngừng lại mặt đất đánh lăn lên. Nhìn thấy một màn này Chu Trung cuối cùng thở phào, cuối cùng đem lão gia hỏa này cho xử lý, bằng không tại đánh xuống, tình huống hội cùng trước đó không có gì khác biệt. Sau cùng bại còn là mình. Chu Trung từng bước một đi đến lão đầu phụ cận, lúc này lão đầu đã cái gì đều không để ý tới, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chu Trung nhìn một hồi, sau đó lạnh giọng nói ra, tuy nhiên ngươi cái này lão cẩu thẳng đáng hận, nhưng ta vẫn là để ngươi giải thoát, cho ngươi thống khoái đi. Nói Chu Trung trong tay tam xoa kích trực tiếp xin đi xuống, đem lão gia hỏa này xuyên một lệnh thấu tim, triệt để chết. Chu Trung chặt xuống lão gia hỏa này đầu người, bỏ vào không gian nhẫn bên trong. Thực trước đó cái kia hai tên gia hỏa đầu Chu Trung cũng chặt đi xuống, hắn được ra ngoài tìm Quách Vĩ muôn cái thuyết pháp. Lúc này bởi vì Chu Trung đạt được đan thần truyền thừa, đan thần sau cùng một tia tinh thần lực đều chú ý cho Chu Trung, cho nên hiện tại thiên đan động thì cùng phổ thông sơn động không có gì khác biệt, sẽ không lại để đan sư được cái gì bảo tàng. Mà không có bảo tàng, những cái kia đan sư tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại thiên đan động bên trong, ào ào nhanh chóng ra thiên đan động. Tại thiên đan động xuất khẩu, các đại thương hội cùng bán đấu giá người, cùng nhưng là hiệp hội người đều chờ ở chỗ này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm thiên đan động, dựa theo thường ngày thời gian để tính, lúc này không sai biệt lắm cần phải muốn đi ra người. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh cũng là nhìn chằm chằm vào cửa động, tâm lý đều đang chờ mong, cái thứ nhất từ bên trong đi ra ngoài là Chu Trung. Mà lại bọn họ tin tưởng cũng nhất định sẽ như thế, Chu Trung hôm qua thế nhưng là cầm đệ nhất. Mà Quách Vĩ lúc này thì là một mặt cười lạnh, ngồi ở chỗ đó tựa hồ không lo lắng chút nào. Đúng lúc này, thiên đan động bên trong có người đi ra, tất cả mọi người trừng to mắt. Song đại sư. Khi thấy đi ra người lúc, tất cả mọi người kinh hô lên, tùy cơ hào hào hoan hỉ. Bọn họ kinh ngạc, là bởi vì Chu Trung hôm qua thắng lợi cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh lay, cho nên tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý vô ý thức cho rằng hôm nay khả năng Chu Trung sẽ còn sáng tạo lịch sử. Nơi này trừ Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh, không ai là tin phục Chu Trung. Cho nên bây giờ thấy cái thứ nhất ra đến không phải Chu Trung, mọi người đều rất cao hứng, trong lòng tự nhủ cái kia Chu Trung bất quá chỉ là nhất thời may mắn đến cái đệ nhất, thực chẳng phải là cái gì. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh liếc nhau, hiển nhiên trong mắt đều mang thất lạc. Ngay sau đó người thứ hai đi ra, là Bàng Đại Sư, sau đó địa ba người, người thứ tư. Thẳng đến đi ra người thứ mười, vẫn là không có Chu Trung. Cái này Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh có thể thì lo lắng, Chu Trung không phải là rất lợi hại sao, làm sao tiến nhập thiên đan động lâu như vậy đều chưa hề đi ra. Người sợ nhất thì là có hy vọng sau lại thất vọng, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh đã đối Chu Trung tràn ngập hy vọng, cho rằng Chu Trung hội chỉ huy Thiên Bảo các lần này nhiều đệ nhất, nhưng là bây giờ lại xảy ra vấn đề. Mắt thấy thiên đan động bên trong đi ra người càng ngày càng nhiều, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh đều gấp. Lúc này Quách Vĩ châm chọc khiêu khích nói ra, hừ, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, dẫm nhằm cất chó cầm lần đệ nhất, còn thật có người ngốc đến coi hắn là thành cái gì đại sư. Cầu thí đi. Quách Vĩ cái này vừa mở miệng, không ít người đều hào hào phụ họa, những thương hội kia đầu đều cho rằng lần này Quách Vĩ khẳng định cái kia đệ nhất, cho nên hào hào muốn làm hắn vui lòng, mà lại Quách Vĩ thân phận vốn là vô cùng không giống bình thường. Đúng vậy à, cái kia Chu Trung tính là thứ gì, cũng dám cùng song đại sư so. Quả thực cũng là tự lấy nhục, ta nhìn hắn đời này nói không chừng đều ra không được. Hôm qua ta thì nhìn cái kia Chu Trung không được, cũng không biết dùng cái gì bảng môn tà đạo sợ, vậy mà cầm đệ nhất, ta nhìn khẳng định có vấn đề, ta đề nghị đan sư hiệp sẽ trực tiếp hủy bỏ Chu Trung thành tích, hắn căn bản không có tư cách này đến dự thi. Đúng, hủy bỏ Chu Trung thành tích. Mọi người hào hào theo ồn ào. Nhưng là hiệp hội lão đầu cũng đang có ý này, hôm qua Chu Trung một chút mặt mũi cũng không cho hắn đã sớm đối Chu Trung khó chịu. Sau đó gật đầu nói, ừm, ta cũng cảm thấy cầm Chu Trung có vấn đề, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì tốt, ta thì. Ngươi thì cái gì? Thì lại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Chu Trung sắc mặt âm trầm theo thiên đan động bên trong đi ra tới. Cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi Đường Thiên Bảo hai người nhìn thấy Chu Trung rốt cục đi ra, ào ào đại hỉ. Chu đại sư, ngươi không có việc gì đem. Chu Trung cười đối Đường Thiên Bảo hai người lắc đầu, sau đó hướng về lễ đài đi đến. Lúc này Chu Trung thân thể bên trên tán phát lấy một câu ngút trời sát khí, hoảng sợ đan sư hiệp hội lao đầu kia khẽ run rẩy. Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Đan sư hiệp hội lao đầu ra vẻ chấn định, tức giận đối Chu Trung hỏi. Chu Trung quét hắn liếc một chút, nhất thời hoảng sợ hắn ngậm miệng lại, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Quách Vĩ, vung tay lên, ù ù cục tại chỗ ba cái đầu người lăn rơi xuống đất, nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người hào hào không hiểu. Quách Vĩ thì là sắc mặt đại biến, đối Chu Trung nổi giận nói, Chu Trung, ngươi thật lớn mật. Chu Trung cười lạnh hỏi, Quách Vĩ, ngươi phải lấy ba người nói thiên đan động bên trong giết ta, ngươi là gan không lớn sao. Chu Trung tiếng nói lạc hậu, tất cả mọi người chấn kinh. Quách Vĩ vậy mà vụng trộm phái sát thủ nói thiên đan động giết Chu Trung, đây cũng quá âm hiểm a. Đường Thiên Bảo sau khi biết cũng là giận dữ, đối Quách Vĩ giận dữ hét, Quách Vĩ, ngươi vậy mà dở trò, ta thiên bảo cắt cho ngươi không xong. Quách Vĩ lúc này đến là không ẩn tàng, khinh thường cười lạnh nói, không xong. Ngươi còn muốn làm sao không xong? Bằng ngươi thiên bảo các còn muốn cùng ta đấu. Đường Thiên Bảo khí thẳng cắn răng, hắn lại là không thể đem Quách Vĩ thế nào, Quách Vĩ thân phận quá đặc thù, muốn là giết Quách Vĩ, toàn bộ đế quốc đều sẽ không bỏ qua bọn họ Thiên Bảo Các, mặc kệ Thiên Bảo Các làm lại lớn, cũng đánh không lại một quốc gia a. Bất quá Chu Trung lại không cần quan tâm nhiều, đi lên trước bắt lấy Quách Vĩ cổ áo, trực tiếp hai cái bàn tay thì rút đi qua. Ba ba. Nhất thời tất cả mọi người ngộng, lại có người dám quất Quách Vĩ, không muốn sống sao. Quách Vĩ nhất thời thì lửa. Chu Trung, ta muốn giết chết ngươi, ngươi vậy mà làm đánh ta. Quách Vĩ mặt mũi tràn đầy lửa giận quát. Chu Trung lạnh giọng nói ra, giết chết ta. Ngươi còn không có bản sự này, ta nói cho ngươi, lần này xem như cho ngươi sau cùng cảnh cáo, nếu như ngươi đang làm tới tìm ta phiền phức, lần tiếp theo, ta tất sát ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Nói xong Chu Trung trực tiếp đem Quách Vĩ cho vẫn ra ngoài. Trung quanh sau khi hạ xuống vô cùng chật vật, bị thủ hạ cho dịu dắt đứng lên, mặt mày xám xịt, hung dữ nhìn một chút Chu Trung, lạnh giọng nói ra, chúng ta đi. Chương 959, vòng thứ 3 tỷ thí. Sau đó cùng hôm qua tương tự một màn phát sinh, Quách Vĩ mang theo Song Đại Sư lần nữa sớm rời sân. Chu Trung cũng không có ở nói thêm cái gì, đối Đường Thiên Bảo hai người nói, chúng ta cũng trở về đi. Tốt. Đường Thiên Bảo lấy lại tinh thần nhi đến gật đầu nói, tâm lý đã dọa sợ, cả nước dám như thế quất Quách Vĩ người, đoán chừng cũng thẳng có Chu Trung. Trở lại viện tử, Trúc Á Thanh trên đường nghe được một số kỳ quái sự tình, đối Chu Trung hỏi, Chu Đại Sư, Thiên Đan Động bên trong phát sinh cái gì? Ngươi làm sao ra đến như vậy muộn? Ta vừa mới nghe hắn bán đấu giá đan sư nói, Thiên Đan Động đột nhiên liền không thể cảm ngộ, thật giống như biến thành một cái bình thường sơn động, cho nên bọn họ thì hào hào đi ra. Chu Trung trong lòng nghĩ cười, bọn họ đương nhiên không lĩnh ngộ được đồ vật, bởi vì truyền thừa đều đã bị hắn lấy đi, bất quá chuyện này cũng không thể tùy tiện nói đi ra. Sau đó Chu Trung nói ra, ta cũng không biết, ta căn bản không có cảm ngộ đến thứ gì, đi vào Thiên Đan Động liền bắt đầu liên tiếp bị tập kích. Đường Thiên Bảo thở dài nói ra, thẳng muốn Chu Đại Sư không có việc gì liền tốt. Chu Trung đương nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nói với Đường Thiên Bảo, yên tâm đi, ngày mai sau cùng một trận ta khẳng định sẽ thắng, đến lúc đó ba cuộc tỷ thí, ta lấy xuống hai trận, đệ nhất vẫn là chúng ta. Đúng, ngày mai trận thứ ba tỷ thí là so cái gì? Đường Thiên Bảo cảm thấy Chu Trung nói cũng có đạo lý, bọn họ đã thắng trận tiếp theo, chỉ cần thắng được ngày mai, đệ nhất còn có thể là bọn họ. Sau đó lần nữa tràn ngập đấu trí. Nói với Chu Trung, Chu Đại Sư, ngày mai trận thứ 3 cũng là trực tiếp so luyện đan. Tất cả đan sư hiện trường luyện đan, sau cùng so với ai khác phẩm chất đan dược cao, nếu như chờ cấp một dạng đan dược, thì so đan dược dược hiệu. Chu Đại Sư ngài lực khống chế thiên hạ đệ nhất, chỉ cần so luyện đan, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Chu Trung cười, luyện đan tốt, hắn vừa vặn muốn thử một chút chạm đất linh tâm lửa đây. Bất quá cái này tỉ thí không quá công bằng A, đan phương cũng là mình chuẩn bị sao. Cái kia rất nhiều luyện đan sư căn bản cũng không có tốt đan phương, mà những cái kia có bối cảnh luyện đan sư, tùy tiện lấy ra một cái tốt đan phương liền có thể thắng A. Chu Trung nhíu mày nói ra, cảm thấy cái này tỉ thí rất không hợp lý. Bất quá Đường Thiên Bảo thì là cười khổ nói, vậy cũng không có cách, đan phương cũng là một tên mạnh đại đan sư một bộ phận, nếu như một cái đan sư không có tốt đan phương, cái kia luyện đan kỹ thuật cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Chu Đại Sư, ngài cần đan phương à, chúng ta Thiên Bảo Các vẫn có một ít tiên phẩm đan phương. Chu Trung cười khoát tay nói, không dùng, ta chỗ này có tiên phẩm đan phương, ngày mai ngươi liền đợi đến làm ngươi thành thứ nhất. Nói xong Chu Trung vô vô Đường Thiên Bảo bả vai trở về phòng đi. Hôm nay Liễu Hà cũng không có theo lấy đi Thiên Đan Động, nhìn thấy Chu Trung trở về tranh thủ thời gian hỏi thế nào, Chu Trung đem sự tình nói một lần, Liễu Hà nhất thời tức giận bắt đầu mắng cái kia Quách Vĩ. Chu Trung lạnh giọng nói ra, hôm nay chân tướng một kích giết cái kia Quách Vĩ, bất quá dù sao trước mặt mọi người, không tốt lắm. Đúng. Có Dương Hổ Minh tin tức sao? Liêu Hà lắc đầu nói ra, còn không có, cũng không biết Dương sư đệ có tìm được hay không tiểu sư muội. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, chỉ sợ Dương Hổ Minh muốn đi Lăng Thành tìm Mi Bách Linh đi, hai người kia cũng là đối khổ mệnh uyên ương a. Đối với hai người này tương lai, Chu Trung cũng không biết nên làm cái gì. Bất quá hôm nay nghe Đan Thần nâng lên Cửu Tiêu, xem ra tại Đan Thần niên đại đó, Cửu Tiêu ở giữa cũng đều là tương thông a, có thể tùy ý đến mặt khác một đêm mới đúng. Chu Trung hiện tại rất muốn biết, năm đó trận đại chiến kia sau đến cùng phát sinh cái gì, Cửu Long Quyết cùng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết có quan hệ gì, vì cái gì Cửu Tiêu ở giữa bị chia cắt ra, lẫn nhau không thể tới lui, vì cái gì lúc đó người quyết định muốn đem Cửu Tiêu sự tình giấu giếm xuống tới, trong này bí mật thật sự là quá nhiều. Chu Trung nghĩ đến cái kia tế đàn kia hội không phải là năm đó Cửu Tiêu ở giữa lẫn nhau sâu chuỗi liên hệ chi môn đâu. Muốn là Cửu Tiêu có thể khôi phục trước kia, có thể tương thông. Giữa lẫn nhau lại có thể chung sống hòa bình liền tốt. Nói như vậy Dương Hổ Minh cùng Mi Bách Linh liền có thể cùng một chỗ, không cần lại cái gì lo lắng. Lớn nhất ba ít chương mới dê tiết phía trên gì dê. Bất quá suy nghĩ một chút Chu Trung lại cảm thấy rất không có khả năng, thực mặc kệ là cỡ nào văn minh thế giới, mạnh được yếu thua cái này tự nhiên chân lý là sẽ không cải biến. Lạc hậu liền muốn bị đánh, địa cầu thực lực yếu như vậy, muốn là cửu tiêu khôi phục trước kia có thể lẫn nhau tới lui, địa cầu khẳng định hồi bị hắn tiêu chỗ thống trị. Những chuyện này Chu Trung hiện tại cũng nghĩ không thông, cho nên dứt khoát cũng không muốn, bắt đầu tu luyện. Đến ngày thứ hai, Chu Trung bốn người tiến về đại điện, tại trước đại điện, tất cả mọi người đã đến đầy đủ. Đan sư hiệp hội lão đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó lạnh giọng nói ra, hôm nay là đại sư thi đấu ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, hôm nay tỉ thí quy tắc càng thêm đơn giản, cái kia chính là luyện đan. Ta không quản các ngươi có cái gì quá trình, chỉ cần sau cùng đem đan dược giao lên liền có thể, chúng ta hội dựa theo đan dược đẳng cấp cùng dược hiệu, đến cho mọi người bài danh. Sau cùng 3 trận đấu tổng hợp bài danh, quyết định thương hội cùng bán đấu giá cuối cùng bài danh. Hiện tại, vòng thứ 3 tỉ thí bắt đầu. Theo lão đầu thoại âm rơi xuống, dự thi đan sư hào hào đi vào vị trí của mình, sau đó bắt đầu luyện đan. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ đem chính mình cần dược liệu đều lấy ra, Chu Trung lần này cần luyện chế một cái tiên phẩm trung đẳng đan dược, cũng là dốc hết vốn liếng, đem cái gì thủy long máu, thủy long xương, chờ một chút nước trên thân rồng bảo bối đều bên trong, còn có hắn một số thiên tài địa bảo, cùng mấy viên ngưng thần kỳ trở lên yêu thú tinh hạch. Chu Trung bắt đầu luyện đan, chung quanh tất cả mọi người đang nhìn Chu Trung. Bởi vì chỉ có Chu Trung là không giống bình thường, các đan sư đều là dùng đan đỉnh đến luyện đan, chỉ có Chu Trung không có đan đỉnh, trực tiếp hướng trên bàn tay trong ngọn lửa vẫn dược tài. Một phần phân dược tài ném vào, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy, muốn nhìn một chút lấy dược tài có thể hay không bị đốt cháy khét. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, những dược liệu kia không có bị đốt cháy khét, mà chính là bị thiêu thành bụi phấn, sau đó lại ngưng tập hợp một chỗ, hình thành đan dược. Chu Trung là lần đầu tiên sử dụng địa linh tâm hỏa. Mà lại vì không bị ngoại nhân phát hiện, Chu Trung cố ý trên mặt đất linh tâm lửa bên ngoài bao bọc một tầng phổ thông hỏa diễm, như vậy mọi người thì nhìn không ra bên trong địa linh tâm hỏa. Cho nên hiện tại Chu Trung cũng không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, một bên muốn khống chế đan dược, còn vừa muốn chia tâm khống chế bên ngoài đoàn kia lửa, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít đan sư đều đã kết thúc luyện đan, sau đó đem tay bên trong đan dược giao cho đan sư hiệp hội lao đầu. Lão đầu xem bọn hắn đan dược đều hào hào lắc đầu, chút điểm thời gian này luyện chế ra đến đan dược, vậy khẳng định đều là phẩm cấp không cao, có thể lại một cái huyền phẩm thượng đẳng đan dược liền đã không tệ. Các loại đến xế chiều, mắt thấy sắc trời muộn, lúc này thời điểm bàng đại sư đứng lên, đan đỉnh xúc lên, nhất thời một cỗ đan hương phiêu tán đi ra, tất cả mọi người ngửi cái mùi này đều có chút say, thật sự là quá mớn. Đan hương, đây là tiên phẩm đan dược. Lập tức liền có người quát to lên. Bởi vì chỉ có tiên phẩm đan dược mới có thể sinh ra đan hương. Chương 960, bán thần phẩm. Bàng đại sư đem đan dược nộp đi lên, đan sư hiệp hội lão đầu nhất thời rất là hưng phấn hô, bàng đại sư luyện chế chính là tiên phẩm trung đẳng đan dược, Lam băng đan. Nghe được bàng đại sư luyện chế là tiên phẩm trung đẳng đan dược, mọi người hào hào lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiên phẩm trung đẳng đan dược, bình thường có thể nhìn thấy một khỏa tiên phẩm hạ đẳng đan dược, cái kia đều đã là may mắn, tiên phẩm trung đẳng quả thực cũng là chỉ tồn tại ở nghe nói bên trong, ai từng thấy a? Bàng đại sư vẻ mặt đắc ý, bởi vì tại trước mắt thiên cảnh đại lục phía trên, còn không ai có thể luyện chế ra tiên phẩm thượng đẳng đan dược, tiên phẩm trung đẳng cũng đã là cực hạn. Hắn hiện tại có thể luyện chế ra đến tiên phẩm trung đẳng đan dược, đã là toàn bộ thiên cảnh đại lục phía trên vĩ đại nhất luyện đan sư. Ngay sau đó song đại sư cũng đã luyện chế hoàn tất, đan đỉnh vừa mở ra, nhất thời cũng là đan hương xông vào mũi, đồng dạng là tiên phẩm trung đẳng đan dược. Cái này có ý tứ, có hai vị đại sư luyện chế ra đến tiên phẩm trung đẳng đan dược, phẩm chất đan dược một dạng, vậy phải xem dược hiệu, thật nói trắng ra cũng là nhìn hai nhà này thương hội người nào có tiền, thế lực càng lớn. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể mua được càng tốt hơn đan phương. Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu thảo luận đến cùng ai là cái này vòng thứ 3 tỉ thí hạng 1, bàng đại sư luyện chế ra đến Lam băng đan, là một loại băng thuộc tính đan dược, đối với tu luyện âm hàn thuộc tính tu chân giả rất nhiều giúp ích. Chỉ cần là âm hàn thuộc tính tu chân giả đạt được như thế một khỏa tiên phẩm trung đẳng Lam băng đan, trực tiếp đột phá một cái cấp bậc đều không khoa trương. Mà song đại sư luyện chế ra đến đan dược tên là thần phách thiên đan, đối tu chân giả tinh thần lực có cực lớn giúp ích. Cho nên tất cả mọi người nhất trí cho rằng là song đại sư kỹ cao một bậc, dù sao bảng đại sư đan dược chỉ có tu luyện ngân hàng thuộc tính công pháp tu chân giả có thể sử dụng, mà song đại sư luyện chế đan dược là tất cả tu chân giả đều hữu dụng, đó là đương nhiên là song đại sư đan thuốc càng tốt hơn. Bất quá một số tu luyện âm hàn thuộc tính công pháp tu chân giả không đồng ý, nói đối với bọn hắn những tu luyện này âm hàn thuộc tính tu chân giả mà nói, chỉ muốn phục dụng Lam Băng Đan, có thể trực tiếp thăng một cấp, hiển nhiên hiệu quả càng thêm cường đại. Cho nên bảng đại sư mới nên được đệ nhất. Một đám người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp liền bắt đầu tại trong hai người tuyển đệ nhất. Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh liếc nhau, Trúc Cá Thanh vô cùng tin tưởng nói ra, môn chủ, có một loại dự cảm, chờ sau đó Chu Trung hội cho chúng ta một kinh hỉ. Đường Thiên Bảo gật gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, trong sân tất cả đàn sư đều đã kết thúc luyện đan, duy chỉ có Chu Trung một cái người còn ngồi ở chỗ đó luyện đan. Sau đó tại Quách Vĩ ra hiệu dưới, có một ít muốn lấy lòng Quách Vĩ thế lực nhỏ mở miệng. Cái này Chu Trung còn có hết hay không à, không muốn tại cái này lãng phí chúng ta thời gian, luyện chế không ra đan dược cứ việc nói thẳng. Hôm qua vòng thứ 2 trận đấu đã nguyên hình lộ ra, cũng là một cái rắc rưởi, còn ở lại chỗ này trang cái gì. Lập tức liền có người theo phụ hòa nói, đúng vậy à, mau dậy đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Đường Thiên Bảo tức giận đứng dậy nổi giận nói, tất cả im miệng cho ta. Đan sư thi đấu vòng thứ 3 cũng không có thời gian hạn chế, các ngươi tại cái này ồn ào cái gì. Hùng chi vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Đường Thiên Bảo cái này vừa mở miệng, mấy cái kia thế lực nhỏ đều không dám nói gì. Bất kể nói thế nào lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Thiên Bảo các thế nhưng là xếp hạng thứ 2 bán đấu giá A. Quách Vĩ nhìn một chút Đường Thiên Bảo, lạnh giọng rêu cực nói, ta xem các ngươi còn có thể cản rỡ nói cái gì thời điểm, chờ một lát tiểu tử kia muốn là liền cái huyền phẩm đan dược đều không luyện chế ra đến, coi như thật là làm trò hề cho thiên hạ. Mọi người nghe nói như thế đều đi theo cười rộ lên. Đường Thiên Bảo khí ngồi xuống, tiếp tục chờ Chu Trung. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Tất cả mọi người các loại hơi không kiên nhẫn, Đường Thiên Bảo tuy nhiên trên mặt thẳng chấn định, nhưng trong lòng cũng cuống cuồng a, không biết Chu Trung đang làm cái gì. Đúng lúc này, Chu Trung trong tay ngọn lửa màu đỏ kia, nhất thời ngọn lửa tăng vọt, Chu Trung sắc mặt đều biến, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh tranh thủ thời gian khẩn trương đứng người lên, không biết chuyện gì phát sinh. Ta xem là tiểu tử kia nhìn nhịn không được. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung trong tay ngọn lửa màu đỏ bên trong đột nhiên luồn lên một nói ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa này vọt tới cũng là cao mấy trượng, quang mang vạn trượng, lại nói tiếp một cô đan hương tràn ngập toàn trường. Tất cả nghe thấy được cái này đan hương người, đều có chút ngây ngất. Đan hương? Tiên phẩm đan dược? Không đúng, đó là đan quang, chỉ có trong truyền thuyết ghi chép thần phẩm đan dược, mới có thể có đan quang. A, cái kia? Ngọn lửa màu xanh lục kia chẳng lẽ cũng là linh hỏa sao? Giữa sân chấn kinh chỉ còn bên thai không dứt, tất cả đều mắt trợn tròn. Lúc này ngọn lửa xanh lục dập tắt, trở lại Chu Trung trong lòng bàn tay, Chu Trung cũng mở to mắt, hít sâu một hơi, sau đó đứng người lên. Chu Trung tiết lộ ra linh hỏa cũng là hành động bất đắc dĩ, vốn là Chu Trung chỉ là muốn luyện chế một khỏa tiên phẩm thượng đẳng đan dược, chỉ cần có thể thắng được tỷ thí liền tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, luyện chế đến đồng dạng thời điểm đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, cảm thấy cái này phẩm chất đan dược còn có thể đề cao. Dựa theo Chu Trung thực lực bây giờ, muốn luyện chế trong truyền thuyết thần phẩm đan dược căn bản không có khả năng. Nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là cơ duyên xảo hợp, liền tiến vào đến loại kia đan người hợp nhất trạng thái. Loại trạng thái này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, muốn là bỏ lỡ, khả năng sau này rốt cuộc không gặp được. Chu Trung đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, sau đó liền sử dụng toàn lực là luyện chế đan dược, đến sau cùng trùng kích thần phẩm đan dược thời khắc, rốt cuộc khống chế không nổi bên ngoài tầng kia ngụy trang ngọn lửa màu đỏ, nhường đất linh tâm lửa xuống tới. Bất quá có chút đáng tiếc là đan dược này vẫn là không có đạt tới thần phẩm phẩm chất. Dựa theo trong truyền thuyết chỗ miêu tả, tiên phẩm đan dược có đan hương, thần phẩm đan dược có đan quang, tuy nhiên vừa mới cũng có xanh biếc đan quang, nhưng vậy cũng là một chút, chính thức thần phẩm đan dược ra đời, cái kia nửa bầu trời đều sẽ chiếu mãn đan quang. Hiện tại viên đan dược kia phẩm cấp, muốn siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược, nhưng còn không có đạt tới thần phẩm, chỉ có thể coi là bán thần phẩm đi. Bán thần phẩm đan dược. Cái này cũng đã là có thể chấn động toàn bộ thiên cảnh đại lục đan dược. Mà lại Chu Trung trong lòng vẫn là chỉ có thể, tựa hồ có chút không hài lòng, cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ tức hộc máu. Hắn vậy mà thật có linh hỏa. Bàng đại sư cùng song đại sư lúc này ánh mắt đều lục, linh hỏa đối với một cái đan sư tới nói, tuyệt đối là so mệnh còn trọng yếu đồ vật, bọn họ sao có thể không đỏ mắt. Mà Chu Trung lại là không để ý tới tất cả mọi người, đem đan dược đưa cho cầm đan sư hiệp hội lão đầu nói ra, đây là ta luyện chế đan dược. Lão đầu tiếp nhận đan dược tay đều lại run rẩy. Hắn nghĩ không ra chính mình lại lúc còn sống, có thể nhìn đến siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược tồn tại. Hắn cũng nhìn ra đây không phải thần phẩm đan dược, nhưng là vừa mới lại là có một ít đan quang, cầm tuyệt đối là so tiên phẩm thượng đẳng đan dược còn tốt hơn. Run rẩy tiếp nhận đan dược nhìn kỹ Nhất Phàm, sau đó vô cùng cung kính trả lại Chu Trung, tốt cho Chu Trung túi đầu. Mặc kệ lại cái nào cái thế giới, mạnh được yếu thua vĩnh viễn là tự nhiên pháp tắc. Chương 961, lại có manh mối. Lúc này lão đầu đối Chu Trung đã là tâm phục khẩu phục, bởi vì hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Chu Trung có thể làm cho hắn nhìn đến siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược tồn tại, đã là hắn lớn nhất đại vinh hạnh. Ta tuyên bố, vòng thứ 3 tỷ thí, xếp hàng thứ nhất là Thiên Bảo Các Chu Trung đại sư. Chu Trung đại sư luyện chế ra siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược tồn tại. Lão đầu vô cùng kích động tuyên bố. Nhất thời Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh đều hưng phấn đại nhảy dựng lên, giờ khắc này bọn họ chờ quá lâu. Lúc này lão đầu lần nữa tuyên bố, đến bây giờ, lần này đan sư thi đấu 3 lần tỷ thí toàn bộ kết thúc, Thiên Bảo Các Chu Trung đại sư lấy được vòng thứ nhất đệ nhất, vòng thứ 3 đệ nhất, tổng hợp xếp hạng thứ nhất, thực chí danh quy. Cho nên năm nay đan sư thi đấu hạng 1 cũng là Chu Trung đại sư. Tương ứng, Thiên Bảo Các đem thăng vì đế quốc bán đấu giá bảng xếp hạng hạng 1. Bài danh tuyên bố sau là có người hoan hỉ có người sầu, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh quả là nhanh vui vẻ hơn điên. Bọn họ vốn là coi là có thể bảo trụ Thiên Bảo Các địa vị cũng không tệ, lại không nghĩ tới bây giờ đạt được đệ nhất, đây là bọn họ tha thiết ước mơ à. Mà Vạn Thành Thương Hội cùng Quách Vĩ bọn người thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, Hoàn Thành Thương Hội mất đi đệ nhất, đương nhiên phiền muộn. Mà Quách Vĩ thì là hận, hắn một năm này tân tân khổ khổ đem Thanh Tuyết Thương Hội phát triển lớn mạnh, vận dụng bao nhiêu tài lực, đem Liệt Hổ Tông song đại sư đều mời đi ra, vị trí số 1 vốn là đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không nghĩ tới sau cùng giết ra một vòng bên trong đến. Thiên Bảo Các chẳng những không có bởi vì vi thủ tịch nhưng là nổ đỉnh mà không rơi, ngược lại càng tiến một bước, rốt cục trở thành cả nước đệ nhất. Trước đó những cái kia xa lánh Thiên Bảo Các thế lực ào ào chạy tới định nọn, các loại vướt mông ngựa, nghe Chu Trung đều có chút buồn nôn. Không qua thế giới chính là như vậy, cái nào đều thiếu không thế lực người, thì liền đan sư hiệp hội lao đầu kia đều tới lấy lòng, cho mấy người đổi tốt nhất viện tử. Mấy cái người trong lòng mặc dù đối lão nhân này không có hảo cảm, nhưng là Đường Thiên Bảo dù sao cũng là Thiên Bảo Các trưởng môn, muốn cân nhắc đến Thiên Bảo Các tương lai phát triển. Nếu như cự tuyệt lão đầu an bài, vậy khẳng định sẽ để lão đầu tâm lý có ngăn cách, cũng sẽ để những cái kia trước đó đắc tội Thiên Bảo Các thế lực tân sinh khẽ hở, càng thêm sợ hãi Thiên Bảo Các, mà lựa chọn xa lánh Thiên Bảo Các. Cho nên Đường Thiên Bảo thì đáp ứng, cứ như vậy mọi người mặt ngoài chí ít đều là hòa thuận vui vẻ. Trở lại trong viện, Đường Thiên Bảo cùng Trúc Cá Thanh đối Chu Trung một trận cảm kích, Đường Thiên Bảo càng là nói nay về sau Chu Trung cần thiết hết thảy, Thiên Bảo Các đều muốn không ràng buộc phụng hiến. Chu Trung thì là cười lắc đầu, để hai người không cần khách khí như thế, chính mình giúp đỡ cũng là sự tình đầu tiên nói trước. Thì lại lúc này bên ngoài hai cái Thiên Bảo Các đệ tử đi tới, đối Đường Thiên Bảo báo cáo, môn chủ, ngài giao xuống muốn tìm người có manh mối. Nghe nói như thế Chu Trung nhất thời kích động lên, hỏi vội, ta để tìm người tìm tới sao? Bọn họ ở đâu? Đường Thiên Bảo cũng là nói, mau nói, Chu đại sư bằng hưu ở đâu? Đệ tử không dám thất lễ, nói gấp, khoảng cách đô thành 300 cây số có cái tiểu thành, dựa theo môn chủ phân phó, chúng ta tại phòng đấu giá bên ngoài đều dán lên mấy người bức họa, ngay hôm nay buổi sáng, có người đến hỏi thăm bức họa, chúng ta người xem xét, người này đang cùng trên bức họa nhân tướng giống như, hỏi một chút phía dưới xác nhận cũng là hắn. Hiện tại chúng ta người đã hộ tống mấy người hướng đô thành phương hướng tới. Rốt cục lại tìm đến người, Chu Trung tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nơi này hắn hiện tại là không muốn đợi, chỉ muốn mau về nhà. Chu đại sư, đã bằng hữu ngài đã tại đến đô thành trên đường, không bằng chúng ta cũng trước hội đô thành, chờ lấy bọn họ đi. Đường Thiên Bảo đối Chu Trung đề nghị. 9C. Chu Trung gật gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta cũng về trước đô thành. Vốn là đan sư hiệp sẽ muốn nịnh nọt Đường Thiên Bảo, muốn ở chỗ này tổ chức một cái yến hội. Những cái kia muốn lấy lòng Thiên Bảo Các thế lực đều muốn tham gia. Bất quá có Chu Trung chuyện này, cái gì cầu thí yến hội, Đường Thiên Bảo trực tiếp thì muốn cự tuyệt, phải bồi Chu Trung hồi đô thành. Bất quá Chu Trung cảm thấy dạng này không tốt, sau đó liền để Đường Thiên Bảo lưu lại, để Trúc Cá Thanh bồi chính mình hồi đô thành. Chu Trung lời nói Đường Thiên Bảo vẫn là vô cùng nghe, sau đó một đoàn người thì làm hai đường, Đường Thiên Bảo lưu lại tham gia yến hội, Chu Trung cùng Liễu Hà theo Trúc Cá Thanh hồi đô thành. Đan sư hiệp hội khoảng cách đô thành vốn là không xa, rất nhanh liền trở lại đô thành, tại Thiên Bảo Các bán đấu giá nghỉ ngơi. Chu Trung hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Sở Quốc Lập bọn họ, không biết lần này là tìm tới mấy người. Đô thành, Đông thành tướng quân phủ. Tại đô thành, mỗi cái nội thành công năng đều không cùng, trung ương dĩ nhiên chính là hoàng cung. Mà Đông thành cũng là đế quốc quan viên phủ đệ, có thể ở tại nơi này, đều là tại toàn bộ đế quốc có ảnh hưởng rất lớn địa vị người. Mà đế quốc tướng quân phủ, Sa Gia, ngay tại cái này. Sa Gia viện tử vô cùng khí phái, đại tướng quân Cắt Thành thủ thống lĩnh đế quốc 100 vạn đại quân, thế lực cường đại, không có bất kỳ người nào dám đắc tội Sa Gia. Quách Vĩ theo đan sư hiệp hội trở lại đô thành, ngựa không dừng vó đi vào Sa Gia, lính phòng giữ cùng bọn hạ nhân nhìn thấy Quách Vĩ đều là cung kính hành lễ. Bất quá bây giờ Sa Gia cùng trước kia có chút khác biệt, bởi vì khắp nơi đều thổi mạnh vải trắng, thì liền lính phòng giữ khôi giáp lên đều muốn buộc lên vải trắng, đại tướng quân Cắt Thành thủ con trai duy nhất chết. Toàn bộ Sa Gia đều là một mảnh túc tịch. Quách Vĩ cước bộ vội vàng đến đại điện, tối tăm trong đại điện chỉ có Cắt Thành thủ một người ngồi tại bàn về sau, sắc mặt âm trầm ngưng trọng. Hắn thân thể vì đế quốc đại tướng quân, thống lĩnh 100 vạn hùng binh, vậy mà bảo hộ không chính mình nhi tử. Cắt Thành thủ đã điều động cả nước quân đội, nhất định muốn đem giết hại chính mình nhi tử hung thủ tìm ra, hắn muốn đem chém thành muôn mảnh. Chương 962, điên cuồng đột phá. Ông ngoại. Quách Vĩ đi đến trong đại điện, vô cùng cung kính mở miệng kêu lên. Sa Thành Cừu nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn thấy là mình thương yêu nhất cháu trai, thần sắc lúc này mới đỡ một ít. Sa Thành Cừu hết thể có 4 cái nữ nhi, chỉ có Sa Hỏa Thái một đứa con trai. Mà cái này 4 cái nữ nhi bên trong, chỉ có con gái lớn sinh một đứa con trai, cho nên Sa Thành Cừu đối đứa cháu ngoại này tử phi thường tốt, coi như là mình cháu trai ruột đến vung chồng. Hùng chi Quách Vĩ ra ra, cũng chính là hắn thông ra, cũng là đế quốc quân cơ đại thần, cùng địa vị hắn tương đương. Hai nhà liên thủ tại đế quốc căn bản không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy là cháu ngoại trở về, Sa Thành Cừu hỏi, đan sư thi đấu bên kia thế nào? Quách Vĩ có chút không đành lòng nói ra, ông ngoại, cứu cứu đã đi, ngài cũng không cần đang đau lòng, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình thân thể a. Sa Thành Cừu gật gật đầu nói, ta biết, nói một chút đan sư thi đấu sự tình đi, ta Sa gia bây giờ tại đế quốc như mặt trời giữa trưa, chỉ có thương nghiệp cái này một khối một mực không được, lớn như vậy gia tộc, chi tiêu thế nhưng là không nhỏ. Nếu như không thể tại trên buôn bán chiêm cứ một chỗ cắm rủi, đối với chúng ta sau này phát triển rất bất lợi. Nhìn thấy ông ngoại coi trọng như vậy thương hội sự tình, Quách Vĩ nhất thời cúi đầu nói ra, thật xin lỗi ông ngoại, chúng ta cầm tới thứ hai. Cái gì? Một năm qua này ta cơ hồ đi gia tộc tất cả tư nguyên đều chuyển cho thương hội, sau cùng vậy mà chỉ xếp tới thứ hai. Xem ra Vạn Thành thương hội thật đúng là có bản lĩnh a. Sa Thành Cừu trực tiếp liền đem đệ nhất rơi xuống Vạn Thành thương hội trên thân. Bởi vì trong lòng hắn, trừ Vạn Thành thương hội, hắn thương hội căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trước kia còn có Thiên Bảo Các, bất quá Thiên Bảo Các thủ tịch nhưng là đã nổ đỉnh, hiện tại cũng là đồ bỏ đi. Nhưng Quách Vĩ lại là lắc đầu nói ra, ông ngoại, đệ nhất không phải Vạn Thành thương hội, mà chính là Thiên Bảo Các. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể là Thiên Bảo Các? Thiên Bảo Các thủ tịch nhưng có phải hay không nổ đỉnh à? Hiện tại cùng phế nhân không sai biệt lắm, Thiên Bảo Các lấy cái gì thắng đệ nhất? Sa Thành Cừu nhất thời nhíu mày, đối Quách Vĩ chất vấn. Sau đó Quách Vĩ đem toàn bộ đan sư thi đấu sự tình đều cùng ông ngoại nói một lần, Sa Thành Cừu nghe sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một cái không biết theo từ đâu xuất hiện thiếu niên. Tuổi con trẻ, có thể luyện chế tiên phẩm thượng đẳng đan dược, người mang linh hỏa, mà lại tu vi cường đại. Nếu như vậy người có thể làm việc cho ta, vậy ta Sa gia thì sợ gì? Sa Thành Cừu trong mắt tinh quang lấp lóe, đã đối Chu Trung động tâm. Ông ngoại, ngài là ý nói đem Chu Trung lôi kéo tới. Quách Vĩ kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không nghĩ tới ông ngoại sẽ có dạng này cách nghĩ, hắn đối Chu Trung thế nhưng là hận thấu xương a. Sa Thành Cừu cười lạnh nói, tốt như vậy nhân tài, vì cái gì không lôi kéo tới? Đạt được hắn, vậy ta Sa gia đâu chỉ mạnh lớn một chút a, có như thế một cái mạnh đại đan sư, ta Sa gia trực tiếp có thể vượt qua đế quốc 2 đại tông phái. Thế nhưng là, Quách Vĩ chần chờ một chút, vẫn là nói, ta tại đan sư thi đấu phía trên đã cùng tiểu tử kia trở mặt. Hắn đối với ta hận thấu xương, là không thể nào ta Sa gia. Đạt được đáp án này, Sa Thành Cừu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tốt như vậy một nhân tài, vậy mà không chiếm được. Bất quá Sa Thành Cừu là cái vô cùng quả nhân người, đã không chiếm được, vậy liền trừ rơi. Không thể để cho người khác đạt được. Ngươi nghĩ biện pháp, đem cái kia Chu Trung trừ rơi. Sa Thành Cừu đối Quách Vĩ phân phó nói. Quách Vĩ nhất thời cười khổ nói, ông ngoại, không được à, tiểu tử kia tu vi rất mạnh. Ngay cả ta phái đi ngưng thần kỳ tầng 7 cao thủ đều bị giết. Ta trên tay có thể động người căn bản giết không hắn a. Ồ, ngưng thần kỳ 7 tầng đều không được. Cái này nói là để Sa Thành Cừu vô cùng kinh ngạc, có thể đến ngưng thần kỳ tầng 7 cao thủ, cái kia đặt ở toàn bộ đế quốc cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Hừ, có một số việc không cần động võ lực, phải động não tử. Sa Thành Cừu suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói. Ông ngoại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Quách Vĩ nhịn không được hỏi. Sa Thành Cựu cười tủm tỉm nói ra, nếu như Hoàng thượng biết, chúng ta đế quốc xuất hiện một vị như thế không nổi thiên tài, ngươi nói Hoàng thượng hội làm thế nào? Đương nhiên muốn biến thành của mình. Quách Vĩ không chút nghĩ ngợi nói ra. Sa Thành Cựu tiếp tục hỏi, cái kia Chu Trung hội đáp ứng không? Quách Vĩ trước mắt nhất thời sáng lên, đúng a. Hắn giải xung quanh bên trong tính cách, Chu Trung chưa hẳn có thể đáp ứng, cho đến lúc đó Chu Trung thế nhưng là đắc tội Hoàng thượng xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Mà lại lui một bước nói, nếu như Chu Trung đáp ứng, cái kia chính là quan gia người A, mà tại đế quốc trên quan trường, quyền lợi lớn nhất cũng là hắn ông ngoại cùng gia gia, Chu Trung thành quan gia người, cái kia không phải cũng thành chính mình người. Đi, hiện tại thì cùng ta tiến cung, chuyện này phải cùng Hoàng thượng nói một chút. Nói Sa Thành Cựu đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Quách Vĩ tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo, hai người trong đêm tiến Hoàng cung. Chu Trung trong phòng phục dụng vậy nhưng bán thần cấp đang ăn dược, nhất thời thiên địa linh khí không ngừng phun trào. Chu Trung thể nội đan điền vòng xoáy càng lúc càng lớn, điên cuồng chuyển động cái này, phảng phất muốn đem cả tòa thành linh khí đều thu nạp tới. Sau đó để Chu Trung mừng rỡ không thôi sự tình phát sinh, tu vi thậm chí ngay cả nhảy hai cấp, đến ngưng thần kỳ tầng 6. Loại này tấn cấp tốc độ, chỉ sợ toàn bộ thiên cảnh đại lục cũng chỉ có Chu Trung một cái người a. Ngay tại Chu Trung điên cuồng thăng cấp thời điểm, tại hoàng cung chỗ sâu một cái trong đình viện, một cái tóc trắng phơ lão đầu đột nhiên mở to mắt, hai mắt tràn đầy tinh mang nhìn lấy Chu Trung chỗ phương hướng. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chương 963, âm hiểm tâm cơ. Lao đầu bóng người nhanh chóng bay ra hoàng cung, hướng về sở cảm ứng phương vị bay vút đi, có thể đợi đến một nửa thời điểm, giữa thiên địa linh khí đột nhiên lại bình tĩnh. Lao đầu đứng tại trong thành một chỗ 3 tầng lầu mái nhà, sắc mặt ấn nặng như nước, ánh mắt như ương giống như sắc bén, quét mắt chung quanh hết thảy. Thật cường đại sóng linh khí. Có thể chế tạo loại này sóng linh khí người xuất hiện tại đô thành bên trong, trước đó lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Người này không đơn giản. Lão đầu ở trong trời đêm đứng có thể có hơn 10 phút, xác nhận hết thể bình tĩnh về sau, lúc này mới quay người trở lại hoàng cung. Hoàng cung sau thư phòng, lúc này sắc trời đã tối, đế quốc hoàng thượng phê duyệt hết tấu chương sau liền định nghỉ ngơi, lúc này có thị vệ hồi báo, nói là đại tướng quân Sa Thành Cựu cầu kiến. Nếu như là người khác cầu kiến, như thế hết hắn chắc chắn sẽ không gặp, nhưng là Sa Thành Cựu thế nhưng là đế quốc trung thần, trăm vạn hùng binh tất cả thuộc về hắn quản lý. Những năm này Nam Trinh bắt chiến công hiển hách, mà lại hiện tại còn cùng quân cơ đại thần quan hệ thông ra, vậy cũng không có thể không thấy. Sau đó Hoàng thượng trực tiếp để thị vệ đem người đưa tới sau thư phòng. Sa Thành Cựu một thân thường phục, mang theo Quách Vĩ đi vào sau thư phòng, cung kính hành lễ nói, thần Sa Thành Cựu tham kiến Hoàng thượng. Quách Vĩ càng là được quỳ bái chi lễ. Đế quốc Hoàng thượng là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, dáng người ngược lại cũng coi là vĩ ngạ. Nhìn thấy Sa Thành Cựu sau mở miệng hỏi. Các ái khanh, muộn như vậy đến chấm cái này đến có chuyện quan trọng gì sao? Sa Thành Cựu sắc mặt trịnh trọng, thanh âm to do nói ra, hồi hoàng thượng, gần đây đô thành ngoại đan sư hiệp hội cử hành 3 năm một lần đan sư thi đấu. Tại giới này đan sư thi đấu phía trên xuất hiện một con ngựa ô hoàng thượng đã từng nói, vì đế quốc tuyển mới nạp sĩ chính là đại sự hàng đầu, một mới khó cầu, cho nên thần biết được về sau, trong đêm đến bẩm báo hoàng thượng. Đỏ thám thế trường học xác thực rất chú trọng nhân tài, đây cũng là đế quốc cường đại nguyên nhân chỗ. Các ái khanh, như lời ngươi nói vị này nhân tài có chỗ đặc biệt nào? Đỏ thám thế trường học nhất thời cảm thấy rất hứng thú hỏi. Sa Thành Cựu vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, lần này ta cháu ngoại cũng đi tham gia đan sư thi đấu, hắn tìm hiểu tình hình thấu chết hơn, liền để hắn cùng ngài hồi báo một chút. Nói xong Sa Thành Cựu thì đối Quách Vĩ phân phó nói, đem ngươi hiểu được đều cùng Hoàng thượng báo cáo một lần. Quách Vĩ nhất thời nói với Hoàng thượng, hồi Hoàng thượng, lúc này đan sư thi đấu cuối cùng người thắng trận là cái 20 tuổi khoảng chừng thiếu niên, trước lúc này không có ai biết hắn lai lịch. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, lại có đánh bại ngưng thần kỳ 8 tầng cao thủ năng lực. Mà lại phương diện luyện đan có cực cao thiên phú, tại vòng thứ nhất tỷ thí, đối luyện đan lực khống chế phía trên, đạt tới hoàn mỹ. Thu hoạch được hạng 1, tại vòng thứ 3 luyện đan trong tỷ thí, càng là xưa nay chưa từng có, luyện chế ra một cái siêu việt tiên phẩm thượng đẳng phẩm chất bán thần cấp đan dược. Ngươi nói cái gì? Có người luyện chế ra siêu việt tiên phẩm thượng đẳng phẩm chất đan dược. Hơn nữa còn là một thiếu niên. Đỏ thám thế trường học nghe nói như thế nhất thời rất là chấn kinh. Là hoàng thượng. Quách Vĩ mở miệng trả lời, khoe miệng còn câu lên một tia cười lạnh tới. Tại tiến cung con đường phía trước phía trên hắn liền đã cùng ông ngoại thương lượng xong, nhất định muốn khuyết đại Chu Trung năng lực, để hoàng thượng đối có lòng yêu tài, muốn bỏ vào trong túi, lúc này mới có thể tiếp tục phía dưới kế hoạch. Cho nên Quách Vĩ suy nghĩ một chút. Hắn phái đi giết Chu Trung lợi hại nhất cao thủ là ngưng thần kỳ 7 tầng, hắn dứt khoát cho thêm một tầng, nói là ngưng thần kỳ 8 tầng. Thế nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra là, lão đầu kia về sau đột phá đến ngưng thần kỳ 8 tầng, cho nên Chu Trung đánh giết đúng là ngưng thần kỳ 8 tầng cao thủ. Hắn căn bản không có khuyết đại a. Đỏ thám thế trưởng học thật bị chấn kinh đến, liền trong tay tấu chương đều để xuống, đứng người lên nói ra, tiên phẩm thượng đẳng đan dược đều đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tại thiên cảnh đại lục, mà bây giờ lại có người luyện chế ra siêu việt tiên phẩm thượng đẳng phẩm chất đan dược, đây quả thực là một cái kỳ tích. Dạng này nhân tài, nhất định muốn thu để bản thân sử dụng. Đỏ thám thế trưởng học vô cùng trịnh trọng nói ra, một cái có thể luyện chế bán thần cấp đan dược đan sư, nếu như bị hắn đế quốc cướp đi, vậy thì đối với bọn họ Xích Mộc đế quốc tới nói, sẽ là vô cùng nguy hiểm sự tình. Một tên có thể luyện chế tiên phẩm hạ đẳng đan dược đan sư, thì sẽ tăng lên một cái đế quốc thực lực, chớ nói chi là một cái có thể luyện chế bán thần cấp đan dược đan sư, tuyệt đối làm cho một cái trung tiểu hình quốc gia, thành làm một cái đại hình quốc gia. Sa Thành Cựu liền đợi đến câu nói này đâu, lập tức đối đỏ thám thế trường học chắp tay nói, Hoàng thượng, chuyện này thì giao cho vi thần đi làm đi. Đỏ thám thế trường học gật đầu nói, tốt, chuyện này thì giao cho các ái khanh đi làm đi. Bất quá nhất định càng phải nhớ kỹ, dạng này người mới khẳng định đều sẽ có chính mình tính khí, không thể đối quá mức cường ngạnh, cho thấy quốc gia đối hữu hảo. Sa Thành Cựu gật đầu nói, là Hoàng thượng, vi thần biết. Tốt, hai vị kia ái khanh liền trở về đi. Đỏ thám thế trường học hài lòng nói ra. Vi thần cáo lui. Sa Thành Cựu cùng Quách Vĩ lui ra sau thư phòng. Cũng chính là hai người vừa rời đi, trong hoàng cung cái kia ông lão tóc bạc đi vào sau thư phòng, đối đỏ thám thế trường học chắp tay nói, Hoàng thượng. Nhìn thấy lão giả này, đỏ thám thế trường học vừa ngồi xuống bận bịu đứng người lên, cung kính nhân cần thăm hỏi nói, Mục lão, muộn như vậy ngài tại sao tới đây? Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, thần vừa mới tại đô thành bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại sóng linh khí, theo cái kia cường độ linh khí có thể phán đoán ra, là một tên ngưng thần kỳ cao thủ tại tiến đến giai, mà lại là liên tục vượt hai cấp. Thần phán đoán đó là một tên ngưng thần kỳ 6-7 tầng hai bên cường giả, nhảy hai cấp sau cần phải tại ngưng thần kỳ tầng 8-9 thực lực, cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện tại đô thành, hơn nữa còn có thể lần đầu tiên liên tục vượt hai cấp, thật sự là quái dị, không thể không phòng a. Chu Trung bản thân thực lực là ngưng thần kỳ tầng 4, liên tục vượt hai cấp sau cũng là ngưng thần kỳ tầng 6, chỉ bất quá Chu Trung chân khí 7 màu phi thường cường đại, mặc kệ là chân khí chất lượng vẫn là số lượng, đều có thể sánh ngang ngưng thần kỳ 6-7 tầng cường giả, thăng cấp sau càng là có thể sánh ngang tầng 8-9 cường giả, cho nên cái này Mục lão mới phán đoán sai lầm. Ồ, đỏ thám thế trường học nghe được Mục lão nói, nhất thời cảm thấy rất hứng thú nói ra, có ý tư à. Vừa mới các ái khanh còn tới báo cáo nói phát hiện một thiếu niên luyện đan thiên tài, có thể luyện chế bán thần cấp đan dược. Bây giờ lại xuất hiện một vị có thể liên tục vượt hai cấp ngưng thần kỳ cao thủ, ta đế quốc nhiều lần ra thiên tài, chính là đế quốc cường thịnh biểu hiện A. Cái này đến phiên Mục lão chấn kinh, thật không thể tin hỏi, Hoàng thượng, ngài vừa nói cái gì? Có thể luyện chế ra bán thần cấp đan dược đan sư. Đỏ thám thế trưởng học gật gật đầu, đem Sa Thành Cựu nói tới cùng Mục lão nói một lần. Mục lão cũng rất đồng ý Hoàng thượng cách làm, bực này yêu nghiệt thiên tài, nhất định phải nắm giữ tại đế quốc trong tay. Ngoài Hoàng cung, Sa Thành Cựu vừa ra tới thì đối Quách Vĩ lạnh giọng nói ra, ngày mai liền đi tìm cái kia Chu Trung, để hắn đế quốc. Nếu là hắn thức thời, cái kia hết thể dễ nói, nếu như hắn không thức thời, vậy liền đem sự tình làm lớn. Nào cái long trời lỡ đất, đến lúc đó không dùng chính chúng ta xuất thủ, cái kia Chu Trung thì chết chắc. Chương 964, Hạ Ma Huy. Muốn đến nơi này, cái kia ông cháu hai người cũng nhịn không được gâm trầm cười lạnh. Đắc tội bọn họ Sa gia, xuống chàng nhất định phải chết. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung tìm Trúc Cá Thanh, hỏi một chút người làm sao còn chưa tới, không có bao xa khoảng cách cũng kém không nhiều. Trúc Cá Thanh nói trên đường đi bên kia phía dưới mưa to, đường núi đều bị ngăn chặn, cho nên giữa trưa mới có thể đến. Sau đó Chu Trung chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, bán đấu giá bất ngờ quần sĩ binh xuống tới, trực tiếp đem trong phòng đấu giá tầng 3-3 tầng ngoài đều cho vây lại. Bán đấu giá ra chuyện lớn như vậy tình, Chu Cá Thanh tranh thủ thời gian mang người đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiếp lấy liền thấy Quách Vĩ theo đi vào bán đấu giá, một mặt ra vẻ nụ cười. Quách Vĩ, ngươi làm cái gì vậy? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Quách Vĩ tiến đến, Chu Cá Thanh nhất thời tức giận hỏi. Quách Vĩ cười lạnh nhìn lấy Chu Cá Thanh, một mặt vô sỉ bộ dáng hỏi, ngươi có phải hay không cho là ta là tới quấy rối trả thù? Chu Cá Thanh không nói chuyện, nhưng hiển nhiên nàng thì cho là như vậy. Quách Vĩ một năm qua này đại lực mở rộng thương hội, hiển nhiên là hoa không ít tâm tư cùng tiền, chính là muốn cầm đệ nhất, kết quả bị bọn họ Thiên Bảo Các cho kết thúc, khẳng định lòng sinh bất mãn, muốn mượn gia tộc thế lực đến báo thù. Quách Vĩ thì ưa thích loại này nhìn cuộc sống khác khí cảm giác, đột nhiên mặt mày sừng sộ lên nói, Trúc Á Thanh, ta có thể không có dối danh như ngươi vậy, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thiên bảo các là cái gì? Đến mức để cho ta tốn công tốn sức sao? Quá tự cho là đúng, hôm nay ta ông ngoại đích thân tới, là vì đế quốc tuyển mới nạp sĩ, Chu Trung ở chỗ nào? Mau để cho hắn đi ra bái kiến ta đế quốc đại tướng quân. Trúc Á Thanh nghe nói liền đại tướng quân đều đến, nhất thời sắc mặt đại biến, phàm là chỉ cần nhắc lên quan phương, vậy coi như không đơn giản, bất kỳ thế lực nào cũng không dám cùng một cái đế quốc đối nghịch ta. Riêng là Xích Mộc đế quốc loại này cường đại đế quốc, trăm vạn hùng binh là đùa giỡn. Trúc Á Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng đi vào Chu Trung gian phòng, Chu Trung cũng đã phát giác được bên ngoài tình huống, nhìn thấy Trúc Á Thanh tiến đến mở miệng hỏi, bên ngoài chuyện gì phát sinh? Trúc Á Thanh nghiêm túc nói ra, Chu Đại Sư, Quách Vĩ đến. Đồng hành còn có Quách Vĩ ông ngoại, đế quốc đại tướng quân. Quách Vĩ nói là vì cho đế quốc tuyển mới nạp sĩ mà đến, điểm danh muốn ngươi ra ngoài gặp đại tướng quân. Ồ, đại tướng quân. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ băng lãnh, cái này đại tướng quân phổ bày thật là lớn a, người cũng đã đến thiên bảo các lại không tiến vào, muốn chính mình ra ngoài gặp hắn. Mà lại Chu Trung đối toàn bộ xa ra người đều không có cảm tình gì, theo cái kia tự đại xa hòa thái bắt đầu, đến thủ đoạn độc ác Quách Vĩ, nào có một cái tốt. Gia giáo loại vật này là rất trọng yếu, tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, thượng bất tránh hạ tắc loạn, xa ra hai cái này tiểu bối đều bộ này đức hạnh, chỉ sợ cái này xa tướng quân cũng không phải vật gì tốt. Tốt, ta đi chiếu cố hắn. Chu Trung nói đứng người lên, bây giờ người ta đều đã tìm tới cửa, nếu như mình không đi ra, cái kia chính là hại thiên bảo các, loại chuyện này Chu Trung cũng không thể làm. Bất quá Trúc Á Thanh lại là phi thường lo lắng nói ra, Chu Trung, muốn không ngươi hay là đi thôi, ra ngoài tránh một chút. Quách Vĩ lần này mang theo sát tướng quân đến khẳng định không có ý tốt, nói cái gì vì đế quốc tuyển mới nạp sĩ, chính là muốn để ngươi cho bọn hắn luyện đan a, ngươi muốn là đáp ứng, về sau liền phải vì Sa gia làm việc, Sa gia tùy thời đều có thể gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, cái kia Sa gia có thể sẽ mượn quốc gia tay tới đối phó ngươi a. Chu Trung nghe lời này nhất thời cười lạnh nói ra, chiếu nói như vậy, ta có đáp ứng hay không đều không tốt. Sa gia đây là không có ý định cho ta đường sống. Trúc Á Thanh cười khổ nói, chỉ sợ Sa gia cũng là đánh dạng này chủ ý. Chu Trung cười rộ lên, hắn cùng Sa gia ở giữa thủ là không thể hóa giải, nếu để cho Sa gia biết mình giết Sa Hòa Thái, cái kia coi như mình đáp ứng cho Sa gia luyện đan, đoán chừng Sa gia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Yên tâm đi, một cái Sa gia mà thôi, còn có thể để cho ta không sống được. Chu Trung cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng lấy dưới lầu đi đến. Chu Đại Sư. Trúc Á Thanh lòng nóng như lửa đốt. Muốn là Chu Trung xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ tự trách thật lâu. Chu Trung một đường đi vào ngoài cửa lớn, Quách Vĩ chính khoanh tay chờ lấy Chu Trung đâu, nhìn thấy Chu Trung đến, nhất thời ra vẻ nói ra, Chu Trung, ngươi thật sự là thật lớn mặt mũi a, đại tướng quân tự mình đến gặp ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, còn không mau tới túi chào đại tướng quân. Bán đấu giá ngoài cửa lớn ngừng lại một cỗ cao lớn xe ngựa hoa lệ, xa thành Cửu An vị trong xe ngựa, Chu Trung sau khi ra ngoài xe ngựa liền rèm đều không nhấc lên. Lộ ra không sai chính là muốn cho Chu Trung khó coi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, đại tướng quân ở đâu? Ta cũng không nhìn thấy. Quách Vĩ nhất thời tức giận quát lớn, lớn mật Chu Trung, cũng dám đối đại tướng quân bất kính. Đại tướng quân thì trong xe ngựa, còn không mau quỳ xuống. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, nhìn hàm hàm hướng Quách Vĩ, cường đại tinh thần lực trực tiếp thì bắn xuyên qua. Quách Vĩ chẳng qua là ngưng thần kỳ tầng 2 tu vi, sao có thể gánh vác được Chu Trung tinh thần lực các bách? Nhất thời hoảng sợ lui lại hai bộ. Cảm thấy toàn bộ phần lưng đều ẩm ướt, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Người chính là Chu Trung. Lúc này lập tức rèm xe xốc lên, Sa Thành Cửu mặt không biểu tình đối Chu Trung hỏi. Nhìn chính L bản chương C tiết ý hai phía trên GV. Chu Trung nhìn về phía Sa Thành Cửu, khoan hay nói, cùng Sa Hỏa Thái thật đúng là giống A, cha con cũng là cha con. Ta là Chu Trung. Đối mặt Sa Thành Cửu, đế quốc đại tướng quân, trăm vạn hùng binh người thống trị, Chu Trung vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Sa Thành Cửu mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Chu Trung, thân là đại tướng quân, Sa Thành Cửu cũng không phải chỉ là hư danh, hắn cũng là một chút xíu theo một cái chiến sĩ dốc sức làm tới, nắm giữ ngưng thần kỳ tầng 9 thực lực cường đại. Vừa mới Chu Trung dùng tinh thần lực bức lui Quách Vĩ, Sa Thành Cửu tự nhiên là cảm ứng nói, cho nên lúc này muốn dùng cùng một chiêu cho Chu Trung chút giáo huấn. Sau đó đối mặt tinh thần lực của hắn cường đại công kích, Chu Trung vẫn là lẫm liệt không sợ, không thối lui chút nào nhìn thẳng Sa Thành Cửu ánh mắt. Tốt cường đại tinh thần lực. Cảm nhận được Chu Trung cái kia cường đại hùng hậu tinh thần lực, Sa Thành Cửu tâm lý vô cùng chấn kinh. Chu Trung mới bao nhiêu lớn à, hắn ngưng thần kỳ tầng 9 thực lực thế nhưng là vài chục năm nay trong chiến trường sinh liều chết bên trong tu luyện được, mà Chu Trung mới 20 tuổi sau cùng tuổi tác, nếu như cho hắn thời gian mấy chục năm còn phải. Chương 965, Trung Phùng. Chu Trung, ngươi gặp may mắn, tuổi còn trẻ thực lực không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, quốc gia cũng rất thưởng thức ngươi. Hiện tại ngươi liền đến quân đế quốc trong đội tới đi, ta có thể tại đan sư đoàn bên trong cho ngươi cái việc phải làm. Ngươi tuy nhiên năng lực luyện đan không tệ, nhưng dù sao tuổi trẻ, ta có thể cho ngươi cái trung đội trưởng chức vị. Sa Thành Cựu một mặt cao cao tại thượng thần sắc nói ra, phảng phất là tại ban thưởng cho Chu Trung chức vị đồng dạng. Đối với Sa Thành Cựu thái độ này, Chu Trung phi thường khó chịu, lạnh giọng nói ra, Sa tướng quân, ta bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tử, thực sự đảm đương không nổi hàng lớn lên trọng đại như vậy chức vị. Sa tướng quân vẫn là mời Cao Minh khác đi. Chu Trung như thế trực tiếp cự tuyệt, để Sa Thành Cựu vô cùng tức giận, tuy nhiên hắn đã sớm ngờ tới Chu Trung hội cự tuyệt, bọn họ làm như vậy chính là vì để Chu Trung cự tuyệt, nhưng sự tình thật phát sinh, vẫn là hội tức giận phi thường. Quách Vĩ nhất thời tức giận quát lớn, Chu Trung, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Chu Trung hỏi ngược lại, ta làm sao đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ các ngươi cho ta chức vị, ta thì nhất định muốn đáp ứng không? Không đáp ứng cũng là đại nghịch bất đạo. Ha ha, các ngươi còn thật sự là bá đạo a. Quách Vĩ hừ lạnh nói, quốc gia để ngươi tham quân, đó là ngươi phúc khí, ngươi còn ở lại chỗ này chọn ba lấy bốn, nếu như ngươi không tham gia, cái kia chính là đối đế quốc bất trung. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Tốt một đỉnh trụ mụ a, ta nếu là không đáp ứng, các ngươi thì sẽ trực tiếp cho ta phán cái tội danh gì, sau đó toàn bộ đế quốc truy nã ta đi. Chu Trung cười hỏi. Sa Thành Cựu cùng Quách Vĩ nhất thời sững sờ, cái này đúng là bọn họ kế hoạch, không nghĩ tới Chu Trung đều đã thấy rõ. Sa Thành Cựu cười, âm lãnh nói ra, đã ngươi là cái người biết chuyện, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, thêm không đế quốc, ngươi quyết định đi. Chu Trung nghiêm mặt nói ra, vẫn là câu nói kia, ta chính là một cái vô danh tiểu tử, không có bản lĩnh gì, tướng quân vẫn là mời Cao Minh khác đi. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, vậy cũng không cần tại nhiều lời, có ai không? Đem cái này phối tặc bắt lại cho ta. Sa Thành Cựu ra lệnh một tiếng, nhất thời bên người mười mấy tên lính ảo hào hướng về Chu Trung nhào tới. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, tam xoa kích đều không có lấy ra, vọt thẳng tiến này quần binh sĩ bên trong, vừa mới đột phá ngưng thần kỳ tầng 6, Chu Trung cảm thấy thể bên trong lực lượng dùng mãi không cạn, đang muốn thật tốt phát tiết một chút đây. Mười mấy tên lính tại Chu Trung trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích, cũng chính là mấy phút, một đám binh lính đều đã nằm trên mặt đất, đều gào khắp nơi. Mà nhìn thấy Chu Trung nhẹ nhõm đánh bại này quân binh sĩ, Sa Thành Cựu cùng Quách Vĩ không có phẫn nộ, ngược lại đều lộ ra nụ cười. Chúng ta đi. Sa Thành Cựu vung tay lên, một đám thương bệnh bại tướng đều đi theo chạy, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ven đường rất nhiều người qua đường bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không biết bên này chuyện gì phát sinh, nhưng là có người vậy mà dám đánh binh lính đế quốc, chỉ sợ cái này người là phải tao ương. Trúc Á Thanh tiến lên lo lắng nói ra, Chu Đại Sư, lão hồ ly kia rõ ràng là tại cho ngươi đào bấy dập, để ngươi nhảy a. Hiện tại ngươi đánh những binh lính này, liền càng thêm chứng thực ngươi phản tặc thân phận, hắn có thể một không kiêng nể gì cả bắt ngươi. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra, ta biết, thế nhưng có thể thế nào? Ta cũng không thể đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ bắt đi a. Quả nhiên gừng càng già càng cay, để ngươi rõ ràng biết không có thể làm như thế, nhưng còn không phải làm như vậy không thể, bất quá ta muốn nhìn, hắn muốn làm sao bắt ta. Chu Trung lời này không phải khoác lác. Nếu như là thả tại trước đó mấy ngày, Chu Trung thật đúng là phải thật tốt lo lắng một phen. Nhưng bây giờ, Chu Trung thế nhưng là đến ngưng thần kỳ tầng 6 thực lực, chân thật ngưng thần kỳ tầng 6, liền xem như đối lên ngưng thần kỳ 8 tầng, Chu Trung ỷ vào thần khí nơi tay, cũng giống vậy có thể miểu sát. Gặp phải ngưng thần kỳ tầng 9, Chu Trung cũng có thể nhất chiến. Chu Trung cũng không tin, cái kia Sa Thành Cựu còn có thể tìm đến kết đan kỳ siêu cấp cao thủ đến bắt chính mình. Coi như như thế. Kết đan kỳ cao thủ mình bây giờ đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi. Bất quá Trúc Cá Thanh không biết Chu Trung tối hôm qua đã liên tục vượt 2 cấp, thực lực tăng nhiều, còn đang vì Chu Trung lo lắng. Chu Đại Sư, Đô Thành ngươi không thể lại lưu, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này a. Không bằng như vậy đi, đi hắn thành thị tránh một chút, chúng ta thiên bảo các lại toàn bộ đế quốc đều có phần cửa hàng, mặc kệ đến chỗ nào đều có thể chiếu cấu ngải. Trúc Cá Thanh lo lắng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, không nóng nảy. Ta có sắp xếp. Đúng lúc này, đường phố xa xa phía trên mười mấy người dắt ngựa nhanh chóng đi tới, cầm đầu một người chính là Chu Trung tìm rất lâu Sở Quốc Lập. Đi theo Sở Quốc Lập đằng sau mười mấy người đều là Long Hồn thành viên. Chu huynh đệ, Sở đại ca. Chu Trung cùng Sở Quốc Lập gặp nhau, hai người đều là vô cùng hưng phấn, nhất thời tiến lên ôm cùng một chỗ. Chu huynh đệ, ngươi làm sao đến nơi này? là phía trên để ngươi tìm đến chúng ta. Hai người kích động sau đó, Sở Quốc Lập đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện lại phát hiện Sở Quốc Lập tay háo trái tử là hư không. Vừa mới ôm ấp thời điểm bởi vì quá hưng phấn, Chu Trung còn không có chú ý tới đâu. Sở đại ca, ngươi tay này. Chu Trung nhất thời trầm giọng hỏi, tâm lý đã sinh khí lửa giận, nếu như biết rõ đây là ai làm, không phải tha cho không hắn. Sở Quốc Lập nhìn một chút chính mình gãy mất cánh tay trái, cười khổ nói, Chu huynh đệ, cái thế giới này tu chân giả thật sự là quá cường đại. Đằng sau một cái long hồn thành viên mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, trưởng phòng đều là vì cứu ta, mới bị người gãy mất một cánh tay, đều tại ta. Sở Quốc Lập nhất thời mặt mày sừng sộ lên nói, tốt, chuyện này không phải đều đã qua à, đừng nhắc lại. Chu Trung đối Sở Quốc Lập hỏi, Sở đại ca, ngươi tay gãy đâu, còn giữ đó sao? Chu Trung tâm lý vô cùng lo lắng, tay gãy cũng đừng ném à, nếu như tay gãy vẫn còn, về sau khả năng còn có cơ hội nối liền, nhưng muốn là tay gãy không tại nhưng là hỏng bét. Phải biết tu luyện đối thân thể người hoàn chỉnh trình độ là phi thường trọng thị, riêng là kết đan kỳ trước kia. Bởi vì tu luyện muốn đi kinh mạch, nếu như gãy mất một cánh tay, cái kia kinh mạch thì không hoàn chỉnh, hội có rất nhiều kinh mạch bởi vậy gãy mất, lại muốn tu luyện khó như lên trời. Sở Quốc Lập lúc này tựa như là triệt để xuống, thần sắc bình tĩnh nói ra, ở đây, ta đứng tại không gian đại lý. Chu Trung lúc này mới yên tâm lại, bận điệu đối mấy cái người nói, tốt, mọi người khác đứng bên ngoài lấy, đến bên trong nói. Chúc Cá Thanh cũng là bận biểu chiếu cố mọi người đi vào ngồi, để hạ nhân dâng trà. Chương 966, quả nhiên đã đến. Sau khi ngồi xuống Chu Trung bắt đầu dò xét long hồn đám người kia, lập tức nhíu mày hỏi Sở đại ca, ẹ đùa bác sĩ không có ở chung với các ngươi. Sở Quốc Lập sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, không, điều này cũng đúng là chúng ta lo lắng. Hiện tại tất cả người ta đều đã tìm được, còn kém ẹ đùa bác sĩ cùng Dương Hổ Minh hai người. Chu Trung nói ra, Dương Hổ Minh ta đã tìm được. Không cần lo lắng, hiện tại mấu chốt nhất chính là ẹ đùa bác sĩ. Hắn cũng không có tu vi a. Ồ, Chu lão đệ tìm được Dương Hổ Minh. Hắn ở đâu? Sở Quốc Lập nghe nói Dương Hổ Minh cũng tìm được, lập tức cao hứng một ít, hiện tại còn kém một người ẹ đùa bác sĩ rồi, nhiều người như vậy tìm một người rồi sẽ tìm được, bất quá sau khi hắn đi tới cũng không nhìn thấy Dương Hổ Minh. Nhắc tới Dương Hổ Minh chuyện này, Chu Trung cũng là theo chân buồn. Vì vậy đem Dương Hổ Minh cùng cháu chim sơn ca chuyện tình nói với Sở Quốc Lập qua một lần. Sở Quốc Lập nghe xong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tưởng được Dương Hổ Minh cái kia hoa hoa đại thiếu còn ở lại chỗ này tìm được thực thích rồi. Bất quá chuyện này xác thực rất khó làm, cuối cùng bọn họ là người của hai thế giới A. Hiện tại việc cấp bách trước hay là đem ẻ đùa bác sĩ tìm được, ta đã A hình của ẻ đùa bác sĩ cũng gửi cho Thiên Bảo Các, hiện tại cả nước tất cả thành thị Thiên Bảo Các bán đấu giá bên ngoài đều có. Chỉ cần ẹ đùa bác sĩ chứng kiến, liền nhất định sẽ chủ động liên lạc. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Ừ, chúng ta đây cũng chỉ có chờ rồi. Sở Quốc Lập cũng là gật đầu nói. Mấy người Chu Trung tại tự cửu thời điểm, đám người Trúc Cá Thanh cũng không có tiến đến, cho đến lúc này gặp mấy người ta nói xong hết rồi, này mới tiến vào nói với Chu Trung. Chu Đại Sư, hiện tại việc cấp bách cần phải nghĩ thế nào ứng đối xa ra chuyện tình, ngài hay vẫn là ra ngoài tránh một chút đi, xa ra tìm không thấy ngài. Phỏng đoán cũng cứ như vậy đó. Chu Trung lắc đầu không nói gì, xa ra cái kia nhân tính hắn đã thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nếu là hắn rời đi, xa ra nghẹn hơi, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, đến lúc đó không may đúng là Thiên Bảo Các. Á Thanh tỷ, ngươi nếu là thật lo lắng ta, vậy tại nghĩ một chút biện pháp nhanh lên giúp chúng ta đem cuối cùng một người tìm được người rồi ta dĩ nhiên là rời đi, đến lúc đó cái kia xa ra khẳng định cũng tìm không được nữa ta. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Cá Thanh gặp Chu Trung nói cái gì cũng không chịu đi, vội vàng nói, Chu Đại Sư, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm người, nhưng nếu là xa ra lại tới tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Ta tự do biện pháp ứng đối. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sở Quốc Lập ở một bên nghe lơ ngơ, nhịn không được hỏi Chu huynh đệ, cái kia xa ra là chuyện gì xảy ra vậy? Chu Trung nói với Sở Quốc Lập, trước kia đắc tội xa ra, cho nên một mực đang tìm ta phiền toái, chuyện này các ngươi không nên nhúng tay rồi. Rời đi này một ngày một đêm cũng mệt không, các ngươi trước đến phòng nghỉ ngơi một hồi. Chúc Á Thanh cũng là vội vàng phân phó người cho Sở Quốc Lập mấy người an bài gian phòng, để cho hắn đám nghỉ ngơi. Hoàng cung. Sa Thành Cựu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mang theo Quách Vĩ lần nữa đi vào sau thư phòng. Chu Thế Giáo cười hỏi Sa Ái Khanh, ngươi như thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Sa Thành Cựu lập tức ôm quyền trả lời, hồi Hoàng thượng, thần hôm qua trở về, trong nội tâm một mực nhớ thương Hoàng thượng giao xuống tồi. Cho nên sáng sớm hôm nay liền dẫn người đi mời Chu Trung kia, khi nhìn hắn có thể gia nhập đạo ngã trong đế quốc tới. Ồ! kết quả kia như thế nào? Chu Thế Giáo bề bộn truy vấn, nhân tài như vậy hắn vẫn rất coi trọng. Sa Thành Cừu ánh mắt lóe lên một vòng âm tàn, sau đó bi thiết nói, Hoàng thượng, thần vừa nói dự tính của chuyến đi rõ ràng, nào biết được Chu Trung kia lại đột nhiên động thủ, còn nhục mạ thánh thượng cùng đế quốc. Nói hắn tuyệt đối sẽ không thuần phục đế quốc, thần mang đến binh sĩ đều bị kia đả thương. Trong đó rất nhiều đều là trọng thương. Thần vốn định đem ra công lý, nhưng là nghĩ đến Hoàng thượng ái tài xuất ruột, sợ thần vừa ra tay liền triệt để lại để cho không cách nào quy thuận đế quốc, cho nên mới bỏ mặc rời, chạy đến cùng Hoàng thượng báo cáo. Ngươi nói cái gì? Hắn vậy mà không muốn thuần phục đế quốc, còn ra tay đả thương người. Có phải hay không các ngươi địa phương nào gây nói hắn? Chu Thế Giáo trong nội tâm có chút vô pháp tiếp nhận, hắn đều đã bắt đầu tưởng tượng, được một cái bán thần cấp đan sư về sau, quốc gia có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhưng bây giờ được một kết quả như vậy. Quách Vĩ lúc này vẻ mặt ủy khuất nói, Hoàng thượng, vi thần cùng ông ngoại thế nhưng là hết lời ngon ngọt, có thể tiểu tử kia thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản là không coi ai ra gì. Vi thần ông ngoại giàu gì cũng là đế quốc đại tướng quân A, như thế buông tư thái, tự mình đi mời, hắn làm như vậy nhất định chính là không đem đế quốc để vào mắt A. Chu Thế Giao sắc mặt cũng là âm trầm xuống, xích mục đế quốc tại thiên cảnh đại lục cũng là mấy đại đế quốc một trong, tự nhiên có nên có kiêu ngạo. Chỉ có điều chuyện này cũng không có thể tin vào Sa Thành Cừu lời nói của một bên, cuối cùng Chu chúng có thể là có thể luyện chế nửa thần cấp đan dược luyện đan đại sư A. Chu Thế Giáo trong nội tâm vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Sa Thành Cừu gặp Hoàng thượng ở đằng kia âm tình bất định, tựa hồ còn do dự, trong nội tâm nảy sinh ác độc, tâm đã nói tại lao tử còn lưu lại một chiêu. Vì vậy Sa Thành Cừu phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất, nói với Chu Thế Giáo, Hoàng thượng, những binh lính kia có thể đều là đế quốc lập hạ chiến công hiển hách công thần A, hiện tại bọn hắn đều ở ngoài điện chờ, kính xin Hoàng thượng rời bước. Chu Thế Giáo nghe xong những cái kia bị thương binh sĩ cũng tới, lập tức cất bước nói ra, đi, mang chấm đi xem. Sa Thành Cừu mang theo Chu Thế Giáo đi tới ngoài điện, chỉ thấy mặt trời đã khuất hơn 10 tên lính máu me khắp người quỳ ở nơi đó, có trọng thương quỳ đều quỳ không dưới, chỉ có thể nằm ở trên cáng, có ít người liền cánh tay đều cắt đứt. Đương nhiên, cái này không phải là Chu Trung đánh chính là, mà là Sa Thành Cừu làm. Mục đích đúng là muốn triệt để chọc giận Hoàng thượng. Hoàng thượng, các ngài muốn chúng ta làm chủ A. Một đám binh sĩ nhìn thấy Hoàng thượng đi ra, lập tức kêu rên một mảnh, tình cảnh kia thật sự là phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Quả nhiên, Chu Thế Giáo nổi giận. Chu Thế Giáo coi trọng nhất liền là nhân tài, coi trọng nhất chính là chỗ này chút là đế quốc lập hạ chiến công người. Hiện tại một ít ở trên chiến trường bảo vệ binh lính của đế quốc, lại bị đánh chính là chật vật như thế, Chu Thế Giáo rốt cuộc không có bất kỳ không muốn cùng lo lắng, lo ngại. Sa Ái Khanh. Sa Thành Cừu bước lên phía trước trả lời, có thần. Chu Thế Giáo ra lệnh, nếu như Chu Trung kia không vì đế quốc sử dụng, tránh cho kia gia nhập đế quốc, vì đế quốc mang đến phiền thoái, đem hắn xử lý sạch. Sa Thành Cừu lập tức thần sắc đại hỉ, cái hắn muốn chính là cái này kết quả. Hoàng thượng hôn tự khai miệng hạ lệnh giết Chu Trung. Vậy hắn có thể vận dụng quốc gia hết thể lực lượng, đem Chu Trung tiêu diệt. Đến lúc đó Thiên Bảo Các đã không có Chu Trung, phòng đấu giá này xếp hạng thứ nhất vị trí, hay là đám bọn hắn Thanh Tuyết Thương Hội. Thần tuân chỉ. Nói xong Sa Thành Cừu đối với Quách Vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rất nhanh xuất cung đi triệu tập đội ngũ, giết Chu Trung. Dám cùng bọn họ Sa ra là địch, hậu quả kia chỉ có một, nhất định phải chết. Không bao lâu trong đô thành nhiều đội binh sĩ đem Thiên Bảo Các thành là chật như nêm cối. Chúc Á Thanh nghe thủ hạ hồi báo sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trong lòng tự nhủ Sa ra quả nhiên đến rồi. Chương 967, bại lộ. Đều cho lão tử tránh ra. Ai dám chặn đường giết không tha. Một đám binh lính vô cùng ngang ngược xông vào Thiên Bảo Các, cửa thủ vệ còn không đợi mở miệng, liền trực tiếp bị đám binh sĩ kia cho đẩy té xuống đất. Quách Vĩ hiện tại là triệt để ra vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Chúc Á Thanh bay lao xuống, mặt mũi tràn đầy tức giận đối Quách Vĩ nổi giận nói, Quách Vĩ ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, các ngươi Sa ra tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng đừng quá mức phần, ta Thiên Bảo Các cũng không phải tùy tiện để cho người khi dễ. Chúc Á Thanh, ta khuyên ngươi lúc này khác nhiều nói nhảm, vội vàng đem Chu Trung giao ra, không phải vậy ngươi Thiên Bảo Các cũng là cái này phản tặc đồng đảng, ta không ngại đem các ngươi cùng một chỗ diệt đi. Ngươi dám? Chúc Á Thanh nổi giận nói. Ừ, có cái gì không dám? Đem cái này Thiên Bảo Các cho ta phong, tính cả nước Thiên Bảo Các cùng một chỗ phong. Đây là Sa Thành Cừu nhanh chân đi tiến bán đấu giá, mặt mũi tràn đầy âm trầm ra lệnh. Vâng. Một đám binh lính lúc này xông tới, đem tất cả môn đều cho che lại. Chúc Á Thanh cái này mắt trợn tròn, không nghĩ tới Sa gia cũng dám thật động Thiên Bảo Các, dù nói thế nào Thiên Bảo Các hiện tại cũng là toàn bộ đế quốc lớn nhất bán đấu giá A. Sa tướng quân, các ngươi Sa gia cái này là công báo tư thủ. Trúc Á Thanh mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Sa Thành Cựu cười lạnh, một mặt không kiêng nể gì cả nói ra, Chu Trung hiện tại là phản tặc, hoàng thượng tự mình hạ lệnh, muốn đem Chu Trung giết không tha. Các ngươi Thiên Bảo Các đã dám tư tàng phản tặc, cái kia chính là cùng phản tặc một đám, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Thiên Bảo Các có thể đối kháng toàn bộ đế quốc sao? Trúc Á Thanh hít một hơi lãnh khí, hoàng thượng tự mình hạ lệnh. Cái này Sa Thành Cựu là làm sao làm được, nếu như chi là cùng Sa gia ở giữa cựu hoán, vậy làm sao đều tốt nói, coi như các nhà thế lực to lớn, nhưng Thiên Bảo Các cũng không phải ăn chay. Có thể chuyện bây giờ thật hỏng bét. Hoàng thượng hạ lệnh, cái kia chính là cùng toàn bộ đế quốc là địch a. Xích Mộc đế quốc thực lực tuyệt đối không phải Thiên Bảo Các có thể chống lại, liền xem như 10 cái Thiên Bảo Các cũng căn bản không đùa. Sa Thành Cựu, ngươi muốn tìm ta báo thù thì hướng về phía ta tới, làm gì muốn liên lụy không liên quan người. Lúc này Chu Trung đi xuống, lạnh giọng nói với Sa Thành Cửu. Chu Trung, ngươi rốt cục dám hạ đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ. Quách Vĩ nhất thời đối Chu Trung dễ cợt nói. Chu Trung khinh thường quét Quách Vĩ liếc một chút, hắn loại phế vật này Chu Trung kia không có hứng thú chút nào. Chu Trung, ngươi cái này phản tặc đả thương đế quốc chiến sĩ, ngoan ngoãn cùng ta trở về nhận lãnh cái chết còn có thể tha cho ngươi cái toàn thây, không phải vậy trực tiếp đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sa Thành Cửu sắc mặt âm trầm âm thanh hung dữ nói ra. Ngươi cái này nói cũng là khoác lác, có bản lĩnh liền đến đem ta chém thành muôn mảnh. Chu Trung một mặt khiêu khích nói ra. Muốn chết. Sa Thành Cựu triệt để bị chọc giận, hắn thân thể vì đế quốc đại tướng quân, lại bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, hắn nhất định phải để Chu Trung nếm chút khổ sở. Nhìn thấy Sa Thành Cựu hướng về chính mình đánh tới, Chu Trung cũng là không dám chút nào lãnh đạo, dù sao đối thủ là ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ A. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, cùng Sa Thành Cựu đánh nhau. Cùng lúc đó, Trúc Á Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Chu Trung, nàng nhưng biết Sa Thành Cựu lợi hại, Chu Trung cùng hắn đánh không phải tất thua sao. Đây là Sở Quốc Lập một thanh níu lại Trúc Á Thanh, gấp giọng nói ra, còn chờ cái gì nữa, đi mau. Trúc Á Thanh nhất thời không có phản ứng tới, vừa quay đầu lại mới phát hiện, Sở Quốc Lập bọn người sớm cũng đã bắt đầu hành động, mang theo trong phòng đấu giá người toàn bộ hướng về bên trong phòng đấu giá bộ chạy tới, bên kia có cái cửa sau. Trúc Á Thanh bị Sở Quốc Lập dắt lấy chạy. Nhìn ra bọn họ đây là sớm đã có sách lược, hỏi vội, các ngươi trước đó liền đã an bài tốt. Sở Quốc Lập một bên chạy vừa cười nói ra, Chu lão đệ cũng không phải một cái qua loa chủ quan người, cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn, theo quý bán đấu giá cửa sau ra ngoài gần nhất cũng là cửa thành Tây, như thế trong thời gian ngắn, Sa Thành Cựu khẳng định không kịp phân phó thành vệ quân đóng cửa thành, chúng ta vừa vặn có thể từ nơi đó ra khỏi thành. Thế nhưng là Chu đại sư đâu? Trúc Á Thanh lo lắng hỏi. Sở Quốc Lập tự tin vô cùng nói ra, ta tin tưởng Chu lão đệ nhất định có thể xử lý tốt. Trúc Á Thanh nhất thời tức giận tránh ra khỏi Sở Quốc Lập tay, lo lắng nói ra, ngươi đến cùng có biết hay không Sa Thành Cựu có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ. Nghe nói như thế Sở Quốc Lập cũng là giật mình, đi tới nơi này một bên lâu như vậy, hắn cũng là biết bên này tu vi đẳng cấp phân chia. Ngưng thần kỳ tầng 9, với hắn mà nói cũng là xa không thể chạm tồn tại a. Tại địa cầu một cái luyện khí kỳ tầng 10 thanh nguyên thượng tiên cũng là hắn ngưỡng mộ tồn tại, huống chi là ngưng thần kỳ tầng 9 siêu cấp cao thủ đâu. Bất quá ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Sở Quốc Lập lại lần nữa kiên định nói ra, mặc kệ hắn là tu vi gì, Chu lão đệ nói hắn có thể xử lý, vậy liền nhất định có thể xử lý, đi mau. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Trúc Á Thanh khó có thể tin hỏi, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Sở Quốc Lập như thế vô điều kiện tin tưởng Chu Trung. Ta đương nhiên muốn tin tưởng hắn. Chu lão đệ nói ra lời nói, vậy liền nhất định có thể làm được. Sở Quốc Lập chém đinh chặt sắt nói ra. Ngay tại đây là, sau lưng ban đầu giá đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, tất cả mọi người hào hào hướng về bên kia nhìn qua, sau đó liền thấy hai bóng người xông thẳng tới chân trời, một cái là Sa Thành Cửu, một cái khác cũng là Chu Trung. Lúc này Chu Trung quần áo rách rưới, trên thân còn mang theo vết máu, tay cầm to lớn tam xoa kích đứng ngạo nghệ không trung. Lại nhìn đối diện Sa Thành Cửu, tóc dài đã toàn bộ bị đánh loạn. Tóc hai bù xù, trên trán còn bị mở ra một lỗ hổng. Toàn bộ đô thành người thấy cảnh này đều chấn kinh, đây chính là Sa Thành Cựu A. Đế quốc đại tướng quân, thống soái 100 vạn hùng binh, là siêu cấp cao thủ A. Cái gì thời điểm gặp qua hắn chật vật như thế? Trúc Á Thanh cũng nhìn mắt trợn tròn, Chu Trung vậy mà làm bị thương Sa Thành Cựu. Đừng nhìn, đi mau. Sở Quốc Lập cũng là nhìn kinh hồn bạt vía, tuy nhiên hắn tin tưởng Chu Trung, nhưng là cũng không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian. Chu Trung thực lực tăng lên nhanh như vậy, vậy mà đến có thể cùng ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ sánh ngang trình độ. Ngắn ngủi thất thần sau nhanh chóng phản ứng tới, dắt lấy Trúc Á Thanh, một đám người hướng ra khỏi cửa thành. Trên bầu trời, Sa Thành Cựu lúc này hai mắt đỏ bừng, nhìn hằm hằm Chu Trung giận dữ hét, là ngươi giết nhi tử ta. Phía dưới một cái Sa gia thủ hạ mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Chu Trung, nói với Sa Thành Cựu, gia chủ, cũng là hắn giết thiếu gia từ khi đi tập kích hắn sau thì cũng không trở về nữa, chúng ta tìm tới thiếu gia thời điểm, thiếu gia đã chết, nhất định là hắn giết. Chu Trung không nghĩ tới bị Sa Hòa Thái thủ hạ phát hiện, cười lạnh đối Sa Thành Cựu thừa nhận nói, không sai, là ta giết ngươi Sa Hòa Thái. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Sa Thành Cựu nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói. Chu Trung lăng nhiên không sợ cười lạnh nói, ngươi cái kia phế vật nhi tử đánh lên ta, muốn giết ta, chẳng lẽ lại ta còn đứng ở cái kia bị hắn giết. Lại có, vốn là ngươi cũng không có ý định lưu ta sống mệnh không phải sao. Chương 968, rơi xuống dung nham. Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi nhi tử giết ta, ta không thể giết ngươi nhi tử. Tiểu súc sinh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta cùng nhi tử ta so. Chết đi cho ta. Sa Thành Cựu thật giận, hắn cứ như vậy một đứa con trai, lại bị giết, hiện tại rốt cuộc tìm được giết con cựu nhân, há có thể buông tha. Giống giận hướng Chu Trung nhào lên. Chu Trung biết Sa Thành Cựu thực lực cường đại, cho nên ngay từ đầu cũng không có lưu hậu thủ, địa linh tâm hỏa không ngừng hướng về Sa Thành Cựu phun đi, nhiễu loạn hắn tâm trí. Sau đó trong tay tam xoa kích quang mang lớn tiếng, hải thần chi uy toàn lực banh ra. Ầm ầm. Hải thần chi uy thế nhưng là thần khí tự mang kỹ năng, uy lực phi phàm, tăng thêm bây giờ Chu Trung cái này có thể so với ngưng thần kỳ 8 tầng thực lực cường đại, toàn lực xuất ra, cái kia uy lực thật sự là kinh thiên động địa. Nhất kích phía dưới, nửa cái Tây Thành đều chấn động, chung quanh phòng ốc sụp đổ một mảnh, Sa Thành Cựu cũng không nghĩ tới Chu Trung lợi hại như vậy, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau tránh mũi nhọn. Cho bụi tan hết, Sa Thành Cựu nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, nhất thời càng giận. Hoàng thượng để hắn đến chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, kết quả náo lớn như vậy, liền đô thành đều sắp bị hủy, hắn làm sao cùng hoàng thượng bàn giao. Tiểu súc sinh, để mạng lại. Sa Thành Cựu trong tay hai cái tuyệt đại kim truy, hướng thẳng đến Chu Trung đập tới. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, vung lên tam xoa kích đi ngăn cản. Vâng! Cự chấn động mạnh bên trong, Chu Trung liên tiếp lui về phía sau. Miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi, ngưng thần kỳ tầng 9 cao thủ quả nhiên không phải đùa giỡn. Sa Thành Cựu tại chiến trường chém giết mấy chục năm, cái này vừa đánh nhau thật đúng là vô cùng hung mãnh, công kích một đợt nối một đợt không ngừng hướng Chu Trung trên thân bắt chuyện, vừa mới bắt đầu Chu Trung còn có thể chống đỡ được, nhưng là càng về sau càng không được, hai cánh tay bị chấn run lên. Sa Thành Cựu nhìn thấy Chu Trung bị chính mình đánh liên tục bại lui, nhất thời cười như điên. Hơ tơ tơ. Ê, chọe nụ ạ toải. Ha ha. Tiểu súc sinh, ngươi cũng không gì hơn cái này, nhìn ta đạp nát ngươi đầu chó. Nói chuyện hai cái đại kim nện lần nữa đập tới. Ngay tại đây là, tại hoàng cung phương hướng, một vệt kim quang bay vụt mà đến, kết đan kỳ thực lực cường đại không giữ lại chút nào khuyết tán ra tới. Chu Trung nhất thời sắc mặt đại biến, người này là theo hoàng cung bay ra ngoài, không cần phải nói khẳng định là cùng Sa Thành Cựu một đám A. Cái này một cái ngưng thần kỳ tầng 9 Sa Thành Cựu chính mình thì đối phó không, hiện tại lại tới một cái kết đan kỳ lão quái vật. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chu Trung nhìn một chút xông đến như bay láo quái vật, nhìn nhìn lại cách mình càng ngày càng gần kim truy, cùng Sa Thành Cựu tấm kia vặn vẹo mặt. Chu Trung trực tiếp móc ra kim cương sử, hướng về Sa Thành Cựu cái kia đối với kim truy đập tới. Đụng. Nhìn chính bản chương R, tiết. Phía trên. Một tiếng vang trầm, kim cương sử trực tiếp đem Sa Thành Cựu cái kia đối với kim truy cho đập ra hai cái đại lỗ thủng. Sa Thành Cựu nhất thời lửa, hắn đây chính là tiên khí a. Là hắn nhiều năm chiến công hiển hách, hoàng thượng mới ban thưởng cho hắn, bây giờ lại bị hủy. Tiểu súc sinh, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán. Sa Thành Cựu ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Chu Trung lại không nốc, sao lại cho hắn phản kích cơ hội. Đập chúng kim truy trong nháy mắt quay người thì hướng về ngoài thành chạy tới, trực tiếp vượt qua thành tường. Đuổi theo cho ta. Không chung hai bóng người, Sa Thành Cựu cùng cái kia trong hoàng cung lão quái vật một trước một sau đuổi theo ra đến. Phía dưới hơn ngàn thành vệ quân cũng là dốc toàn bộ lực lượng truy sát Chu Trung. Chu lão đệ. Ngoài thành 10 dặm rừng cây, Sở Quốc Lập đám người đã chạy đến bên này, nhìn thấy xung quanh bên trong bay ra đến bận bịu đối Chu Trung ác. Các ngươi theo trong rừng cây đi mau, tốt nhất hướng bắc đi, ta đi về phía nam đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Chu Trung sau khi hạ xuống sắc mặt nghiêm túc đối Sở Quốc Lập mấy cái người nói. Chu đại sư, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Từ nơi này hướng bắc đi 2000 dặm là chúng ta Thiên Bảo Các tổng bộ. Chúng ta Thiên Bảo Các ở bên kia kinh doanh trên 100 năm, thâm căn cố đế, chỉ cần đến bên kia liền xem như có đế quốc truy sát, chúng ta cũng có địa phương tránh né, ngươi phải nghĩ biện pháp đến đó cùng chúng ta tụ hợp A. Chúc Á Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Chu Trung. Tốt, ta biết, các ngươi đi mau. Chu Trung sợ đằng sau cái kia hai lão quái vật đuổi theo, đến lúc đó Sở Quốc Lập bọn họ ai cũng chạy không, sau đó lần nữa phi lên, hướng về tướng chạy ngược phương hướng. Quả nhiên không trung xa thành cửu cùng người lão quái kia vật không để ý đến Sở Quốc Lập bọn họ, hướng thẳng đến Chu Trung đuổi theo. Tiểu tử, cùng ta trở về gặp Hoàng thượng, không phải vậy ta thì xuất thủ. Một lão sắc mặt âm trầm đối Chu Trung cảnh cáo nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới các ngươi Xích Mộc Đế quốc đều là không biết xấu hổ như vậy người a. Ta Chu Trung không có làm có lỗi với các ngươi Đế quốc bất cứ chuyện gì, mà các ngươi lại không ngừng bức bách. Hôm nay trừ phi ngươi có bản lĩnh giết ta, không phải vậy ta sẽ không cùng ngươi trở về. Tốt, vậy cũng đừng trách lão giả ta xuất thủ. Một lão tại sau lưng vung tay lên, nhất thời giữa thiên địa linh khí mãnh liệt, trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại mộc đầu cánh tay, hướng thẳng đến Chu Trung vỗ tới. Và anh. Chu Trung tránh né không nổi, trực tiếp bị lần này vỗ trúng, thân thể trên không trung lung lay sắp đổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kết đan kỳ cao thủ quả nhiên không phải hiện tại chính mình có thể chống đỡ a. Chu Trung bóng người trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi nhập phía dưới miệng núi lửa bên trong, Mục Lao sắc mặt đại biến, mau đuổi theo, Sa Thành Cửu cũng là nhanh chóng cùng lên đến. Bất quá Mục Lao vẫn là trễ một bước, Chu Trung đã rơi vào trong nham tương. Mục Lao gặp vẫn là chưa kịp bắt lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng là Sa Thành Cửu lại là rất là mừng rỡ. Chu Trung xấu hắn chuyện tốt, giết hắn nhi tử, hiện tại Chu Trung chết, vậy hắn thì vui vẻ. Mục lão, Chu Trung đã chết, chúng ta cũng có thể đi trở về giao nộp. Sa Thành Cửu quay người đối Mục lão nói ra. Mục lão lần nữa hướng dung nham bên trong nhìn xem, xác nhận Chu Trung rơi vào dung nham bên trong sẽ không ở đi ra, lúc này mới gật gật đầu không nói một lời theo Sa Thành Cửu trở về đô thành. Trong nham tương, Chu Trung vốn cũng cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng vừa rơi vào dung nham, thể nội địa linh tâm hỏa thì xuất hiện, đem toàn thân hắn đều cho bao trùm, để bên ngoài dung nham không cách nào tiến đến, sau đó một mực hướng về dung nham dưới đáy rơi xuống. Không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút mới đến dung nham dưới đáy, đoán chừng lúc này cũng đã gần đến địa tâm, Chu Trung xác nhận bên người địa linh tâm hỏa có thể bảo hộ chính mình, sau đó cũng liền không lo lắng bên người cái kia nóng hổi dung nham, ngồi bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế. Lần này cùng Sa Thành Cựu nhất chiến. Chu Trung vốn là không có bị thương gì, nhưng là sau cùng người lão quái kia vật nhất kích để Chu Trung thể nội ngũ tạng lục phủ đều có chuyển vị, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Chu Trung có thần khí khải giáp hộ thân, bằng không lần này liền có thể muốn Chu Trung tánh mạng. Lão quái vật kia không biết là lai lịch gì, tu vi mạnh kinh người, cùng là kết đăng kỳ, nhưng lực công kích của hắn nhưng muốn so Thiên Vân Tông Đồng Hạo Thiên lợi hại nhiều, muốn đến hẳn là kết đăng kỳ 4-5 tầng thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Chu Trung một bên nhanh chóng tu luyện. Tâm lý vừa nghĩ vừa mới người lão quái kia vật cường đại công kích, đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Xích Mộc Đế quốc quả nhiên cường đại, trong hoàng cung vẫn là tàng long hoa hổ, muốn là lại nhiều mấy cái dạng này lão quái vật, chỉ sợ chờ mình không được trốn trở lại địa cầu, liền muốn treo a. Chương 969, trong dung nham dị bảo. Đối với Chu Trung tới nói, hiện tại chậm trễ chi gấp cũng là nhanh khôi phục thương thế, sau đó rời đi nơi này. Tuy nhiên tạm thời lại địa linh tâm hỏa phong ngự, để dung nham thiêu không đến chính mình. Nhưng trời mới biết địa linh tâm hỏa có thể hay không đột nhiên khó dùng. Cái kia đến lúc đó thì thảm. Xung quanh bên trong vận hành hai cái chu thiên, thể nội thương thế chậm rãi bình phục lại. Đúng lúc này Chu Trung phát giác được địa linh tâm hỏa không ngừng nhảy lên, mới đầu đem Chu Trung hoảng sợ một đầu, coi là địa linh tâm hỏa phòng ngự muốn tiêu tán, vậy hắn nhưng là gặp nạn. Nhưng là chờ một lúc Chu Trung cảm thấy không phải có chuyện như vậy, địa linh tâm hỏa tựa hồ là đang chỉ dẫn chính mình đi một cái phương hướng. Lại cẩn thận cảm ứng một chút, Chu Trung càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán, lúc này địa linh tâm hỏa rõ ràng ở bên trái mặt so sánh tràn đầy, chính mình phía bên phải rất yếu. Dù sao lúc này Chu Trung thương tổn cũng tốt không sai biệt lắm, sau đó đứng người lên hướng về bên trái dung nham chỗ sâu đi đến. Đây là Chu Trung lần thứ nhất xâm nhập dung nham thế giới, cho dù có địa linh tâm hỏa bảo hộ, Chu Trung y nguyên có thể cảm nhận được bên người dung nham cái kia nóng hởi nhiệt độ. Theo Chu Trung tiến lên, địa linh tâm hỏa biến càng ngày càng phát triển, Chu Trung rất ngạc nhiên. Nơi này đến cùng có đồ vật gì như thế hấp dẫn lấy địa linh tâm hỏa. Đi không sai biệt lắm hơn 20 phút, Chu Trung trước mắt đột nhiên xuất hiện không giống nhau cảnh sắc, nơi này có một cái to lớn địa động. Mà lại cái này động phía trên phương dĩ nhiên là chân không, dung nham phảng phất là bị ngăn cách ở bên ngoài đồng dạng, theo địa động phía trên quần cuộn mà qua, nhưng chính là không rơi xuống nổi. Mà ở phía dưới địa động một vòng, dung nham lại là chen trúc lấy chảy vào địa động, giống như là một cái thác nước lớn đồng dạng tràn vào địa động, vô cùng hùng vĩ. Trời ạ, cái này trong nham tương lại còn có bực này hùng vĩ cảnh tượng. Nếu là không xuống tới, căn bản là không nhìn thấy a. Chu Trung bị cái này cảnh tượng rung động thật sâu đến, thiên nhiên là thần kỳ như thế. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí đi vào địa động ở mép, cảm nhận được địa linh tâm hỏa càng thêm phát triển, xem ra hấp dẫn địa linh tâm hỏa đồ vật ngay tại địa động này phía dưới. Dù sao Chu Trung có địa linh tâm hỏa hộ thể, cho nên cũng không có gì có thể sợ, trực tiếp thả người nhảy vào địa động. Địa động này có chừng hơn 30m sâu, dưới đáy trình viên hình không gian, bốn phía đều là dung nham, duy chỉ có trung gian có một cái nham thạch to lớn bình đài, mà tại trên bình đài có một đóa kiểu diễm bông hoa, một mình nở rộ, thần kỳ hơn là, đóa hoa này hoa nhị lại là một đám lửa. Chu Trung nhìn đến đóa hoa này trong nháy mắt, trong đầu Cửu Tiêu Ngự Long Quyết thì truyền đến tin tức, đây là trong truyền thuyết tồn tại ở địa tâm thánh hoa, thập thế luân hồi hoa, tương truyền một cái linh hồn luân hồi 10 lần thời gian, thập thế luân hồi hoa mới có thể thành thục một lần, cho nên cứ gọi là thập thế luân hồi hoa. Mà trên nhụy hoa xen lẫn, là đồng dạng vô cùng chân quý luân hồi chi hỏa. Tương truyền người sau khi chết muốn tại địa phủ đi vào trong lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, mà tại lục đạo luân hồi bên trong, thì tràn ngập luân hồi chi hỏa, bình thường là muốn đào thoát lục đạo luân hồi linh hồn, đều sẽ bị luân hồi chi hỏa thiêu hồn phi phách tán. Chu Trung nỗi lòng kích động ngàn vạn, trước mặt cái này thập thế luân hồi hoa còn có luân hồi chi hỏa, bất luận cái gì một dạng giá trị đều có thể so với thần khí. Thậm chí càng thêm chân quý, bởi vì thần khí là vĩnh hằng, mà thập thế luân hồi hoa thì là tiêu hao phẩm, ăn cũng liền không có. Xem ra ta vận khí này thật sự là tốt không lời nói, bị người đánh rơi núi lửa dung nham bên trong, còn có thể có được thiên tài như thế địa bảo. Chu Trung hai mắt to lớn tỏa ánh sáng, xem ra chính mình tu vi lại có thể tăng lên. Chu Trung đi đến thập thế luân hồi hoa phụ cận, vươn tay nhắm ngay trên nhụy hoa luân hồi chi hỏa, muốn đem hút nhập thể nội, nạp làm hữu dụng. Lúc này Chu Trung trên tay địa linh tâm hỏa mở một đường vết rách, luân hồi chi hỏa trong nháy mắt chui vào Chu Trung thể nội. Hừ. Nhất thời Chu Trung rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến bắt đầu vặn mèo. Nóng. Nếu như nói địa linh tâm hỏa là thiêu đốt nội tâm, cái này luân hồi chi hỏa cũng là thiêu đốt linh hồn. Loại này linh hồn bị thiêu đốt thống khổ thật không phải thường nhân tất cả có thể chịu được, 3 giây không đến Chu Trung liền đã đau toàn thân mồ hôi lạnh, chính xác người té lăn trên đất. Theo bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bắt đầu, đạp vào con đường tu luyện, Chu Trung cũng tự nhận là trải qua mưa to gió lớn, nhưng là lần này thật là làm cho Chu Trung thể nghiệm đến trước đó chưa từng có thống khổ. Linh hồn bị thiêu đốt, quả thực cũng là cầu sinh ngươi không thể muốn chết không được, Chu Trung thần sắc vặn mèo, hai tay ngón tay cắm sâu vào đến cứng rắn nóng hổi nham thạch bên trong. Nhưng coi như thế cũng vô pháp phân tán mảy may linh hồn đau. Linh hồn thống khổ, nhanh chóng tiêu hao Chu Trung thể lực, chân khí lập tức bắt đầu tự mình vận chuyển, bảo hộ Chu Trung, nhưng là rất nhanh chân khí cũng tiêu hao hầu như không còn, lại bắt đầu tiêu hao thể lực. Chu Trung cả người ghé vào trên tảng đá hoàn toàn hư thoát, thậm chí cũng là bắt đầu biến mơ hồ. Ngay tại Chu Trung sắp chịu không nổi thời điểm, địa linh tâm hỏa bắt đầu nhanh chóng trở về thủ, tựa như là một dòng suối ngọt, đang khô nước thổ địa bên trên chảy qua. Không biết qua bao lâu, Chu Trung theo trong hôn mê tỉnh lại, trên thân mồ hôi cũng sớm đã bốc hơi làm. Chu Trung lập tức bắt đầu nội thị thể nội tình huống, nhìn thấy thể nội trừ xanh biếc địa linh tâm hỏa bên ngoài, còn có một đám lửa rực rỡ diễm, chính là luân hồi chi hỏa. Còn nếu không có yêu thương lâu như vậy, rốt cục thu cái này luân hồi chi hỏa, muốn là đau thành dạng này, cuối cùng vẫn là không thành công, đó mới gọi phiền muộn a. Nhìn thấy luân hồi chi hỏa bị thu phục, Chu Trung cũng là cao hứng trở lại, an khổ nhiều như vậy cuối cùng không phí công. Nhìn lại mình một chút chân khí trong cơ thể, bởi vì bị luân hồi chi hỏa đoán tạo qua, lúc này Chu Trung chân khí càng thêm hùng hậu vững chắc, mà lại cũng đến ngưng thần kỳ tầng 6 đỉnh phong. Muốn là đem thập thế luân hồi hoa luyện chế thành đan dược, vậy khẳng định có thể lần nữa thăng cấp. Chu Trung mừng rỡ nói ra. Chu Trung loại này tốc độ lên cấp thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thực cái này cũng cùng Chu Trung trước kia tu luyện vững chắc có quan hệ. Nội tinh đánh tốt, tựa như là xây nhà phòng móng đào sâu một dạng. Tự nhiên lầu thì đắp cao, đắp vững vàng. Chu Trung đem thập thế luân hồi hoa hái xuống, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược, có bực này thiên tài địa bảo tại, tăng thêm Chu Trung 2 đại linh hỏa phụ trợ, trực tiếp luyện chế ra 2 cái bán thần cấp đan dược, Chu Trung dứt khoát ngay tại thanh này 2 viên thuốc toàn bộ phục dụng. Xích Mộc Đế quốc đô thành, hoàng cung. Sa Thành Cựu cùng Mộc lão hồi hoàng cung phục mệnh, Chu Thế Giáo đối 2 người hỏi, "Các ái khanh, Mộc lão, cái kia Chu Trung như thế nào?" Mộc lão sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra, "Hoàng thượng, cái kia Chu Trung rơi vào núi lửa trong nham tương." Sa Thành Cừu ở một bên trong bóng tối đập Mộc lão mông ngựa, nói với hoàng thượng, "Hồi hoàng thượng, cái kia Chu Trung thật sự là lợi hại, may mắn có Mộc lão xuất thủ, đem kích thương rơi vào trong dung nham, hiện tại chỉ sợ đã bị hóa thành cho tàn." Chu Thế Giáo vẫn là rất yêu tài, Chu Trung tuổi còn trẻ thực lực mạnh mẽ, đáng tiếc không thể làm đế quốc sử dụng, hiện khi biết Chu Trung chết, xác thực cảm thấy tiếc hận. Ai, cũng cứ như vậy đi, không thể làm đế quốc sử dụng, nếu như giữ lấy hắn, cũng cuối cùng sẽ trở thành tai họa. Chu Thế Giáo thở dài nói. Chương 970, lại ra tổn hại chiêu. Mục Lao không nói gì, bất quá thần sắc xem ra rất phức tạp. Đến là Sa Thành Cửu, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, mối thù giết con báo, mà lại không có Chu Trung trở ngại, Thiên Bảo Các cũng sẽ bị Thanh Tuyết Thương Hội nghiền ép. Đến lúc đó hắn Sa ra muốn người có người, muốn tiền có tiền, đem triệt để trở thành dưới một người, trên vạn người. Bất quá lúc này Sa Thành Cửu lại nghĩ tới một việc, trong mắt mang theo một cô ghi hận chi sắc, nói với Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng. Vi thần còn có một cái phát hiện. Phát hiện gì? Ngươi nói. Chu Thế Giáo hiếu kỳ hỏi. Sa Thành Cựu thần sắc trịnh trọng nói ra, Hoàng thượng, vi thần phát hiện Lăng Thành Bạch gia cùng Chu Trung quan hệ không ít. Mọi người đều biết, năm đó khai quốc đại đế lập xuống quy định, thành chủ nhiệm kỳ không thể vượt qua 5 năm, tránh cho thành chủ bồi dưỡng làm thế lực, tạo thành một phương dung chuyển. Mà Lăng Thành Bạch gia ỷ có công, được tôn sùng là cha truyền con nối thành chủ, tại Dạng Sáng đã kinh doanh nhiều năm. Bây giờ đến Lăng Thành, bách tính chỉ biết Bạch gia, không biết Hoàng thượng a. Bây giờ Bạch gia còn cùng phản tặc Chu Trung câu thông cùng một chỗ, hiển nhiên mục đích rất không đơn thuần a. Cho nên vi thần mời Hoàng thượng hạ chỉ, tuyên Bạch gia người một nhà tiến cung diện thánh, không cho phép có một người không tới. Nếu như Bạch gia đến, cái kia cơ hở. Ứng minh Bạch gia bằng phẳng lỗi lạc, đối đế quốc, đối Hoàng thượng trung tâm, có thể tiếp tục ủy thác trách nhiệm. Muốn là Bạch gia từ chối, không nguyện ý cả nhà tiến kinh diện thánh, cái kia chính là mang trong lòng khắc thường, nên chảm thảo trừ căn. Chu Thế Giáo sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, thực đối với Bạch gia, Chu Thế Giáo đã sớm nghĩ tới. Bất kỳ một cái nào có độ cao thống trị muôn đế vương, đều không cho phép có người tại chính mình trong đế quốc có ảnh hưởng chính mình thống trị cử động. Bạch gia những năm này đem Lăng Thành chữa trị là rất tốt, nhưng là cả nước trên dưới tất cả thành trì thành chủ đều là đến kỳ thay phiên, duy chỉ có Bạch gia đặc thủ. Chỉ bất quá hắn một mực tìm không thấy lý do hủy bỏ Bạch gia cha truyền con nối thành chủ a, hiện tại Sa Thành Cửu tiểu nói này, đến cảm thấy là một cơ hội. Muốn là Bạch gia thật trung thành tuyệt đối, xem ở Bạch gia trước kia công tích phía trên, để Bạch gia tiếp tục tra truyền con nối Lăng Thành đến cũng có thể. Muốn là Bạch gia thật có dị tâm, cũng có thể mượn cơ hội này trực tiếp diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Tốt, các ái khanh, chuyện này thì giao cho ngươi làm đi, tuyên Bạch gia cả nhà diện thánh. Chu Thế Giáo gật đầu đáp ứng nói. Đúng, Hoàng thượng. Sa Thành Cửu ánh mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan cười lạnh, Bạch gia, nhi tử ta chết cũng cùng các ngươi thoát không quan hệ, các ngươi vậy mà cùng Chu Trung đi gần như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Theo Hoàng cung đi ra, Sa Thành Cựu lập tức gọi đến chính mình cháu trai Quách Vĩ. Ông ngoại, ngài tìm ta. Quách Vĩ cũng là biết Chu Trung rơi vào dung nham chết, cho nên đặc biệt vui vẻ, đã bố trí nhân thủ chèn ép Thiên Bảo Các, muốn trọng đoạt bán đấu giá vị trí số 1. Sa Thành Cựu gật đầu nói, ngươi trước đi trong tay sự tình thả thả, đối phó Thiên Bảo Các sự tình giao cho phía dưới đi làm. Thiên Bảo Các không có Chu Trung, cái kia chính là đám người ô hợp, không đủ gây sợ. Đúng, ông ngoại, vậy ta làm gì? Quách Vĩ hiếu kỳ hỏi. Dê. Sa Thành Cựu sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi đi cho ta lan ra tin tức đến Lăng Thành, liền nói là Hoàng thượng đối phản tặc Chu Trung phi thường tức giận, biết được Chu Trung cùng Bạch gia cấu kết, có ý giận cho đánh mèo Bạch gia. Mà lại Bạch gia những năm này công cao lấn chủ, tại Bạch Thành thế lực thâm căn cố đế, Hoàng thượng muốn phải phế bỏ Bạch gia, mượn triệu kiến Bạch gia cơ hội, trực tiếp đem Bạch gia người một nhà đều giam lên, một cái cũng chạy không. Quách Vĩ há hốc mồm, không hiểu hỏi, ông ngoại, chúng ta muốn là như thế chuyển đi, cái kia Bạch gia chẳng phải là thì không đến. Đúng a, ta muốn cũng là Bạch gia không dám vào kinh. Sa Thành Cựu nhất thời nhịn không được cười ha hả. Quách Vĩ suy nghĩ hồi lâu cũng không có minh bạch, bất quá những chuyện này hắn cũng không cần nghĩ, ông ngoại bàn giao làm cái gì thì làm cái đó. Cùng lúc đó, Mục Lao rời đi Chu Thế Giáo cung điện sau chưa có trở về chính mình viện tử, mà chính là suy nghĩ một chút sau lại lần bay lượn ra khỏi thành, hướng về núi lửa bay đi. Vài ngày sau, núi lửa bên trong dung nham ý nguyên nóng hổi, bốc lên từng chuỗi bạc khí. Đúng lúc này, trong dung nham một bóng người phóng lên tận trời, bay thẳng ra miệng núi lửa, toàn bộ thân thể lơ lửng ở giữa không trung ngửa mặt lên trời thét dài. A, Chu Trung cái này hét dài một tiếng phát huy vô cùng tinh tế, đem những ngày này tâm lý nén giận lửa đều phát tiết ra ngoài. Trong rừng cây đám yêu thú nghe được cái này tiếng gào thét hoảng sợ ào ào tứ tán chạy trốn, thì liền miệng núi lửa bên trong dung nham cũng bắt đầu theo táo động. Thoải mái. Chu Trung nhìn lấy chính mình hai tay, cảm thụ được thể nội bành trướng quần quận năng lượng, loại thực lực này cảm giác mạnh mẽ thật sự là quá thoải mái. Cái gì người, đi ra. Lúc này Chu Trung đột nhiên nhìn hướng phía dưới trong rừng cây, nhất thời nổi giận nói. Dứt lời sau vài giây đồng hồ, một thanh âm cười vang lên. Không nghĩ tới, mấy cái ngày thời gian không gặp, thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy, bây giờ liền xem như lão phu cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đưa ngươi đánh giết. Nói chuyện Mục lão theo trong rừng cây lơ lửng mà lên, đi vào Chu Trung đối diện, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nhìn thấy là cái lao quái này vật, Chu Trung cũng là cảnh giác lên. Cái lao quái này vật là Chu Trung hiện tại gặp phải người mạnh nhất, coi như Chu Trung thực lực bây giờ lại có tăng lên, nhưng đối mặt lao quái này vật vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Tiền bối ở chỗ này chờ ta thật lâu, ngài làm sao biết ta không có bị dung nham đốt cháy? Chu Trung không hiểu hỏi. Mục lão vừa cười vừa nói, ta biết trên người ngươi có địa linh tâm hỏa đồng dạng là địa tâm hỏa diễm, mà hỏa diễm đều có bảo vệ năng lực, dung nham không cách nào xâm nhập địa linh tâm hỏa phòng ngự. Chu Trung đối lão giả này nhất thời càng thêm kính nể, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bất quá Chu Trung không có ở nơi này cảm nhận được xa thành cựu khí tức, cái này đến là để Chu Trung hoài nghi lão giả này ở lại chờ chính mình dụng ý. Ngươi không muốn giết ta? Chu Trung nhịn không được hỏi. Mục lão lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta thiên cảnh đại lục thật vất vả xuất hiện một vị có thể luyện chế bán thần cấp đan dược luyện đan đại sư, ta tại sao muốn giết ngươi thì sao? Thế nhưng là ta đắc tội đế quốc, đắc tội hoàng thượng, ngươi không phải hoàng thất người sao? Chu Trung càng thêm không hiểu, hắn rõ ràng nhớ đến cùng ngày lao quái này vật là theo hoàng cung phương hướng mà đến, hẳn là hoàng gia dưỡng cao thủ mới đúng. Mục lão cười cười không có giải thích, ngược lại đối Chu Trung hỏi, ngươi có bản lĩnh như vậy, nghĩ đến cũng là có qua không ít kỳ ngộ, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua cửu tiêu? Lại là cửu tiêu. Chu Trung trong lòng nhất thời trầm xuống, nhưng là trên mặt lại là không có biến hóa, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ta chưa nghe nói qua cửu tiêu, nhưng lại biết chúng ta thiên cảnh đại lục là thứ hai tiêu, ta cũng không hiểu là có ý gì. Ồ, ngươi biết thứ hai tiêu, vậy liền dễ làm. Sau đó đến đón lấy Mục lão thì lại đem cửu tiêu sự tình nói một lần, có điều hắn biết không đan thần nhiều, Mục lão sư phụ mới là cùng đan thần một cái bối phận cường đại tồn tại. Mà Mục lão có thể biết những thứ này, cũng là theo sư phụ hắn trong miệng biết được tới. Chương 971, thử một lần thực lực ngươi. Chu Trung làm bộ giống như là rất kinh ngạc bộ dáng, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, ta chỗ nhận biết thế giới chẳng qua là một góc của băng sơn. Mục lão gật đầu nói, không sai, cái thế giới này cũng không phải đám người trong mắt như thế bình tĩnh. Ngàn năm trước cửu tiêu náo động cũng không có thật kết thúc, cho tới hôm nay, cửu tiêu y nguyên đang lúc tranh đấu. Chu Trung sắc mặt lần này là thật biến, cửu tiêu ở giữa như cũ tại tranh đấu. Chuyện này hắn nhưng là không biết. Mục lão nói với Chu Trung, không sai, đây là mỗi một tiêu tối cao quyết sách tầng lớp mới biết được tuyệt mật. Không có đạt tới đẳng cấp này, là căn bản không có khả năng biết, không phải vậy sẽ cho không có một đêm đều tạo thành dung chuyển. Ngàn năm trước cửu tiêu náo động về sau, nhìn như khôi phục lại bình tĩnh, mỗi một tiêu ở giữa bị phong tỏa lại, không thể tại lẫn nhau liên thông. Nhưng thực lại không có một đêm kết nối chỗ, đều có một mảnh tiểu không gian, hiện tại những thứ này tiểu không gian cũng là chiến trường. Giống như là chúng ta thứ hai tiêu thiên cảnh đại lục, thì cùng đệ nhất tiêu địa cầu, thứ ba tiêu minh hà đại lục tại giao chiến. Tình hình chiến đấu như thế nào? Chu Trung vốn là muốn hỏi, địa cầu tu chân giả yếu như vậy, làm sao có thể đối kháng thiên cảnh đại lục? Nhưng là lời đến khỏe miệng lại nín trở về, bởi vì kiểu nói này nhưng là bại lộ thân phận của hắn, một cái liền cửu tiêu cũng không biết người, làm sao có thể sẽ biết địa cầu tu chân giả yếu đâu? Cho nên Chu Trung chỉ có thể hỏi không rõ ràng điểm, để tránh bị hoài nghi. Mục lão thở dài, thần sắc phiền muộn nói ra, thực có kiện sự tình người không hiểu. Cái này mỗi tiêu ở giữa tiểu không gian bởi vì là người làm khai mở, cho nên rất không ổn định, mỗi cái không gian đều có mỗi người cực hạn chịu đựng. Tỷ như chúng ta cùng đệ nhất tiêu địa cầu tiểu không gian chiến trường, mặc kệ là cỡ nào mạnh cao thủ tiến vào bên trong, thực lực đều sẽ bị nghiền ép tại kết đan kỳ trở xuống. Đệ nhất tiêu địa cầu tại ngàn năm trước cửu tiêu náo động bên trong, đã nguyên khí tổn hao nhiều. Năm đó đệ nhất tiêu vô cùng cường đại, cao thủ như mây, tu chân tư nguyên là cửu tiêu bên trong số 1 số 2, mà lại là long nơi sinh ra địa phương. Cho nên cửu tiêu náo động tranh đoạt ngự long quyết, mục tiêu thứ nhất cũng là đệ nhất tiêu, bây giờ đệ nhất tiêu đã xuống dốc đến linh khí thiếu thốn, gần như là tử vong không gian cấp độ, tu chân giả nửa bước khó đi. Nhưng cũng là bởi vì tiểu không gian thực lực hạn chế, chúng ta cao thủ tiến vào tiểu không gian về sau, thực lực vậy mà cùng đệ nhất tiêu tu chân giả không sai biệt lắm. Tuy nhiên một mực chiếm thượng phong, nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Chu Trung còn là lần đầu tiên biết cái này trong tiểu không gian tình huống, còn tốt cái này tiểu không gian bởi vì không vực không ổn định, không thể tiếp nhận quá cường đại chân khí trúng kích, áp chế thiên cảnh đại lục cao thủ thực lực, bằng không địa cầu có thể nguy hiểm. Tiên bối, cái kia tại cái này tiểu chiến tràng trong không gian, nếu như thắng, có thể được cái gì chỗ tốt? Chu Trung không hiểu hỏi, chuyện này khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, không có chỗ tốt thì không cần thiết còn tại tiểu bên trong chiến trường đánh tới đánh lui. Dù sao bây giờ địa cầu đã là tu chân tư nguyên thiếu thốn, thiên cảnh mang đến không cần thiết công chiếm địa cầu. Mục trong đôi mắt giả nua bắn ra một vệ tinh quang, tâm tình rõ ràng có chút kích động nói ra, mỗi một lần thắng lợi, bại giả đều muốn cho phép người thắng phái ra một người tiến vào đối phương trong không gian tìm kiếm Cửu Long Quyết. Vẫn là vì Cửu Long Quyết. Xem ra cái này Cửu Long Quyết đối với Cửu Tiêu tất cả mọi người tới nói đều là có cực lớn sức hấp dẫn, những người này vì có thể có được Cửu Long Quyết thật sự là nhọc lòng a. Bất quá lập tức Chu Trung liền nghĩ đến một cái khả năng, cái này Mục Lao ở đây đợi chính mình, là muốn làm gì? Mục Lao, ngài chờ ta ở đây là... Chu Trung mở miệng thử thăm dò đối Mục Lao hỏi. Mục Lao cũng không có dấu diếm, rất trực tiếp nói với Chu Trung, tiểu không gian đối tu chân giả thực lực hạn chế một mực là bí mật, kết đan kỳ cao thủ tiến vào chúng ta cùng địa cầu trong tiểu không gian về sau, thực lực sẽ bị chỉnh một chút nghiền ép 10 cấp. Lao Phu kết đan kỳ tầng 4 thực lực, tiến vào cùng địa cầu tiểu không gian về sau, chỉ có ngưng thần kỳ tầng 4 thực lực. Cho nên chúng ta thiên cảnh đại lục chỉ có thể tuyển bạt tinh nhuệ ngưng thần kỳ cao thủ tiến vào tiểu không gian, tận lực không nên bị nghiền ép quá nhiều thực lực. Theo ta quan sát, tiểu hưu thực lực trước đó cần phải tại ngưng thần kỳ tầng 6, hiện tại. Ngươi lại tiến bộ, ngươi quyền lợi đối với ta công kích, ta xem một chút. AFN. Nói Mục Lão lui về phía sau hai bộ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Chu Trung. Như vậy không tốt đâu. Chu Trung không tốt lắm ý tứ cười hỏi, Chu Trung cảm thấy mình hiện tại công kích nhất định sẽ phi thường cường đại, riêng là sử dụng ra biển thần chi uy, mà lại hắn hiện tại còn lĩnh ngộ thức thứ hai, thần kích trên trời rơi xuống, uy lực khẳng định càng cường đại. Mục Lao nhất thời vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường Lao Phu a. Bằng Lao Phu cái này kết đan kỳ tầng 4 thực lực, ngươi còn không đả thương được ta. Tới đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, vậy ta thì không khách khí. Nói Chu Trung xuất ra tam xoa kích, toàn thân cao thấp chân khí 7 màu chen trúc tràn vào kích bên trong, trong lúc nhất thời màu tím đại thịnh. Tiền bối, tiếp chiêu. Chu Trung hét lớn một tiếng, to lớn tam xoa kích nên không dài ra, hung hăng hướng về Mục Lao đập tới. Nhìn thấy Chu Trung một kích này uy lực, Mục Lao cũng là nhịn không được quát to một tiếng tốt. Chu Trung một kích này uy lực, đã hoàn toàn siêu việt ngưng thần kỳ cảnh giới, chỉ sợ kết đan kỳ 1-2 tầng cao thủ cũng sẽ cảm giác được rất cố hết sức. Đến tốt. Mục Lao mặt mũi tràn đầy khen ngợi gọi tiếng tốt, sau đó cũng là nhanh chóng ngưng tụ một đoàn chân khí, hướng về Chu Trung tam xoa kích đánh tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phim chính rừng cây đều đang rung động lấy, hai người một kích này uy lực thực sự quá to lớn. Chu Trung trên không trung bị đẩy lui hơn 10 mét, mà Mục Lao thì là thân thể lắc hai lần, lập tức liền đứng vững lại, sau đó cười đối Chu Trung chỉ điểm, tiểu hữu, ngươi công kích xác thực cường đại, hoàn toàn vượt qua bản thân ngươi cảnh giới, bất quá cái này uy lực công kích cũng liền tại kết đan kỳ 1-2 tầng hai bên. Chu Trung lúc này cũng là lên lòng háo thắng, vốn là sợ làm bị thương lão nhân này, không có sử dụng toàn lực nhất kích, nhưng bây giờ gặp lão nhân này liền hải thần chi uy đều có thể nhẹ nhõm đến đỡ được, Chu Trung cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rất muốn thử xem thức thứ hai, thần kích trên trời rơi xuống. Tiên bối, đã dạng này vậy ngài tại giúp tiểu tử nhìn xem một kích này như thế nào. Nói Chu Trung đem tam xoa kích giơ cao đỉnh đầu, mũi kích trực chỉ bầu trời. Mục Lao đã tiếp nhận Chu Trung nhất kích, tâm lý có chứng phổ, thần sắc rất là nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì lại đi thử một chút. Hiển nhiên Mục Lao đã không đem Chu Trung công kích thả lại trong mắt. Nhưng thì lại lúc này, Chu Trung trong tay tam xoa kích đột nhiên màu tím đại thịnh, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt nửa bầu trời đều bị nhuộm thành tử sắc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bởi vì một kích này biến ngột ngạt xuống tới, tiếp theo liền thấy đến không trung một đạo cự đại tam xoa kích huyễn ảnh dần dần hình thành, chừng mấy chục mét độ cao. To lớn tam xoa kích mũi kích hướng xuống, trọng thiên mà hàng, hướng thẳng đến Mục Lao đập tới. Vốn là thần sắc nhẹ nhõm Mục Lao, lúc này đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Không tốt. Chương 972, vô cùng chật vật. Trong lúc bối rối Mục Lao xoay người chạy, muốn phải nhanh chóng thoát đi tam xoa kích trung tâm phạm vi công kích. Bất quá Mục Lao trước đó quá bất cẩn, căn bản không có đem Chu Trung công kích để vào mắt, lúc này tam xoa kích công kích đã phát động hoàn tất, lại nghĩ chạy cũng chạy không ra được. Mắt thấy tam xoa kích trọng thiên mà hàng, cường đại áp bách lực quần quận mà đến, Mục Lao sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng lên, tay cầm một phen, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cây đen nhánh thiền trượng, trong miệng không ngừng mặc niệm lấy pháp quyết. Trong lúc nhất thời chung quanh trong rừng cây từng trận vũ khí bốc lên, toàn bộ hội tụ tại Mục Lao trước người, sau đó Mục Lao hét lớn một tiếng, một đỉnh to lớn tán cây vụt lên từ mặt đất. Vâng! Lúc này không trung tam xoa kích huyễn ảnh rốt cục rơi xuống, phương viên trăm dặm trong rừng cây điểu thú tứ tán chạy trốn, cường đại khí chàng đem chung quanh cây cối san thành bình địa, cho bụi trên không trung thật lâu không thể tán đi. Chu Trung hít sâu một hơi, lấy tam xoa kích thức thứ hai uy lực công kích quá lớn, tiêu hao chân khí cũng là thức thứ nhất mấy lần, bằng Chu Trung thực lực bây giờ, toàn lực thi triển cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chu Trung từ không trung chậm rãi rơi xuống, lúc này phía dưới cho bụi cũng tán không sai biệt lắm, trong mông lung có thể nhìn đến, mục lao phát ra cái kia đỉnh to lớn tán cây lúc này đã tứ phân ngũ liệt, trang diện tựa như là trải qua báo tẩy lễ đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Tại tán cây phía sau, mục lao đứng ở nơi đó miệng lớn thở hổn hển, tóc bị thổi lung ta lung tung, y phục cũng là có mảng lớn hư hao, bất quá lại không có thụ thương. Nhìn thấy lấy tình cảnh Chu Trung nhịn không được nhíu mày, thần kích trên trời rơi xuống thế nhưng là hắn hiện tại có thể phát ra lợi hại nhất công kích, vốn là coi như không thể đánh bại cái lao quái này vật, tổng hẳn là có thể kích thương hắn a. Có thể hiện tại xem ra trừ để chật vật điểm bên ngoài, cũng không có hiệu quả gì a, cái này khiến Chu Trung có chút tiểu thất vọng. Bất quá mục lao lúc này nội tâm bên trong là chấn kinh. Vừa mới Chu Trung phát ra công kích thời điểm hắn cảm thụ được, Chu Trung hiện tại cũng chính là ngưng thần kỳ 8 tầng sơ kỳ uy lực. Lại có thể để hắn cái này kết đan kỳ tầng 4 siêu cấp cao thủ cảm giác được uy hiếp. Cái này lúc trước là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua sự tình. Hắn nhưng là kết đan kỳ tầng 4 siêu cấp cao thủ A, phóng nhãn toàn bộ Xích Mộc đế quốc, không người là đối thủ. Liền xem như tại toàn bộ thiên cảnh đại lục, cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu hữu, ngươi một kích này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nếu như ta đoán không sai, ngươi vũ khí trong tay là thần khí A. Mục lao hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay tam xoa kích hỏi, thì liền ngự khi đều có chút ba động. Thần khí, mặc kệ phóng tới cái nào một đêm, vậy cũng là trí cao vô thượng tồn tại A. V. Chu Trung tâm lý cảnh giác lên, từ khi đến cái này thiên cảnh đại lục, gặp phải Thiên Vân Tông đám người kia về sau, Chu Trung xem như đối với tình người có hoàn toàn mới giải, cho nên không thể không phòng. Trước mắt lao quái này vật thực lực nghịch thiên, muốn là hắn đối với mình tam xoa kích lên lòng xấu xa, cái kia cũng không phải cái gì công việc tốt. Bất quá đã người ta đều nhìn ra, Chu Trung cũng không có giấu giếm tất yếu, sau đó gật đầu nói, là tiền bối, trong tay của ta cái này tam xoa kích chính là thần khí. Mục lao liên tục gật đầu, thần sắc càng thêm hưng phấn, liên tiếp nói ba chữ tốt. Tốt, tốt, tốt. Chu tiểu hữu, ta hiện tại đại biểu thiên cảnh đại lục thiên tiêu các, chính thức mời ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thiên cảnh đại lục thu hoạch được một cái tiến vào địa cầu danh lạch. Chu Trung tâm lý thực cũng là nhanh chóng tự hỏi lợi và hại, giúp thiên cảnh đại lục đi đánh địa cầu, đây chính là chính mình quê nhà a. Làm lại như vậy không phải có chút không tốt lắm. Nhưng là bây giờ tình huống này, đừng nhìn Mục lão một mực nói vẻ mặt ôn hòa, nhưng Chu Trung biết, nếu như mình không đồng ý, hắn có thể thì sẽ đem mình bắt hồi Xích Mộc đế quốc, mặc cho hoàng thượng xử lý a. Chu Trung suy nghĩ một lúc sau, hỏi một vấn đề cuối cùng nói, tiền bối, ta muốn biết ngươi vì cái gì không bắt ta hồi hoàng cung. Mục lão nhất thời cười rộ lên, nói với Chu Trung, ta mặc dù là Xích Mộc đế quốc người, nhưng là chỉ cần không phải liên quan đến đế quốc tồn vong đại sự, ta sẽ không xuất thủ. Mà với ta mà nói, quan trọng hơn là vì thiên cảnh đại lục đoạt được Cửu Long Quyết. Chúng ta thiên tiêu các sẽ ở mỗi cái đế quốc đều trú phái cao thủ, chuyên môn chọn lựa người thích hợp mới tiến vào tiểu không gian chiến trường. Chu Trung nghe lời này hiểu được, đối với những thứ này biết cửu tiêu người mà nói, quốc gia đã không trọng yếu, quan trọng hơn là cùng hắn tiêu ở giữa đối kháng, mà lại hấp dẫn hơn bọn họ cũng là Cửu Long Quyết, trong truyền thuyết kia có thể làm cho sở hữu giả trở thành cửu tiêu bá chủ tồn tại. Cái gì thời điểm có thể tiến vào tiểu không gian? Chu Trung đối Mục lão hỏi. Tùy thời đều có thể. Mục lão nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, bên này sự tình tạm thời còn không có an bài tốt, trước tiên cần phải cùng sở quốc lập còn có Dương Hổ Minh bọn họ hội hợp. Mấu chốt nhất là đến bây giờ còn không tìm được đùa tiến sĩ, đây chính là đại sự. Chuyện này ta muốn suy tính một chút, mà lại ta hiện tại cũng muốn tìm được trước ta bằng hữu. Chu Trung sau khi tự hỏi làm ra quyết định, đối Mục lão nói ra. Mục lão ngược lại rất thẳng thắn, cười đồng ý nói, tốt, ngươi xác thực còn có một ít chuyện phải xử lý. Chỉ cần ngươi muốn tốt, có thể tùy thời tới tìm ta, bằng ngươi thực lực bây giờ, tiến vào hoàng cung tìm ta không phải việc khó, trừ ta không có người khác phát hiện ngươi. Chương 973, Vây Thành. Tốt, tiền bối vậy ta liền cáo tử. Chu Trung đối Mục lão chắp tay cáo biệt, tâm lý đối cái này Mục lão vẫn còn có chút hảo cảm. Chu Trung ghét nhất cũng là loại kia ép buộc hắn làm việc người. Mục lão hiển nhiên cũng không có làm như thế. Tiểu hữu, còn có một chuyện ngươi khả năng không biết, Lăng Thành Bạch gia ngươi quen thuộc à? Mục lão đột nhiên nói với Chu Trung. Chu Trung quay người lại không giải thích nói, ta xác thực cùng Bạch gia quen biết, tiền bối vì cái gì nâng lên Bạch gia? Mục Lao nhắc nhở, Sa Thành Cửu đã giống Hoàng thượng đề nghị, sửa trị Bạch gia, ngươi tốt nhất vẫn là đi Lăng Thành một chuyến nhìn xem tình huống đi. Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến. Chu Trung nghịch lân một trong, cái kia cũng là bởi vì hắn mà đi động hắn người nhà cùng bằng hữu. Sa Thành Cửu, ngươi cái này là mình tìm đường chết ta. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối cáo tử. Nói xong Chu Trung nhanh nhanh rời đi, hướng thẳng đến Lăng Thành phương hướng chạy như bay, muốn là Bạch gia bởi vì hắn mà xảy ra chuyện gì, cái kia Chu Trung đến ấy nấy cả một đời a. Mà lại về sau làm sao đối mặt Dương Hổ Minh a? Lăng Thành ngoài thành, trong ngày thường Lăng Thành đều là vô cùng phồn hoa, tới lui thương gia tụ tập. Tại Bạch gia chữa trị dưới, Lăng Thành phát triển đặc biệt tốt. Mà bây giờ, Lăng Thành thành cửa đóng kín, từng đội thành vệ quân dựng đứng tại trên tường thành, thần sắc nghiêm túc. Mà tại Lăng Thành ngoài thành, 10 dặm liên doanh, đem Lăng Thành vây là nước chảy không lọt. Bạch gia đại điện, Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vi Thần cùng Lăng Thành đại tiểu quan viên tướng lãnh đều tại, Mi Bách Linh cũng tại. Chỗ có người thần sắc đều không phải là rất tốt, Bạch Vĩ Thần lạnh giọng nói ra, "Hử, ta liền nói cái kia Sa Thành Cửu không có ý tốt. Để cho chúng ta cả nhà vào kinh, không phải liền là muốn đem Bạch gia chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Chúng ta chỉ nói là lưu tiểu muội ở nhà, vậy mà liền trực tiếp trở mặt. Ta xem chúng ta có đi hay không đều là một con đường chết." Phía dưới một cái tròm râu dài tướng lãnh tức giận đồng ý nói, "Nhị thiếu gia nói đúng. Đã sớm nghe được truyền ngôn, hoàng thượng đối Bạch gia chúng ta sớm có bất mãn. Toàn đế quốc chỉ có Bạch gia chúng ta có thể tra truyền con nối thành chủ, không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà lại chơi loại này âm chiêu. Phó thành chủ, tha thứ thuộc hạ vô lễ, lúc đó ngươi quyết định muốn dẫn cả nhà tiến hoàng thành, quyết định này thật là phi thường sai lầm, còn tốt nhị thiếu gia kịp thời đưa ra muốn lưu tiểu thư ở nhà, cái này mới nhìn rõ đế quốc bộ mặt thật sự." Không thiếu tướng lĩnh quan viên đều là hào hào gật đầu, sớm tại Sa Thành Cửu không có tới tuyên triệu trước đó, bọn họ liền đã nghe được lời đồn. Nói là hoàng thượng muốn đem Bạch gia một mẹ hốt gọn. Vốn là bọn họ còn không tin, nhưng không bao lâu Sa Thành Cửu liền đến Lăng Thành tuyên triệu, để Bạch gia cả nhà tiến hoàng thành. Bạch gia đối đế quốc trung tâm là tuyệt đối, phó thành chủ Bạch Vĩ Hào lúc đó không có suy nghĩ nhiều thì đáp ứng, bất quá ngay tại trước khi đi, nhị thiếu Bạch Vĩ thần đối Sa Thành Cửu đề nghị, nói tiểu muội Bách Linh cũng không phải là trong thành quan viên, mà lại cũng không muốn tiến hoàng thành, thì ở nhà bên trong. Thật không nghĩ đến Sa Thành Cửu lúc đó không nói hai lời, trực tiếp trở mặt. Vào lúc ban đêm liền đến 100.000 đại quân, đem Lăng Thành vây cái nước chảy không lọt, tại chỗ tuyên bố Bạch gia đối đế quốc có dị tâm, tước đoạt Bạch gia chức thành chủ, áp giải hồi hoàng thành. Cái này tuyên triệu tiến hoàng thành cùng áp giải hồi hoàng thành có thể là hoàn toàn hai việc khác nhau, áp đưa trở về cái kia liền đã định tội a. Cho nên hiện tại song phương hoàn toàn cầm cự được, Bạch gia đóng lại Lăng Thành cổng thành, mà Sa Thành Cửu đại quân vây ở ngoài thành, chiến sự hết sức căng thẳng. Muốn không cho phép mệnh bị áp giải đến hoàng thành, đến lúc đó khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nếu không phải là cùng Sa Thành Cửu ăn thua đủ, nhưng là Bạch Vĩ Hào không muốn làm lựa chọn thứ hai, một khi khai chiến, Lăng Thành bên trong bách tính nhưng là gặp nạn. Nhưng muốn để hắn nhận tội cũng không có khả năng a. Hắn Bạch gia đối đế quốc trung thành tuyệt đối, cái gì thời điểm từng có dị tâm. Mà lại Bạch gia một khi rơi đài, cái này Bạch Thành to to nhỏ nhỏ mười mấy tên quan viên tướng lãnh, cùng người nhà bọn họ, chỉ sợ cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là nhiều như vậy quan viên tướng lãnh đều bất luận cái gì nhất chiến đến cùng, cũng không muốn để Bạch gia tiến hoàng thành nguyên nhân. Lúc này ngồi ở phía dưới một cái mắt tam giác tướng lãnh đứng lên, một mặt chính nghĩa mở miệng nói ra, "Phó thành chủ, nhị thiếu gia, ta cảm thấy chúng ta Bạch gia cùng Lăng Thành đều không có làm thật xin lỗi đế quốc sự tình, hoàn toàn không cần lo lắng, theo Sa tướng quân tiến hoàng thành chính là, ta không tin hoàng thượng hội vô duyên vô cớ phán chúng ta tội. Nhưng chúng ta bây giờ dạng này cùng Sa tướng quân đối nghịch, cái kia chính là cùng đế quốc đối nghịch, chẳng phải là chứng thực chúng ta đối đế quốc có dị tâm." Bạch Vĩ Thần nghe lời này sắc mặt tại chỗ đại biến, trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, "Bàng Cảnh Phách, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi bẻ cong sự thật, nhiễu loạn nhân tâm, ngươi cái này là dụng ý gì?" Mắt tam giác Bàng Cảnh Phách vừa cười vừa nói, "Nhị thiếu, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm a, chúng ta không cần thiết vì đại tiểu thư thì cùng đế quốc đối nghịch a, đây hết thảy không đều là bởi vì đại tiểu thư không muốn tiến hoàng thành a. Để đại tiểu thư ủy khuất một chút, cùng đi hoàng thành, vấn đề này chẳng phải kết sao? Bàng tướng quân, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra hiện tại hình thức sao? Đây rõ ràng là Sa Thành Cửu cố ý cho chúng ta thiết kế. Mặc kệ có đi hay không hoàng thành, đều muốn chỉnh Bạch gia chúng ta." Trong dâu dài tướng quân tức giận nói với Bàng Cảnh Phách. "Lê tướng quân, lời này của ngươi nói có chút quá phận a. Sa tướng quân chính là đế quốc đại tướng quân, đường đường đại tướng quân làm sao lại làm dạng này sự tình đâu. Ta nhìn mọi người là nghĩ nhiều, chư vị ý kiến đâu? Bàng Cảnh Phách ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói ra, sau đó còn đối chung quanh tất cả quan viên tướng lãnh hỏi. Chương 974, giao động. Cái này muốn là một khi khai chiến, chúng ta nhưng là đều hết ta. Gần Bàng Cảnh Phách còn bổ sung một câu. Bàng Cảnh Phách những lời này lại là rất lợi hại, vừa rồi tại tràng tướng lãnh quan viên, cũng đều là cho rằng Sa Thành Cựu là cố ý hại Bạch gia. Nhưng là bây giờ bị Bàng Cảnh Phách kiểu nói này, có không ít người đều giao động, cảm thấy xác thực không cần thiết cùng đế quốc là địch ta. Bạch Vĩ Thần giận hỏng, trong mắt tràn đầy hàn ý, cái này Bàng Cảnh Phách cũng là đang động giao động quân tâm A. Tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, làm như thế nào quyết định, ta sẽ cùng Vĩ Thần thương thảo. Bạch Vĩ Hào nhìn thấy Bạch Vĩ Thần có chút khống chế không nổi lửa giận, sợ hắn làm ra thất thường gì sự tình đến, sau đó lập tức mở miệng đổi chủ đề nói ra. Một đám tướng lãnh đành phải đứng người lên, ào ào cáo từ rời đi đại điện, đợi đến tất cả mọi người đi. Bạch Vĩ Thần nhất thời khó chịu đối Bạch Vĩ Hào hỏi, đại ca, vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết Bàng Cảnh Phách, lao ra hỏa kia rõ ràng cũng là lên dị tâm. Giữ lấy hắn sớm muộn đều là tai họa. Bạch Vĩ Hào nhìn đệ đệ liếc một chút, trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi bây giờ giết hắn, liền có thể phục chúng sao? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ để cho những cái kia dao động người, càng thêm sợ sợ chúng ta, mà cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào Sa Thành Cửu. Vậy bây giờ giữ lấy hắn, nhiều người hơn đều sẽ dao động. Làm sao bây giờ? Bạch Vĩ Thần tức giận hỏi. Cái kia cũng phải có chứng cứ. Ta đồng ý đại ca thuyết pháp, hiện trong thành lòng người bàng hoàng, nếu như phía dưới manh dược, rất có thể vừa đến phản. Một mực tại bên cạnh không nói chuyện Mi Bách Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái. Thật sự là lòng dạ đàn bà. Bạch Vĩ Thần khí xoay người rời đi. Mi Bách Linh thần sắc mang theo vẻ đau thương, nói với Bạch Vĩ Hảo, đại ca, có phải hay không ta lại gây tai họa? Muốn là ta lúc đó không có cùng nhị ca nói ta không muốn đi hoàng thành, chuyện kia có phải hay không liền sẽ không náo thành dạng này. Bạch Vĩ Hào rất là đau lòng kéo qua muội muội nói ra, ngốc nha đầu, cái kia Sa Thành Cửu là đang cố ý chơi ta Bạch gia. Chúng ta coi như đi hoàng thành, tới đó thì thật thành chỉ huy một mình, mà hoàng thành có là Sa Thành Cửu địa bàn, hắn có thể buông tha chúng ta sao? Mi Bách Linh nhất thời không hiểu hỏi, cái kia lúc trước Sa Thành Cửu tuyên triệu thời điểm, đại ca ngươi vì cái gì trực tiếp thì đáp ứng? Nhìn EC chính bản không trường, tiết, bốn phía trên EZ vạn. Bạch Vĩ Hảo thần sắc đắng chát nói ra, ta không đáp ứng lại như thế nào. Có một số việc ngươi phân biết rõ kết quả không tốt, nhưng ngươi không thể không làm A. Chỉ ít đáp ứng Sa Thành Cửu, chúng ta còn có thể sống được đến hoàng thành, không đến mức kéo toàn bộ lăng thành bách tính xuống nước A. Mi Bách Linh lúc này mới cảm nhận được đại ca một mảnh dụng tâm lương khổ, tâm lý đối đại ca càng thêm kính trọng. Chuyện của tôi lốt nét. Tốt, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại đại ca sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Bạch Vĩ Hào rất là yêu quý nói với muội muội. Mi Bách Linh biết hiện tại lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, sau đó chỉ có thể gật gật đầu cũng rời đi đại điện. Bạch ra ngoài cửa lớn, Dương Hổ Minh gấp cùng trên lò lửa con kiến, vừa hướng trước cổng chính được thông qua một chút, thủ vệ binh sĩ thì lập tức tiến lên đây ngăn cản. Dương công tử, ngươi cũng đừng để cho chúng ta khó xử, đại tiểu thư nói tuyệt đối không thể thả ngài đi vào, muốn là ngài đi vào, chúng ta nhưng là thảm. Binh sĩ khó khăn vô cùng nói ra. Dương Hổ Minh gấp xoay quanh nói ra, liền để ta đi vào gặp Bách Linh một mặt được không? Các loại ta nói xong ta muốn nói chuyện, nàng lại đuổi ta đi ra, ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi còn không được. Dương công tử, thật không được. Mấy cái binh sĩ đều là lắc đầu nói ra. Dương Hổ Minh đã đến Lăng Thành thật nhiều ngày, thế nhưng là Mi Bách Linh cũng là không thấy hắn, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Mi Bách Linh nói, nhưng là không có cơ hội. Thẳng đến hai ngày này đột nhiên phát sinh biến cố. Dương Hổ Minh liền càng thêm cuống cuồng, muốn vì Bạch gia ra phân lực đều không địa phương. Lúc này Lăng Thành cái kia chút tất cả quan viên lớn nhỏ tướng lãnh đều đi ra, Dương Hổ Minh nhìn đến những thứ này người mặt sắc cũng không quá tốt, biết bọn họ tiến đi họp, khả năng tiếp nhận cũng không như ý. Dương Hổ Minh lập tức kéo qua một cái tiểu quan, cười ha hả móc ra 20 khối thiên thạch kín đáo đưa cho hắn hỏi, lão ca, ta muốn hỏi một chút các ngươi mở sẽ phát sinh cái gì sự tình, thấy thế nào mọi người sắc mặt đều không đúng. Các ngươi đi vào thời điểm đều là nguyên một đám thần sắc kiên định, mặt mũi tràn đầy nộ khí, giống như là muốn ra khỏi thành cùng địch nhân đánh nhau chết sống. Thế nhưng là sau khi ra ngoài làm sao đều cùng xương đánh cả tím một dạng, hiểu xịu đi à. Cái kia tiểu quan biết Dương Hổ Minh cùng Bạch gia có quan hệ, hơn nữa còn cầm 20 khối thiên thạch, sau đó thấp giọng nói ra, ai, đừng đề cập, vốn là mọi người tâm tình đều rất cao tăng, bàng tướng quân lại chặn ngang một chân, nói chúng ta đều làm sai, cần phải giống đế quốc đầu hàng nhận lầm. Nói chúng ta bây giờ cách làm mới là thật đối đế quốc có dị tâm a, cho nên tất cả mọi người có chút loạn. cái gì? Cái này Bàng tướng quân là ai? Dương Hổ Minh thế nhưng là Long Hồn tinh anh, lại là kinh thành Dương gia đại thiếu gia, bình thường thoạt nhìn là cái công tử bột, nhưng cũng không phải thật ngốc, so với bình thường người rất tinh minh, lập tức liền phát giác sự tình không đơn giản. Tiểu quan viên chỉ một chút đã đi ra ngoài rất xa Bàng Cảnh Phách, nhỏ giọng nói ra, cũng là phía trước cái kia, Đông Thành giáo úy Bàng Cảnh Phách, trưởng quản Đông Thành binh mã, là Lăng Thành trong quân lớn nhất mấy cái chi đội ngũ một trong. Chương 975, lòng mang ý đồ xấu. Dương Hổ Minh không sai gật gật đầu, có đối cái kia tiểu quan cảm tạ một phen, sau đó lặng lẽ ở phía sau đuổi theo cái kia Bàng Cảnh Phách. Bàng Cảnh Phách là Lăng Thành Đông Thành giáo úy, Lăng Thành quân lực phân bộ vì hai bộ phận lớn, một cái là thủ quân, một cái là quân thường trực. Thủ quân phụ trách phòng thủ thành trì, chủ yếu cũng là năm bộ phận, Đông Nam Tây Bắc thành đều có một chi đội ngũ, từ bốn thành giáo úy thống soái. Đệ ngũ bộ phân cũng là lệ thuộc trực tiếp phủ thành chủ thành vệ quân, cũng là lớn nhất một chi đội ngũ. Quân thường trực bình thường không tham dự thành trì thường ngày ném thủ, chỉ là mỗi ngày huấn luyện, đến thời kỳ chiến tranh, đế quốc lại phái quân đế quốc đội xuất chiến, các thành trì quân thường trực thì sẽ trở thành chi này xuất chinh đội ngũ hậu bị dịch, tùy thời bổ sung đến xuất chinh trong đội ngũ. Cho nên đối với thành trì thường ngày tới nói, Đông Thành giáo úy trên tay binh quyền cũng là tương đối lớn. Bàng Cảnh Phách liền ở tại Đông Thành giáo úy phủ, theo Bạch Gia đi ra liền trực tiếp trở về trường úy phủ, Dương Hổ Minh một mực lặng lẽ theo tới. Bất quá lời giáo úy phủ phòng thủ còn rất nghiêm, Dương Hổ Minh không dám tới gần sợ bị phát hiện, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 5 giờ a. Đợi đến rạng sáng gần 2 điểm thời điểm, Dương Hổ Minh cũng đã gần ngủ, lúc này thời điểm giáo úy cửa phủ mở, sau đó một bóng người lén lén lút lút đi tới. Dương Hổ Minh nhất thời giữ vững tinh thần, nhìn kỹ người này không phải liền là Bàng Cảnh Phách sao. Chỉ thấy Bàng Cảnh Phách rời đi giáo úy phủ, một mực hướng về cửa đông đi đến, Dương Hổ Minh cẩn thận từng ly từng tí cùng theo ở phía sau. Đợi đến cửa đông, gác đêm thành vệ quân thấy là Bàng Cảnh Phách đến, nhất thời đứng nghiêm chào. Bàng tướng quân. Bàng Cảnh Phách gật gật đầu hỏi, các ngươi tướng quân có ở đây không? Căn cứ Lăng Thành quân sự cơ cấu, tuy nhiên bốn cái thành đều lại giáo úy quản lý, nhưng là bốn cái cổng thành lại là có chuyên môn tướng quân quản lý. Cái này chiếu tướng tại trên cấp bậc không có giáo úy cao, ngày bình thường cũng đều là lấy chính mình vị trí giáo úy thủ hạ làm việc, nhưng là cổng thành chốt mở quyền lại là hắn, coi như giáo úy cũng không có quyền lợi tránh ra đóng cửa thành. Cửa thành lầu phía trên đều đã ngủ, cổng thành tướng quân vội vã chạy xuống, cung kính đối Bàng Cảnh Phách ân cần thăm hỏi nói, Bàng tướng quân, muộn như vậy ngài tới có dặn dò gì? Bàng Cảnh Phách mặt mày sừng sộ lên nói, gần nhất là phi thường thời kỳ, các ngươi cũng biết, ngoài thành có 100.000 đại quân đối với chúng ta nhìn chằm chằm, đối mặt cái này 100.000 đại quân, chúng ta chỉ có thể dựa vào thành trì mới có thể ngăn cản được, muốn là cổng thành bị phá ra, chúng ta đem không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cổng thành tướng quân liên tục gật đầu, Lăng Thành quân lực tính cả quân thường trực cũng liền có 10.000 người, mà bên ngoài thế nhưng là có 100.000 đại quân A, bọn họ chỉ có thể dựa vào thành trì đến phòng thủ, cổng thành một khi bị phá ra, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng Cảnh Phách tiếp tục nói, cho nên ta đến thị sát một chút, nhìn xem có cái gì thai hoàng ẩm. Đúng đúng. Tướng quân mặt tướng bồi ngài thị sát. Cổng thành tướng quân liền cười bồi cái này cùng sau lưng Bàng Cảnh Phách cùng một chỗ thị sát cổng thành. Lúc này là ban đêm, cho nên thủ thành cũng không có nhiều người, trong cửa thành có 10 người thủ vệ, trên cửa thành có 20 người thủ vệ, ngoài cửa thành có 20 người thủ vệ, hắn thành vệ quân đều đã nghỉ ngơi. Bàng Cảnh Phách đi một vòng, đột nhiên chỉ ngoài thành thủ vệ trầm giọng nói ra, ngoài thành làm sao lại phái như thế chọn người. Người này tay cũng quá ít, địch nhân nếu thật là tiến công tới, bọn họ mấy người này chẳng có tác dụng gì có. Coi như vụng trộm ẩn nút tới địch nhân, các ngươi cũng không có chút nào phát giác. A, 20 người không ít đi. Cổng thành tướng quân hoảng hốt nói ra, dù sao địch nhân thật đánh tới, bọn họ dựa vào vẫn là tại nội thành thủ thành A, ngoài thành thả nhiều người như vậy làm gì. Bàng Cảnh Phách nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lớn, các ngươi thật sự là một chút ý thức nguy cơ đều không có. Ta hôm nay đã đi Nam Thành nhìn qua, người ta ngoài thành có 100 người, làm 10 đội không ngừng tuần tra, chỉ cần địch nhân có gió thổi cỏ lay liền có thể trước tiên cho nội thành báo tin. Ngươi cái này 20 người đầy đủ làm gì? Ban đêm như thế hắc, địch nhân phân tán theo mấy cái phương hướng ẩn nút tới, ngươi có thể đoán được bên nào người nhiều sao? Cổng thành tướng quân bị chửi máu chó đầy đầu, liên tục gật đầu xưng là. Bàng Cảnh Phách tức giận nói ra, biết sai còn không tranh thủ thời gian điều chỉnh. Muốn là phó thành chủ trách tội xuống, chuyện này ngươi ăn không ôm lấy đi. A, cái kia. Vậy ta ngày mai thì. Cái gì? Còn chờ đến ngày mai. Sáng mai phó thành chủ liền đến tuần tra bốn thành cổng thành, ngươi có thời gian điều chỉnh. ta nhìn đầu ngươi là không muốn. Bàng Cảnh Phách nghiêm nghị đối cái kia cổng thành tướng quân đe dọa. Vậy ta làm sao bây giờ? Cổng thành tướng quân mắt trợn tròn, mở miệng hỏi. Hiện tại thì phái A. Bàng Cảnh Phách tức giận nói ra. Nhưng là bây giờ là buổi tối A, đột nhiên mở cửa thành ra có thể hay không rất nguy hiểm. Cổng thành tướng quân có chút lo lắng nói ra. Bàng Cảnh Phách nhất chỉ bên ngoài tức giận nói ra, ngươi xem một chút bên ngoài bây giờ nào có địch nhân, lúc này không đổi còn chờ nói cái gì thời điểm. Chương 976, nguy cơ. Cổng thành tướng quân xem như nhìn ra, Bàng Cảnh Phách ngoài miệng nói là vì tốt cho hắn, nhưng thực là Bàng Cảnh Phách chính mình muốn tăng phái quân lực. Chỉ bất quá mặc dù là cửa đông, nhưng là cổng thành đều không về giáo úy trực tiếp quản hạt, nhưng bất kể thế nào thu, cổng thành tướng quân vẫn là trên danh nghĩa giáo úy thủ hạ, hắn cũng không dám đắc tội Bàng Cảnh Phách ra. Sau đó cổng thành tướng quân bận bịu đối bên người thủ hạ phân phó nói, nhanh, mở ra cổng thành, lại tăng phái 50 người tuần tra ngoài thành, chỉ cần phát hiện địch tình, lập tức hồi báo. Vâng. Bộ nghe lệnh lập tức khiến người ta mở cửa thành ra, sau đó phái binh lính đi ra bên ngoài tuần tra, nhìn thấy cổng thành ào ào ào mở ra, Bàng Cảnh Phách nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm trầm. Dương Hổ Minh tránh trong thành, trong lòng tự nhủ cái này Bàng Cảnh Phách lên thành môn đã rất lâu, làm sao còn không xuống. Chẳng lẽ gia hỏa này còn thật như vậy chuyên nghiệp? Hơn nửa đêm cũng muốn đến cổng thành tự mình trông coi. Ngay tại Dương Hổ Minh lòng tràn đầy không hiểu thời điểm, đột nhiên trong cửa thành truyền đến một trận vang động, cổng thành vậy mà từ từ mở ra. Dương Hổ Minh sắc mặt nhất thời đại biến, cái này thủ thành tướng quân nào tử là có bệnh sao? Ngoài thành chú đóng 100.000 đại quân, lúc này cũng dám mở cửa thành. Cái này cổng thành nặng đến mấy trăm cân, mặc kệ là mở cửa thành vẫn là đóng cửa thành, đều muốn hao phí không ít thời gian. Nếu như lúc này địch nhân đột nhiên phát động tiến công, muốn đóng cửa thành cũng không kịp. Thực cổng thành tướng quân cũng không phải không có nghĩ đến điểm này, hắn cũng là không có cách, Bàng Cảnh Phách không ngừng để hắn phái binh, mà lại muộn như vậy phía trên, bên ngoài như vậy tĩnh, nếu quả thật có địch nhân đã sớm hồi phát hiện. Không sai mà hết thể này cứ như vậy phát sinh, đương thành môn hoàn toàn mở ra lúc, nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài thành, đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy na bình thản trên mặt đất, đột nhiên toàn bộ nổ tung. Sau đó mấy trăm tên binh lính từ dưới đất xuống tới, hướng về cổng thành bay nhào mà đến. Không tốt. Có mai phục. Cổng thành tướng quân gặp đi ra bên ngoài lít nha lít nhít xông tới địch nhân, triệt để ngộng, làm sao bình tĩnh ngoài thành, đột nhiên thì xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Bọn họ lúc cái gì thời điểm giấu dưới đất? Nhanh. Nhanh đóng cửa thành. Hơn phân nửa vang cổng thành tướng quân mới phản ứng được, tranh thủ thời gian hạ lệnh đóng cửa thành. Nhưng tựa như là Dương Hổ Minh nói như thế, cái này cổng thành nặng đến mấy trăm cân. Muốn đóng cửa thành không có vài phút căn bản là quan không lên, nhưng cái này mấy phút, cái kia mấy trăm tên địch nhân đã giết tới trước cửa thành, đến ngăn cản cổng thành khép kín. Dưới cửa thành hô tiếng hô giết rung trời, cái này biến cố đến quá đột ngột, cổng thành tướng quân thật lúc triệt để mộng, chỉ lo đóng cửa thành, lại căn bản không có tổ chức chống cự địch nhân. Rất nhanh cổng thành dưới đáy liền bị địch quân chiếm lĩnh, khống chế lại cổng thành khép kín, mặc kệ trên tường thành binh lính dùng lực như thế nào kéo tún cổng thành đều vô dụng. Không tốt. Địch nhân xông vào thành. Thủ thành binh lính không có người thống lĩnh, hoàn toàn cũng loạn cả một đoàn, nhìn thấy địch nhân đã xông vào cổng thành, vậy bọn hắn liền sau cùng bảo hộ đều không có, làm sao bù đắp được bên ngoài 100.000 đại quân. Sau đó không ít người hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Cổng thành tướng quân lúc này thật lúc khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới sai nghe Bàng Cảnh Phách lời nói, ủ thành sai lầm lớn a. Bàng Cảnh Phách đâu? Lúc này cổng thành tướng quân tức giận bốn phía tìm kiếm, có thể cái này cổng thành đi đâu còn có Bàng Cảnh Phách cái bóng. Chạy mau a. Cổng thành thủ không được. Lúc này thời điểm địch nhân càng ngày càng nhiều tràn vào trong cửa thành, các binh sĩ thật lúc bắt đầu tan tác. Đều đừng hoảng hốt. Cổng thành tướng quân là ai? Ta lúc người Bạch gia. Hiện tại ngươi lập tức tổ chức binh lực chia làm 3 đội, một đội tại trên tường thành phụ trợ, một đội đến trước cửa thành cùng địch nhân liều chết. Một đội khác nhìn đúng thời cơ, chỉ cần tìm được cơ hội, lập tức đóng cửa lại. Dương Hổ Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng lên thành tường, tìm tới cổng thành tướng quân lớn tiếng phân phó nói. Cổng thành tướng quân hiện tại hoàn toàn không có chủ ý, vốn là gấp xấu, hiện tại đột nhiên đến cá nhân đối với hắn hô to gọi nhỏ, vận may phẫn. Nhưng là vừa nghe nói Dương Hổ Minh người Bạch gia, lập tức liền có người đáng tin cậy, sau đó liên tục gật đầu nói, tốt, ta cái này tổ chức nhân thủ. Dương Hổ Minh sau khi nói xong cũng không để ý tới hắn, vọt tới trước tường thành nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít địch quân, hai phe địch ta tỷ lệ quá cách xa. Cổng thành thủ quân cũng liền có không đến 200 người. Mà địch nhân lít nha lít nhít, lúc này đoán chừng đều sắp tiếp cận ngàn người, căn bản là ngăn cản không nổi, nhưng là muốn không đem trước cửa thành địch nhân tiêu diệt hết, bước lui, bọn họ cũng không cách nào đóng cửa thành. Xem ra chỉ có dùng chiêu này. Dương Hổ Minh từ trong ngực móc ra 4 quả ngọc phù, hướng thẳng đến dưới cửa thành vẫn đi xuống. Vâng! Trong nháy mắt 4 đạo hỏa long phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem phía trước nhất 10 mấy cái địch nhân tiêu chết. A, không tốt, địch nhân dùng hỏa công. Địch quân nhìn thấy cái này cự đại hỏa long, sắc mặt cũng là đại biến, hoảng sợ hào hào lui lại. Dương Hổ Minh hiện tại là không có chút nào dám tiết kiệm, trên thân ngọc phù một cái tiếp lấy một cái hướng xuống vẫn. Dương Hổ Minh trên thân vốn là có không ít ngọc phù, tăng thêm tại đô thành trước khi đi, Chu Trung cho hắn không ít, cho nên hiện tại thế nhưng là cái 10 phần thổ hào, vẫn ngọc phù tuyệt không đau lòng. 10 mấy quả ngọc phù vẫn ra ngoài, cuối cùng đem địch nhân bức lui đến cổng thành bên ngoài. Dương Hổ Minh lập tức lại lấy ra 5-6 cái ngọc phù vẫn ra ngoài, ở cửa thành nơi khác mặt, thình lình nô lên một đạo cao 5-6 mét cao cường, đem địch nhân ngăn cản một lát. Nhanh, thì hiện tại, đóng cửa thành. Dương Hổ Minh trầm giọng đối sau lưng binh lính hô. Chương 977, Dương Hổ Minh xuất thủ. Các binh sĩ cũng là không dám thất lễ, cái này có thể liên quan đến bọn họ thân gia tính mệnh a, tranh thủ thời gian sử xuất bú sữa sức lực kéo động cổng thành. Lúc này bọn họ cũng là tại cùng thời gian thi chạy. Địch nhân đã tại đục tường đất, bọn họ muốn sống, liền phải tại địch nhân đục mở tường đất trước đem thành cửa đóng lại. Lúc này tất cả mọi người là nắm đem mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một chút xíu tăng lên cổng thành. Ầm ầm. Oeng. Tường đất đổ sụp, địch nhân xông lại, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành tường cũng rốt cục đóng lại. Địch nhân vọt tới trước cửa thành, nhìn lấy cao ngất cổng thành, một thời gian cũng là không có cách, bọn họ căn bản không mang lấy công trình thiết bị. Cổng thành tướng quân lúc này cũng là rốt cục lấy lại tinh thần, đứng tại trên tường thành, trực tiếp đối binh lính ra lệnh, chuẩn bị cung tiễn. Bắn. Trong lúc nhất thời hơn 100 tên cung tiễn thủ bắn một lượt cung tiễn, phía dưới địch nhân chỉ có thể là đánh ném trốn chui như chuột chật vật chạy trốn. Bàng cảnh phách đâu? Người nào nhìn đến bàng cảnh phách? Địch nhân vừa chạy, cổng thành tướng quân tại chỗ thì giận. Là thời điểm cái kia tính sổ sách. Lúc này một sĩ binh chỉ nơi xa thành tường cái kia lén lút muốn chạy trốn bóng người hô. Bàng tướng quân ở nơi đó. Cổng thành tướng quân khí mắng to, cầu thí tướng quân. Tên phản đồ này, vậy mà cấu kết địch nhân, gạt ta mở cửa thành, kém chút ủ thành đại họa, cho ta bắt hắn lại. Bàng cảnh phách thấy mình hành tích bại lộ, nhanh chân liền muốn chạy, nhưng Dương Hổ Minh đã sớm chú ý tới hắn, một tay lấy hắn bắt lại. Còn muốn chạy? Cùng ta trở về gặp phó thành chủ đi. Dương Hổ Minh một mặt tức giận nói ra. Đông thành bên này hỗn loạn, lập tức liền kinh động cả tòa lăng thành. Đông thành thủ quân bởi vì không có giáo úy mệnh lệnh, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, một mực tại chờ đợi. Lúc này Bạch gia bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vĩ Thần đều đã muốn đi trước Đông thành, lúc này thủ hạ báo lại. Báo phó thành chủ. Đông thành địch quân đã bị bức lui, Đông thành cổng thành tướng quân ngay tại trước trên đường đi. Biết được địch quân đã lui, Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vĩ Thần đều là thở phào, ở trong đại điện chờ đợi Đông thành cổng thành tướng quân đến. Lúc này Mi Bách Linh cũng là một mặt mệt mỏi qua tới hỏi, đại ca, bên ngoài chuyện gì phát sinh? Bạch Vĩ Hào mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, vừa mới có địch nhân tập kích cửa đông, hiện tại đã bị đánh lui. Mi Bách Linh giật mình, không nghĩ tới xa thành cửu lại còn thật phái người công thành A. Bất quá may ra địch nhân đã bị bức lui. Không bao lâu lăng thành tất cả quan viên lớn nhỏ cũng đều là chạy tới xem xét tình huống. Lúc này đông thành cổng thành tướng quân đến, cùng theo một lúc đến chả có Dương Hổ Minh. Đằng sau bảng cảnh phách trói gô bị hai tên lính áp đưa vào. Nhìn thấy bảng cảnh phách bộ dáng này, trong đại điện tất cả mọi người là sững sờ, bảng cảnh phách thân là đông thành giáo úy, tại lăng thành bên trong cũng coi là tướng lãnh cao cấp A. Bảng tướng quân đây là có chuyện gì? Bạch Vĩ Hào một mặt không hiểu hỏi. Người khác cũng đều là không biết phát sinh cái gì, làm sao bảng cảnh phách liền bị bắt. Ba ngày bảng cảnh phách ở trong đại điện thao thao bất tuyệt lúc khả thi ra đủ danh tiếng A, chẳng lẽ đây là anh em nhà họ Bạch bắt đầu xuất thủ giáo huấn hắn? Bất quá toàn bộ trong đại điện chỉ có một người không có quan tâm bảng cảnh phách, mà là tại căm tức nhìn Dương Hổ Minh, cái này người cũng là Mi Bách Linh. Dương Hổ Minh đuổi theo nàng trở lại Lăng Thành, nàng vẫn luôn không gặp Dương Hổ Minh, trong lòng cũng biết Dương Hổ Minh suốt ngày ngay tại cửa nhà mình bên ngoài đi dạo, không nghĩ tới lần này bị hắn tìm tới cơ hội tiến vào tới. Dương Hổ Minh tiến đại điện sau cũng là đang tìm Mi Bách Linh bóng người, vốn là coi là loại trường hợp này Mi Bách Linh sẽ không tới, nhưng khi nhìn thấy Mi Bách Linh về sau. Dương Hổ Minh trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn đối Mi Bách Linh là có thể ngày nhớ đêm mong a. Bất quá bây giờ còn có chính sự muốn làm, còn không thể cùng Mi Bách Linh nói thêm cái gì. Đông thành cổng thành tướng quân đi lên trước, cung kính đối Bạch Vĩ Hảo cùng Bạch Vĩ Thần hành lễ, sau đó chỉ bảng cảnh phách tức giận tố cáo, phó thành chủ, nhị thiếu gia. Cái này bảng cảnh phách, vậy mà tư thông địch nhân, gạt ta mở cổng thành, kém chút ủ thành sai lầm lớn. may mắn có Bạch Gia vị công tử này tương trợ, lúc này mới đem địch quân đánh lui, không phải vậy hậu quả khó mà lường được a. Ngươi nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vĩ Hào trầm giọng hỏi. Cổng thành tướng quân phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nhận sai nói, mặt tướng có lỗi, cam nguyện bị phạt. Nhưng sự tình cái này bảng cảnh phách, tư thông địch nhân, tội đáng chết vạn lần. Tiếp lấy hắn đem buổi tối bảng cảnh phách là làm sao đến trên cửa thành, làm sao giật dây hắn mở cửa thành sự tình một năm một mười nói một lần, bao quát đằng sau Dương Hổ Minh từ trên trời giáng xuống, bước lui địch nhân lấy được đóng lại cổng thành cơ hội, những chuyện này toàn bộ nói một lần. Mọi người nghe trong lòng run sợ, cái này cổng thành muốn là thất thủ, toàn bộ lăng thành coi như thật xong đời. Ngay sau đó tất cả mọi người phẫn nộ, bảng cảnh phách tên vương bắt đản này a. Hắn làm như vậy không phải đem bọn họ tất cả mọi người hại sao? Còn tốt thời khắc mấu chốt giữ vương cổng thành, cái này phải cảm tạ vị này Bạch Gia công tử a. Chỉ là công tử này làm sao cho tới bây giờ không có ở Bạch Gia gặp qua. Bạch Gia hết thể thì Bạch Vĩ Hào, Bạch Vĩ Thần hai vị thiếu gia, còn có Mi Bách Linh vị đại tiểu thư này a. Vị công tử này là có mấy cái lăng thành địa vị không nhỏ quan viên do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi. Dương Hổ Minh đứng lên trước, đối Bạch Vĩ Hào chắp tay nói, phó thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Dương lão đệ, những ngày này thật sự là vất vả ngươi, ta cô muội muội này quá tùy hứng. Bạch Vĩ Hảo cười khổ lắc đầu nói ra, hắn mấy ngày nay biết Dương Hổ Minh một mực tại ngoài cửa, thế nhưng là Bách Linh sự tình hắn vẫn là muốn cho hai người tự mình giải quyết. Sự tình lần này cũng muốn cảm tạ ngươi. Bạch Vĩ Hảo một mặt nghiêm mặt nói ra.